tại mắt kép chung quanh, quấn quanh lấy một tia nhỏ khó thể nghe tinh thần lực sợi tơ. Những tinh thần lực này sợi tơ như là bất quy tắc phát ra, thế nhưng mà tại thủ hạ của mình mỗi một lần công kích ở bên trong, những tinh thần lực kia sợi tơ lại không có bất kỳ đoạn thoái, ngược lại cứng cỏi cải biến phương hướng. Giống như là ở trong nước chiến đấu đồng dạng, chính mình bốn thủ hạ mỗi một lần công kích, đều kéo nước gợn, do đó ảnh hưởng đến toàn cục. Cũng chính bởi vì những như là này nước gợn đồng dạng tinh thần lực sợi tơ, cho nên mắt kép mới có thể tổ tiên một bước, đoán được công kích hướng đi. Dài sần thực lực dù sao không phải của hắn bốn thủ hạ có thể so sánh với, trước tiên tiểu phát giác mắt kép dựa, đồng thời cũng phát hiện hắn nhược điểm. Muốn đánh bại thậm chí đánh chết mắt kép, đầu tiên chính là muốn nhiễu loạn tinh thần lực sợi tơ, do đó nhiễu loạn mắt kép phán đoán. Đáng tiếc loại sự tình này xem dễ dàng, thế nhưng mà thực tế muốn làm đến, trừ phi thủ hạ của mình có thể là tự nhiên mình tiếng nổ đương thực lực, bằng không thì căn bản tiểu không khả năng. Hơn nữa bọn hắn liền những tràn ngập này tại chính mình chung quanh dị động đều không có phát hiện, càng không nói đến phá hư. Dài sần kính sợ mắt nhìn Phương Vân, phát hiện Phương Vân Thủy Trung mang theo mỉm cười nhìn phía dưới chiến đấu, đối với mình nghĩ ngợi lung tung, căn bản cũng không có bất luận cái gì động tác. Đã nhìn ra sao? Phương Vân quay đầu lại, mắt nhìn dài sần bối rối rời ánh mắt, không dám cùng Phương Vân đối mặt. Ngươi nói cái gì đã nhìn ra? Ta dưới tay kia. Phương Vân chỉ vào phía dưới mắt kép nói. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, mới bằng lòng thả ta rời đi. Dài sần không ngừng tại trong lòng tính toán, như thế nào mới có thể trả giá nhất trả giá thật nhỏ, đổi một đường sinh cơ. Rất đơn giản, ta muốn ngươi giúp ta huấn luyện của ta dưới tay này, hắn lúc nào có thể đả bại ngươi, lúc nào trả lại ngươi tự do. Dài sần kinh sợ nhìn xem Phương Vân, ngươi muốn ta cả đời đều thụ ngươi nô dịch. Cái kia là vấn đề của ngươi, hoặc là ta hiện tại sẽ giết ngươi, cho ngươi ba tức thời gian cân nhắc, 3, 2, 1. Đã đến giờ. Dài sần trong lòng đại loạn, nhìn xem Phương Vân đứng, ta đáp ứng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Phương Vân căn bản là không có ý định cho hắn cân nhắc thời gian, hai con đường đều là tuyệt lộ, thế nhưng mà dài sần thà rằng kéo dài hơi tàn, coi như không bằng lại sống. Dài sần giống như là đã trải qua ngàn năm tra tấn một loại, đương hắn làm ra trả lời lập tức, toàn thân cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Phương Vân lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, đồng thời một thanh âm vang lên chỉ, phía dưới chiến đấu đột nhiên đình trệ. Vốn là vây công mắt kép bốn cái dài sần thủ hạ đại tướng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mắt kép kinh ngạc nhìn xem chung quanh. Trong nội tâm không có có cảm giác đến nhận chức gì nguy hiểm, cái này lại để cho mắt kép có chút không biết làm sao, không rõ chuyện gì xảy ra. Phương Vân cùng dài sần đã xuất hiện tại mắt kép trước mặt, mắt kép chứng kiến Phương Vân đã đến, lập tức đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên nhìn như rất không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng mà bất luận cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, phát sinh ở Phương Vân trên người, đều trở nên hợp lý. Tốt rồi, trò chơi thời gian đã xong. Phương Vân mỉm cười nhìn mắt kép, ngươi lần thứ nhất biểu hiện không tệ, bất quá cái kia bốn cái quá yếu, đối với về sau ngươi, không có quá lớn trợ giúp. Mắt kép gật gật đầu, bất quá khỏe mắt nhìn dài sần. Hắn đã nhận ra dài sần thân phận. Đây không phải hắn lần thứ nhất trông thấy dài sần, mặc kệ dài sần phải chăng nhận ra thân phận của hắn. Kỳ thật dài sần cũng kinh ngạc tại mắt kép thân phận, hắn lờ mờ nhớ rõ, mắt kép là một nguồn gốc thủ hạ phụ tá, như thế nào chỉ chớp mắt lại thành Phương Vân tâm phúc. Bất quá giờ phút này hắn có thể không tâm tư suy nghĩ như vậy rất nhiều, hắn càng quan tâm chính mình bốn thủ hạ. Của ta cái kia mấy tên thủ hạ đâu này? Bọn hắn đều bị ta phong ấn đến vô tận trong hư không đi, ngươi chừng nào thì hoàn thành nhiệm vụ? Bọn hắn tiêu lúc nào bỏ niềm phong. Phương Vân tùy ý nói, mắt kép, về sau hắn sẽ là của ngươi bồi luyện, cũng là của ngươi đạo thứ nhất cửa khẩu, mục tiêu của ngươi tiêu là đả bại hắn, sau đó mới sẽ vì ngươi chuẩn bị đệ nhị giai đoạn tu luyện. Giờ phút này mắt kép tin tưởng tràn đầy, hắn hiểu được Phương Vân ý tứ, tại một đoạn thời gian rất dài, hắn đều muốn cùng dạy sần ở chung. Bất quá, tu luyện chỉ có thể coi là của ngươi nghề phụ, dù sao ta thu ngươi, có thể không phải là vì tiềm lực của ngươi, mà là vì ngươi có thể giúp ta xử lý một ít tạp vụ. Mắt kép hơi sững sờ, lúc này mới muốn chính sự, liền vội vàng gật đầu lên tiếng, đại nhân, ta minh bạch, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Lúc trước Phương Vân vì hắn vẽ phác thảo tương lai, lại để cho hắn đều có chút quên hết tất cả, hôm nay mới nhớ, chính mình am hiểu nhất hay vẫn là động não. Ta muốn hỏi cái vấn đề. Dài sần ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân. A, ngươi có vấn đề gì? Nếu như ngươi muốn giết một nguồn gốc, hắn là sống không được. Hắn là dùng cái gì một cái giá lớn sống tánh mạng? Vấn đề này hiển nhiên đối với Jason rất là xoắn xuýt. Theo trong tin tức của hắn, một nguồn gốc mặc dù trọng thương đào tẩu, thế nhưng mà so sánh với chính mình, lại cơ hồ không có trả giá cái gì một cái giá lớn. Có lẽ tại một đoạn thời gian rất dài, hội ở vào suy yếu kỳ, thế nhưng mà so về chính mình mất đi tự do, có thể nói là tốt rồi không biết bao nhiêu lần. Cho nên Jason phi thường tò mò, một nguồn gốc cùng Bạch Sáng sớm đến cùng đã đạt thành cái gì hiệp nghị, mới có thể để cho hắn sống tạm hậu thế. Thứ nhất, bởi vì ta đã nhận được hắn tốt nhất thủ hạ, mà vậy cũng là mắt kép trở thành dưới tay của ta điều kiện A. Phương Vân nói đến đây thời điểm, mắt kép rõ ràng có chút đắc ý, dù sao đây là hắn lần thứ nhất đã bị như thế coi trọng. Dài sần không khỏi nhiều nhìn mấy lần mắt kép, hắn thật sự không có cảm thấy, mắt kép có nhiều ưu tú. Thứ hai, ta cần hướng người khác truyền lại một tin tức. Phương Vân lộ ra một tia rảo quyệt dáng tươi cười, ta cần để cho người khác biết rõ, ta đã trải qua trận đại chiến kia về sau, đã tình trạng kiệt sức, vô lực vi chiến. Dài sần vốn là hiếu kỳ sắc mặt, thoáng qua là được kinh ngạc cùng cứng lại, ngây ngốc nhìn xem Phương Vân. Tựa như ngươi đồng dạng, ta cần những căm thủ kia ta hoặc là căm thủ canh gác lâu đài người, đều vào lúc đó nhảy ra, như vậy có thể tránh khỏi tay chân của ta, không cần từng cái thu thập, tránh khỏi ta rất nhiều phiền toái. Dài sần đột nhiên phát hiện, chính mình lại là Phương Vân con mồi, một nguồn gốc sống bởi vì, căn bản chính là bởi vì Phương Vân cố ý phóng thích đi. Vì chính là lại để cho chính mình hướng trong hầm nhảy, chính mình đến lúc này thời điểm mới bừng tỉnh đại ngộ. Dài sần trong nội tâm sớm đã hối hận thanh ruột, đáng tiếc trên cái thế giới này không có đã hối hận có thể ăn. Phương Vân như vậy trăm phương ngàn kế thiết kết thúc, lại là vì đem hết thể địch nhân một mẹ hốt gọn. Chỉ cần là lòng có tham nghiệm, hoặc là có ân oán thế lực cùng người, đều sẽ không bỏ qua cái này trời ban cơ hội tốt. Mắt kép cười khổ, hắn đều không nghĩ tới qua, Phương Vân lại là làm loại này ý định. Khó tự trách mình lúc ấy nhắc nhở Phương Vân, nói phía trước gặp nguy hiểm thời điểm, Phương Vân không thể không biết kinh ngạc, tựa hồ sớm đã ngờ tới bộ dáng. Chính mình cái kia vẫn lấy làm ngạo ngữ kế, tại Phương Vân trong mắt, chỉ sợ cùng tiểu hài tử qua mọi nhà không có gì khác nhau. Dài sần coi như là tâm phục khẩu phục, ngoại trừ đối với cái kia đã đào tẩu lò cờ phẫn hận không thôi bên ngoài, đối với Phương Vân sớm đã không có bất kỳ nghĩ cách. Đấu trí so dũng khí, không có một chỗ có thể có phần thắng, cái kia còn có cái gì hiếu chiến. Hiện tại hắn chỉ ngóng trông, mắt kép thiên phú có thể có Phương Vân theo như lời ưu tú như vậy, bằng không thì hắn đời này xem như triệt để không có hy vọng rồi. Mà ở kế tiếp trên đường, Dài sần coi như là đã minh bạch Phương Vân đáng sợ, còn có con đường này đến cùng có nhiều hung hiểm. Có thể nói là 10 bước giết một người, thiên lý bất lưu đi. Đoạn đường này tuyệt đối là máu tươi nhuộm đỏ đi tới, trong đó nhiều chỗ mai phục, coi như là Dài sần, đều cảm giác được nghĩ mà sợ không thôi. Những người này bấy dập có thể nói là hung hiểm đến cực điểm, nếu như Phương Vân không có tính áp đảo thực lực, chỉ sợ thực có khả năng tại trên con đường này ngã xuống. Bất quá Dài sần duy nhất may mắn chính là, hắn là người thứ nhất phục kích Phương Vân. Mà hắn có thể sống đến bây giờ, chỉ là bởi vì hắn đối với Phương Vân có giá trị. Đối với mắt kép mà nói là một cái không tệ bồi luyện đối tượng, nói khó nghe một điểm, hắn chính là một cái đồng cát. Thế nhưng mà đằng sau những phục kích kia người, mặc dù thực lực cùng mình tương đương, Phương Vân cũng không hề lưu thủ, những phục kích kia người liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Hết thảy đều rơi vào Dài sần trong mắt, một đường trầm mặc, không phải hắn không muốn nói chuyện, là hắn không dám nói lời nào. Cũng chỉ có như vậy một đường kiến thức, hắn mới hiểu được Phương Vân khủng bố. Nếu như không nên dùng một cái từ để hình dung, cái kia chỉ có thể là quái vật. Tới gần canh gác lâu đài thời điểm, đột nhiên theo canh gác lâu đài chỗ lao tới một đại đội trưởng người. Dài sân còn tưởng rằng lại là một hồi tàn sát, bất quá chờ những người kia tới gần, mới phát hiện là canh gác lâu đài người. Cầm đầu đúng là canh gác lâu đài ba cái trưởng lao đầu lĩnh, làm theo ý mình hướng Phương Vân phóng đi. Cái kia thế không thể so với phía trước những phục kích kia người chênh lệch, chỉ có điều mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Cùng phong trưởng lão vô cùng nhất rất nhanh kéo xuống mặt khác hai cái trưởng lão đội ngũ một mảng lớn, tiểu ngay cả mình dưới trướng Tâm Phúc đều bị kéo xuống. Đại nhân, ngài trở lại luôn. Cùng phong trưởng lão mặt mũi tràn đầy lấy mị nhìn xem Phương Vân, ngài mệt mỏi à, lão hủ đã tại lâu đài nội chuẩn bị cho tốt hết thảy, chỉ chờ ngài trở về. Lúc này thời điểm liệt địa trưởng lão cùng thiên vân trưởng lão cũng theo đi lên, hung hăng trợn mắt nhìn mắt cùng phong trưởng lão, sau đó lại đối với Phương Vân vui vẻ ra mặt, đại nhân, ngài vi canh gác lâu đài tận tâm tận lực. Lão hủ thật không biết như thế nào báo đáp ngài. Cút ngay cút ngay. Lúc này thời điểm hỏa sư cái kia lại lớn vài phần thân hình, gạt mở Phương Vân trước mặt mấy người, đồng dạng mặt mũi tràn đầy lịnh nọt nhìn xem Phương Vân, chủ nhân, ngài trở lại rồi. Đồng thời ánh mắt liếc mắt Phương Vân sau lưng mắt kép cùng Dài sần, hai mắt tràn ngập địch ý. Ngài là hỏa sư đại nhân à, tiểu nhân mắt kép, có cái gì có thể vi ngài cống hiến sức lực. Mắt kép rất bản phận nhìn xem hỏa sư, dù sao hắn còn chỉ xem như cái nhân vật mới. Rất nhiều sự tình đều cần dựa vào hỏa sư vị này lão nhân. Chương 1100, vô tận tài phú. Giờ phút này canh gác lâu đài, mặc dù có rất nhiều lỗ thủng, thế nhưng mà hắn quật khởi xu thế, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Đương nhiên, Y Lệ Nguyên có rất nhiều người đối với canh gác lâu đài chẳng thèm ngó tới, phần lớn người trong tiềm thức, canh gác lâu đài hay vẫn là cái kia bạc nhược yếu kém thế lực. Thế nhưng mà không thể phủ nhận chính là, canh gác lâu đài địa vị, đã tại ngắn ngủn trong vòng một tháng, lật ra không biết bao nhiêu lần. Vạn quốc đến hạ có thể là khuyết đại, thế nhưng mà cũng kém không xa. Tính ra hàng trăm thế lực, trước tới tham gia bán đấu giá, trong đó không thiếu đỉnh tiêm thế lực. Mà tham dự bán đấu giá, tiểu ý nghĩa những thế lực này đã nhận đồng canh gác lâu đài, nhận đồng canh gác lâu đài chỗ chế định quy tắc. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu một ít đầu cơ trục lợi thế lực, muốn mượn cơ hội quấy rối cũng không phải là không có. Phương Vân đem mắt kép đẩy ra, liệt địa trưởng lão bọn người lúc ban đầu có chút bất mãn. Dù sao mắt kép như vậy một cái nhân vật mới, Phương Vân rõ ràng ủy thác trách nhiệm. Phải biết rằng rất nhiều sự vụ tại lúc ban đầu thời điểm, coi như là liệt địa trưởng lão như vậy người trong cuộc, đều muốn đau đầu không thôi, càng không nói đến cái này vốn là thiên mạc thành lũy ra hỏa. Chư vị trưởng lão đối với mắt kép thật sự nhìn không tốt, tuy nhiên biểu hiện ra đối với Phương Vân quyết định rất là ủng hộ, thế nhưng mà trên thực tế đều đang đợi lấy xem mắt kép chê cười. Bất quá không đến cả buổi thời gian, bọn hắn tiểu kinh ngạc phát hiện, mắt kép năng lực, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Thậm chí cái này vừa mới tiếp xúc những thượng vàng hạ cám kia nhân vật mới, rõ ràng so bọn hắn những đã này thói quen người đều muốn rõ ràng sáng tỏ. Rất nhiều sự vụ mắt kép chỉ cần vừa ý một lần, liền đã hiểu trong đó nguyên do. Cái này lại để cho từng trưởng lão đều rất khẩn trương, lo lắng mắt kép xuất hiện, sẽ để cho bọn hắn thất sủng. Vốn là mấy cái trưởng lão ngay tại tranh thủ tình cảm, đột nhiên xuất hiện một cái mắt kép, công tác năng lực nếu như này xông ra, lại để cho bọn hắn lo lắng mắt kép hội cướp đi bọn hắn vốn là tiểu không nhiều lắm biểu hiện năng lực. Bất quá với tư cách vốn là tiểu quy phụ tại Phương Vân dưới trướng hỏa sư cùng lão quản gia, tắc thì hoàn toàn không có cái này lo lắng. Hỏa sư là một cây gân, căn bản là mặc kệ như vậy rất nhiều, ăn no ngủ ngủ đủ ăn, cả ngày cũng không có làm sự tình khác. Phương Vân cần thời điểm chạy chân chạy, hoặc là tiểu là cho hắn chuyện cái lời nói, một điểm cảm giác nguy cơ đều không có. Lão quản gia tắc thì là vì tiếp xúc Phương Vân lâu nhất, rõ ràng nhất Phương Vân đích thói quen. Chỉ cần làm tốt chính mình bản phận sự tình, tiểu không cần lo lắng bị vứt bỏ. Bất quá liệt địa trưởng lão bọn người có thể không cho là như vậy, cái này mấy cái trưởng lão, chỉ sợ Phương Vân đối với bọn hắn mất đi hy vọng. Chỉ cần là Phương Vân yêu cầu, coi như là truyền đạt một câu, bọn hắn đều muốn một chữ không rơi chuyện đi qua. Đối với cái này Phương Vân có chút dở khóc dở cười, bất quá mắt kép xử lý sự vụ, hay là xử lý mấy vị trưởng lão quan hệ, có thể nói hoàn mỹ. Vội vàng quen thuộc Phương Vân lời nhắn nhủ sự vụ đồng thời, rõ ràng cùng mấy vị trưởng lão cũng kéo gần lại quan hệ. Buổi tối yến hội thời điểm, cũng đã cùng mấy cái trưởng lão xưng huynh gọi đệ. Mấy cái trưởng lão coi như là hiểu rõ, nói trắng ra là mắt kép tiểu là Phương Vân nhu sĩ. Không cần lo lắng mắt kép cùng bọn hắn tranh thủ tình cảm, càng không cần lo lắng mắt kép. Mắt kép đối với cái kia không có hứng thú, tiểu như là Phương Vân không có hứng thú đồng dạng. Lý rõ ràng trong lúc này mấu chốt, mấy cái trưởng lão lập tức cùng với mắt kép đánh chính là lửa nóng. Dù sao so sánh với cả ngày không có việc gì hòa sư, cùng với giải quyết việc trung lão còn ra, mắt kép hiển nhiên muốn dễ nói chuyện rất nhiều. Hơn nữa hay bởi vì nhân vật mới thân phận, lại để cho hắn cùng với người ở chung thời điểm, lộ ra đặc biệt thân cận. Tiêu liên một cái canh gác lâu đài tiểu tốt, mắt kép đều muốn khách khí. Mà ở chỗ này, mắt kép hoàn toàn không cần lo lắng đã bị kỳ thị. Đầu tiên tiểu là canh gác lâu đài nội cái gì chủng tộc nhân chủng đều có, coi như là cùng mắt kép đồng dạng vặn vẹo hình người sinh vật, cũng nhiều vô số. Còn nữa là vì Phương Vân chán ghét kỳ thị, cho nên coi như là mấy vị trưởng lão, cũng chủ động tiêu trừ một ít chủng tộc ngăn cách, tránh cho bởi vì từng cái không cùng người loại nguyên nhân khởi tranh chấp mà lại để cho Phương Vân chán ghét. Hơn nữa mắt kép với tư cách Phương Vân tâm phúc, cũng không có ai dám đối với hắn bất kính. Ai nếu là dám đối với mắt kép bất kính, không cần Phương Vân lên tiếng, mấy cái trưởng lão trực tiếp dọn dẹp. Màn đêm thời điểm, canh gác lâu đài cử hành thịnh đại yến hội, nhân vật chính tự nhiên là Phương Vân. Đồng thời còn có mấy cái canh gác lâu đài liên minh cự đầu, coi như là cùng Phương Vân gặp mặt, miễn cho ngày mai đấu giá hội thời điểm, não xảy ra chuyện gì bưng tới. Rượu tận yến giải tán lúc sau, mắt kép bị Phương Vân chiêu đến trong phòng ngủ. Đại nhân, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Mắt kép coi như là bái kiến đại trang diện, bất quá cùng tối nay yến hội so với, hay vẫn là lộ ra có chút gặp dân chơi thứ thiệt. Khắp nơi cự đầu thì đến được hơn 30 cái, những điều này đều là canh gác lâu đài đại cổ đông. Những cự đầu này có thể không so với lúc trước thiên mạc thành lũy 7 liều 8 gom góp lôi kéo đến liên minh, một ít là độc cụ ánh mắt có mưu chi sĩ, có chút thì là thế lực cường hoành một phương bá chủ, so về một nguồn gốc đều muốn mạnh hơn vài phần. Những điều này đều là canh gác lâu đài tận lực lôi kéo, hoặc là sớm tiểu phân tích ra thế cục, đảo hướng canh gác lâu đài. Còn có hơn trăm trong đó tiểu thế lực, những thế lực này tuy có mạnh có yếu, tuy nhiên lại là tinh thần phân chấn phồn vinh mạnh mẽ, đơn theo tài phú mà nói, cũng đã vượt qua thiên mạc thành lũy. Như vậy một cỗ thế lực chỉnh hợp, có thể thấy được lồn đốm, một nguồn gốc chỗ tổ kiến thiên mạc liên minh, tại đây dạng một cái liên minh trước mặt, quả thực chính là một cái chê cười. Từ đầu đến cuối, thiên mạc thành lũy cùng canh gác lâu đài tiểu không là cùng một đẳng cấp. Một nguồn gốc lại còn ngây thơ đem canh gác lâu đài, trở thành trước kia chính là cái kia canh gác lâu đài. Kết cục theo khai triển, mở rộng mới bắt đầu cũng đã nhất định, đáng thương một nguồn gốc, lại tại dưới rực dây của mình, thành xui xẻo nhất cái vị kia. Ngươi đối với hôm nay trên yến hội thế lực này thủ lĩnh, hoặc là đại biểu có ý kiến gì không? Đại nhân, theo như thuộc hạ thấy, thế lực này đã chắc ngọn nguồn quy phụ canh gác lâu đài, quy phụ ngài dưới trứng rồi, bọn hắn tất cả đều bị ngài cái gọi là công ty cổ phần bộ đồ chết, không có khả năng chơi ra cái gì bị bợm. Mắt kép đối với Phương Vân bố trí rất là khiếp sợ. Biểu hiện ra, Phương Vân đem canh gác lâu đài hủy đi phân cho tất cả thế lực lớn, thế nhưng mà nhưng không ai đoán được, trên thực tế là Phương Vân đem những thế lực này, toàn bộ buộc chặt cùng một chỗ. Trừ phi bọn hắn chịu buông tha cho lớn tài phú, buông tha cho đỉnh đầu cổ phiếu, mới có cùng canh gác lâu đài đánh cược một lần cơ hội. Đương nhiên, cũng chỉ là cơ hội mà thôi, xem thế lực này là ngồi trong nhà, cái gì đều không cần làm có thể lấy được lớn chia hoa hồng. Trên thực tế canh gác lâu đài đã đem lãnh địa của bọn hắn, miệng người, thậm chí tài phú cướp đoạt không còn một mảnh. Bọn hắn ngoại trừ chia hoa hồng bên ngoài, đã không còn có cái gì nữa, mà bọn hắn sở được đến chia hoa hồng, chỉ chớp mắt công phu, lại hội rơi xuống canh gác lâu đài trong túi áo. Đương nhiên, đây cũng không phải là cường đạo thức cướp đoạt, dùng Phương Vân nói, đây là tài chính thủ đoạn. Nếu như mỗi cái thế lực muốn rời khỏi, bọn hắn hội phát hiện mình quẫn cảnh, ngoại trừ tiền bên ngoài, bọn hắn đã hai bàn tay trắng. Mắt kép cũng là tại tiếp xúc đến tương quan hồ sơ về sau, mới phát giác đây hết thảy. Về phần thế lực này muốn dựa vào bạo lực thủ đoạn, cái kia cũng phải nhìn bọn hắn có hay không hợp cách lá gan. Bất quá, có thuộc hạ xem qua một ít hồ sơ về sau, phát hiện một cái tai hại. Mắt kép trần chờ nói. Hắn không xác định, chính mình phát ra hiện chính là tai hại, hay vẫn là có đồ vật gì đó là mình không có đổ vào, cho nên ngữ tức cũng không được rất khẳng định. A, tai hại. Người nói xem. Chủ nhân ngài ghi lại tại trong hồ sơ, cánh mạng bảo thạch tiểu tương đương với tiền, ai nắm giữ tiền, tiểu ý nghĩa nắm giữ cái thế giới này, canh gác lâu đài loại này tài chính hình thức đích thật là thứ nhất sáng chế, thế nhưng mà khó bảo toàn thế lực khác sẽ không theo phong học dạng, canh gác lâu đài tuy nhiên đi đầu một bước, chiếm cứ có lợi ưu thế, thế nhưng mà nếu như hắn thế lực của hắn, cũng học canh gác lâu đài đồng dạng, thông qua hợp lại cùng liên minh, hình thành khổng lồ tài chính. Cơ cấu, như vậy rất có thể cùng canh gác lâu đài phân đỉnh kháng địch. Hơn nữa đến tiếp sau thế lực chứng kiến ngon ngọt cũng sẽ biết học theo, đến lúc đó canh gác lâu đài ưu thế cũng đem không còn sót lại chút gì. Phương Vân cười cười, nguyên lai tưởng rằng mắt kép phát hiện cái gì tai hại, nguyên lai là chỉ cái này. Bất quá hắn hay vẫn là rất thưởng thức mắt kép cẩn thận thấy rõ, nhanh như vậy liền phát hiện cái này tài chính hình thức chỗ thiếu hụt. Hoàn toàn chính xác, cái này hình thức rất dễ dàng bị người bắt trước, bất quá có thứ gì là bọn hắn không cách nào bắt trước. Mắt kép cũng có chút chần chờ, dù sao loại này tài chính hình thức là Phương Vân thứ nhất sáng chế, dùng Phương Vân trí tuệ, khẳng định cũng sẽ phát hiện trong đó vấn đề chỗ. Thế nhưng mà vì cái gì Phương Vân lại hào không lo lắng? Mắt kép không khỏi suy nghĩ sâu xa, hắn đã nghiên cứu nhiều lần toàn bộ tài chính cung, cũng không có tìm được cái gì, là thế lực khác không cách nào bắt trước. Chỉ cần có đầy đủ hùng hậu nền tảng, tiểu như Vạn Thần Điện hoặc là Thánh Ma Liên Minh như vậy, hoàn toàn có thể lại phục chế một cái canh gác lâu đài thức kỳ tích. Cái kia chính là cái này. Chỉ thấy Phương Vân lòng bàn tay nắm chặt. Một khỏa cao cấp cánh mạng bảo thạch xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Mắt kép sững sờ, không rõ Phương Vân xuất ra một khỏa cánh mạng bảo thạch làm cái gì. Hiển nhiên, mắt kép còn không có phát giác cái này khỏa cao cấp cánh mạng bảo thạch không phải Phương Vân lấy ra, mà là hắn chế tạo ra đến. Phương Vân đột nhiên mở ra hai tay, mắt kép nhạy cảm tinh thần lực, lập tức phát giác được, một cỗ sinh mệnh khí tức đang không ngừng ngưng kết lấy. Ngay tại hắn ngây người chi tế, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện, chỉ thấy trước mặt hắn giữa không trung đột nhiên lăng không rơi ra một khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch. Sau đó ngay tại hắn trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, vô số cao cấp tánh mạng bảo thạch từ giữa không trung ngã rơi trên mặt đất. 10 khỏa, 20 khỏa, 30 khỏa, 100 khỏa. Đương mắt kép trước mặt tánh mạng bảo thạch xây như là tiểu sơn một loại thời điểm, mắt kép mới cứng ngắc quay đầu, ngây ngốc nhìn xem Phương Vân. Chế tạo. Cái này tiểu là bọn hắn không cách nào bắt trước địa phương, với ta mà nói, tài phú chỉ là một cái số lượng. Phương Vân vỗ tay phát ra tiếng, không trung lại đùng đùng rơi xuống một đống lớn tánh mạng bảo thạch. Mắt kép trần chờ cầm lấy một khỏa, cảm thụ được trong đó nồng đậm sinh mệnh khí tức. Nếu có thứ hai thế lực, ý đồ dựa vào canh gác lâu đài đồng dạng hình thức làm giàu, ta đây hội nói cho bọn hắn tài phú rất có thể biến thành cùng rác rưởi đồng giá. Mắt kép bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa mắt nhìn trước mắt người này, trong lòng cười khổ không thôi. Chính mình xem như tự rước lấy nhục a, rõ ràng đi nghi vấn người nam nhân này mưu lược. Bất quá cũng lần nữa vi Phương Vân biểu diễn rung động đến, đây mới thực sự là thần. Vạn thần điện những tồn tại kia, tại người nam nhân này trước mặt, quả thực chính là một cái chê cười. Chương 1101, trở thành chủ thần. Ta thần, đã xác định, những thoát ly kia vạn thần điện khống chế thế lực, tất cả đều là bởi vì canh gác lâu đài từ đó cản trở, bọn hắn âm thầm lôi kéo cùng đồng ý, hội bảo hộ bọn hắn không bị chúng ta trả thù. Phía dưới hài cốt chi vương khúc quỳ trên mặt đất, đối với phàm nhân mà nói khủng bố khôn cùng hắn, tại minh thần trước mặt, cũng muốn dưới đáy cao ngạo đầu lâu. Minh thần dựa tại trên bảo tọa của mình, nhắm mắt nghị sáng suốt, chỉ là ngẫu nhiên nhộn nhạo ra bất quy tắc chấn động, đều tại biểu hiện ra giờ phút này tâm tình của hắn cũng không thoải mái. Hài cốt chi vương không dám đi nhìn thẳng vị này hỉ nộ vô thường chủ nhân, hắn lo lắng minh thần hội đem chính mình lửa giận, chút xuống tại trên người của hắn. Mặc dù chính mình là hắn dưới trướng, đắc lực nhất mấy cái đại tướng một trong, thế nhưng mà hài cốt chi vương y lý nguyên không dám dùng chính mình địa vị đi khiêu chiến minh thần tính tình. Đối với minh thần là như thế nào quật khởi, hài cốt chi vương rất rõ ràng. Hắn tiền nhiệm chủ nhân cũng đưa tại minh thần trong tay, hài cốt chi vương không muốn cùng chính mình trước chủ nhân, trở thành một đám tàn hồn. Tiểu dưới bên trên như vậy rằng có lấy, minh thần không nói lời nào, hài cốt chi vương cũng không dám lên tiếng, chỉ còn chờ minh thần lúc nào tâm tình tốt rồi. Không biết đã qua bao lâu, minh thần rốt cục mở to mắt, cặp kia bích rú hai cái đồng tử, lóe ra làm cho người sợ hãi hào quang. Coi như là hài cốt chi vương loại này cùng tử vong làm bạn thần chi, đối mặt minh thần thời điểm, cũng không khỏi sợ run. Đặc biệt là cái loại nầy hư vô mờ mịt cảm giác các bách, lại để cho hài cốt chi vương trong lòng nhảy lên. Khoảng cách lần trước gặp mặt minh thần, bất quá vài năm thời gian, minh thần cho hắn cảm giác gáp bách lại tiến thêm một bước tăng cường rồi. Xem ra không được bao lâu, minh thần thật sự sẽ trở thành làm thật chính tử thần, quân lâm thiên hạ. Xem ra ta quá lâu không có xuất thủ, cái này phiến cả vùng đất chủng tộc, đã quên vạn thần điện. Quên ta. Ta thần thần uy như rót. Minh thần thời gian dần qua đứng, hài cốt chi vương đột nhiên cảm giác minh thần thân hình tại biến lớn, giống như là trở nên vô cùng lớn một loại. Trên thực tế minh thần thân hình y dị nguyên, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đây chẳng qua là minh thần cho hài cốt chi vương một loại ảo giác, hài cốt chi vương trong nội tâm kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ hắn đã trở thành chủ thần rồi hả? Loại này ảo giác cùng cảm giác gáp bách hắn cũng không phải là lần thứ nhất cảm thụ qua, bọn hắn cộng đồng tiền nhiệm chủ nhân, tử thần trên người, tiểu từng để cho bọn hắn cảm nhận được qua. Đã từng hài cốt chi vương đối với minh thần kế hoạch xì mũi coi thường, sở dĩ quy phụ minh thần. Chẳng qua là bởi vì hắn so với chính mình cường đại. Mà vạn trong thần điện sở hữu thần chi, trên cơ bản đều là vì vậy nguyên nhân, mới quy phụ tại minh thần dưới trướng. Tại hắn xem ra, minh thần muốn trở thành chủ thần, thay thế tử thần địa vị, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Bởi vì từng thần từ nhỏ cũng đã quyết định thực lực của bọn hắn, đừng nói trở thành chủ thần, mà ngay cả trước tiến thêm một bước, đều là chuyện không thể nào. Thế nhưng mà đi vào vô tận chi địa về sau, bọn hắn đột nhiên phát hiện, cái thế giới này giống như là phá vỡ thần chi hàng rào. Bọn hắn có thể tăng lên tu vi, tựu như những người phàm tục kia chủng tộc đồng dạng. Bất quá đồng dạng, những người phàm tục kia chủng tộc đã ở rất nhanh đuổi theo cước bộ của bọn hắn. Gần kề trăm năm thời gian, cũng đã có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa phàm nhân cường giả tồn tại. Mà theo thời gian trôi qua, vạn thần điện ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, tựu trước mắt mà nói, phàm nhân chủng tộc thế lực, y lý nguyên không đủ để uy hiếp được vạn thần điện địa vị. Đây là hài cốt chi vương lần thứ nhất đối với minh thần phải chăng có thể trở thành chủ thần cảm thấy hoài nghi. Chẳng lẽ cái thế giới này, thật sự có thể cho tất cả mọi người trở thành chủ thần? Hài cốt chi vương cúi đầu, không dám đem ý nghĩ của mình biểu lộ ra. Hắn tại sợ hãi minh thần xem thấu ý nghĩ của hắn. Dĩ vãng không nhận nghĩ cách, giờ phút này sớm đã ném đi lên chín tầng mây bên ngoài. Mang theo người dưới trướng chư thần, cho ta bình định canh gác lâu đài, còn có cái kia khỏa thần cấp cánh mạng bảo thạch. Hôm nay có lẽ tiểu là canh gác lâu đài đấu giá hội thời gian A. Như ngài mong muốn. Hài cốt chi vương khúm núm túi lầu xuống, dùng vô cùng thành kính ngựa khí đáp lại nói. Cái gì? Bình tĩnh mặt hồ tạo nên một hồi rung động, xạ bạ bịt lấy lỗ thai, tựa hồ sớm đã ngờ tới Vân Nhi sẽ là như vậy phản ứng. Vân Nhi tiểu thư, ngài không có nghe lầm, đại nhân đã trở về rồi, hôm nay đang tại canh gác lâu đài trong. Một đạo hồng sắc quang ảnh phá không mà đến, rơi xuống xạ bạ trước mặt. Một vị thanh tú tuyệt mỹ dung nhan thiếu nữ theo hồng quang trong xuất hiện, tuy nhiên đã qua trăm năm thời gian, thế nhưng mà tuế nguyệt đối với Vân Nhi mà nói, tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng. Toàn bộ vô tận chi địa, khả năng cũng chỉ có Vân Nhi cùng xạ bạ, là không bị cái thế giới này quy tắc trói buộc người. Coi như là thần, ở cái thế giới này cũng muốn thụ tuế nguyệt ảnh hưởng. Trăm năm qua, đã không biết có bao nhiêu thần, bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Xạ bạ đối với Vân Nhi khi còn bé ấn tượng, vẫn là cái kia 2-3 tuổi bộ dáng tiểu lọ ly. Tại Phương Vân sau khi mất tích, hắn cùng ba người khác liền trả lời thuyết phục lấy chiếu cố Vân Nhi trách nhiệm. Phải chiếu cố kỹ lưỡng cái này điêu ngoa bốc đồng đại tiểu thư, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Bất quá tại một lần bệnh nặng về sau, Vân Nhi tựa như phá kén như hồ điệp, tại ngắn ngủn nửa năm thời gian nội, theo một cái thiếu không lịch sự sự tình tiểu lọ ly, biến thành một cái hoa quý thiếu nữ. Mà theo Vân Nhi thân thể phát triển, thực lực của nàng đã ở dùng một loại tốc độ khủng khiếp phát triển. Muốn là dựa theo xạ bạ thuyết pháp, bọn hắn phụ nữ đều là quái vật. Đối với Vân Nhi mà nói, tựa hồ vĩnh viễn đều không cần cố gắng, có thể đến bọn hắn tha thiết ước mơ thực lực. Hơn nữa bất luận cái gì ma pháp, bất luận cái gì vũ kỹ, đối với Vân Nhi căn bản cũng không có bất luận cái gì bí mật. Chỉ cần nàng xem qua một lần, có thể hoàn toàn thi triển đi ra, thậm chí càng thêm hoàn mỹ. Ta muốn đi gặp cha ta. Hắn rõ ràng đều không tới tìm ta. Vân Nhi hốc mắt rưng rưng rục rơi. Đừng đi, đại nhân hắn nói hiện tại không thể gặp ngươi. Xạ bạ vội vàng nói. Vân Nhi nếu cái này bướng bỉnh tính tình, mười đầu ngưu cũng kéo không trở lại. Làm sao có thể, cha ta tiểu là tới tìm ta, như thế nào hội không thấy ta. Vân Nhi hoán hận nhìn xem xạ bạ, tựa hồ xạ bạ nếu nói không nên lời cái nguyên cớ, nàng liền muốn cho xạ bạ đẹp mắt. Xạ bạ trong lòng gọi khóc, Phương Vân đây là đem khổ sai sự tình lưu cho mình. Bởi vì đại nhân nói, ngươi cần trước đột phá chủ thần tu vi, nếu như lúc này thời điểm đi gặp hắn, ngược lại sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của mình. Làm sao có thể Vân Nhi hoài nghi nhìn xem xạ bạ, ngươi gặp ta, gặp cha ta như thế nào sẽ ảnh hưởng tâm tình. Xạ bạ đầu đầy đại hãn, nếu như hắn đem Phương Vân nguyên lời nói ra, không chừng Vân Nhi phải như thế nào náo. Là thực, đại nhân hắn nói, Vân Nhi tiểu thư ngươi bây giờ vốn là dốc lòng tu luyện, thế nhưng mà nếu như hiện tại thấy hắn, khó bảo toàn sẽ không thư giãn xuống. Đến lúc đó cũng không biết năm nào mới có thể đột phá chủ thần tu vi. Thật sự, Vân Nhi nheo mắt lại, dừng ở xạ bạ. Xạ bạ sợ nhất đúng là bị Vân Nhi như vậy ngưng mắt nhìn, thế nhưng mà hắn lại chỉ có thể kiên trì lên tiếng. Đương nhiên là thực, Vân Nhi tiểu thư nếu không phải tín, đi canh gác lâu đài là, đến lúc đó bị đại nhân quở trách, có thể chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Adens bọn hắn biết không? Ta còn không có nói cho bọn hắn đây này. Xạ bạ nói ra. Vậy thì không nên cùng bọn hắn nói. Vân Nhi bĩu môi, mặt mũi tràn đầy không cao hứng nói. Vì cái gì? Đại nhân chỉ nói tiểu thư ngươi tạm thời không thể đi thấy hắn, cũng không nói Adens bọn hắn cũng không thể đi. Ta không thể đi, các ngươi ai đều không cho đi. Vân Nhi ngang ngược nói, nhưng hắn là cha ta cũng không thể đi gặp hắn, các ngươi đương nhiên cũng không thể đi, ngươi muốn cho ta đem bí mật bảo vệ tốt, nếu như ngươi dám để lộ ra đi, ta sẽ đem ngươi phong ấn tại trong hồ này 100 năm. Hừ. Xạ bạ cười khổ, biết rõ Vân Nhi tính tình xấu, không nghĩ tới rõ ràng như vậy bụng dạ hẹp hòi. Có nghe hay không? Vân Nhi sợ xạ bạ không đáp ứng, lại hung hăng dặn dò. Xạ bạ biết rõ Vân Nhi thế nhưng mà nói ra được là làm được, 100 năm có lẽ sẽ không, 3-5 năm hắn cũng chịu không được. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, dù sao cái này cũng không coi vào đâu đại sự. Vân Nhi đột nhiên thu hồi thần sắc, trên mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều, càng giống là làm sai sự tình tiểu hài tử một loại, bọn hắn đã đến. Nhớ kỹ, ai đều không cho nói. Ngay tại Vân Nhi cảnh cáo chi tế, Adens, Phaino cùng với Khải Mễ Kỳ đã đi tới. Xạ bạ, chúng ta thu được tin tức của ngươi, nói có đại sự muốn nói cho chúng ta, đến cùng là chuyện gì, vội vã như vậy vội vàng đem chúng ta gọi trở lại. Adens nghi hoặc nhìn xạ bạ. Xem ba người thân sắc, lộ ra phi thường ngưng trọng, đặc biệt là chứng kiến Vân Nhi theo bế quan chỗ đi ra, trong nội tâm càng là khẩn trương vạn phần. Nếu như không có chuyện trọng yếu gì tình, Vân Nhi là sẽ không ra quan, cái này hơn trăm năm đến, cũng chỉ có ba lượt cùng vạn thần điện giao chiến thời điểm, Vân Nhi mới ra tay ba lượt. Chuyện lần này kiện chỉ sợ không thể so với di vãng tình thế nhỏ, chẳng lẽ là vạn thần điện bên kia lại có động tĩnh rồi hả? Vân Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, hung hăng trợn mắt nhìn mắt xạ bạ, sau đó nhếch miệng, không cho là đúng nói, không có việc gì, là xạ bạ ngạc nhiên, một chút ra lông việc nhỏ, các ngươi tất cả đều đi mau, ta còn muốn bế quan đây này. Adens ba người đều là một hồi không hiểu, bọn hắn cũng không nhận ra là chuyện nhỏ. Xạ bạ không phải cái loại nầy nói mạnh miệng người, càng sẽ không cầm lời nói dối lừa gạt bọn hắn theo bên ngoài trở về, đặc biệt còn lại để cho Vân Nhi xuất quan, nói rõ tuyệt đối không phải cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hơn nữa nhìn Vân Nhi cái kia vội vàng hấp tấp thần sắc, rõ ràng là có chuyện giấu giếm lấy bọn hắn. Xạ bạ. Aden ánh mắt chuyển hướng xạ bạ, Vân Nhi lanh lợi, thế nhưng mà xạ bạ nhưng lại người thành thật. Xạ bạ há hốc mồm, muốn nói lại thôi, đặc biệt tại tiếp thu đến Vân Nhi cảnh cáo ánh mắt về sau, chỉ có thể đối với ba người báo dùng bất đắc dĩ biểu lộ. Kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện gấp gáp, các ngươi bể buộn đi thôi. Xạ bạ không thói quen nói dối, biết do nói nhiều sai nhiều, dứt khoát trực tiếp xoay người rời đi, cũng không để cho ba người cơ hội phản ứng. Vân Nhi lúc này mới thỏa mãn gật đầu, Aden ba người liếc nhau, toàn bộ đều có chút không hiểu. Aden, mấy người chúng ta trong ngươi vô cùng nhất thông minh, ngươi đoán thử coi đến cùng chuyện gì xảy ra. Phí Như nhìn xem Aden. Aden mắt nhìn Vân Nhi, Vân Nhi lập tức có chút bối rối, ta còn muốn bế quan, tiêu không cùng các ngươi. Nhìn xem Vân Nhi vội vã đào tẩu, Aden cũng nhíu mày, xạ bạ hẳn là đi canh gác lâu đài tham gia cái kia đấu giá hội đi à nha. Hắn lúc này thời điểm trở lại, nói rõ chuyện này so về bán đấu giá bản thân, càng thêm nghiêm trọng. Trước 1102, đấu giá hiện trường. Đây có lẽ là vô tận chi địa từ trước tới nay, duy nhất một lần chính quy hào hứng đấu giá hội. Cũng có thể nói là vô tận chi địa từ trước tới nay, ngoại trừ chiến tranh bên ngoài, nhất thịnh đại một cái thịnh hội. Coi như là canh gác lâu đài ba vị trưởng lão, cũng có chút trở tay không kịp. Bọn hắn đánh giá sai đến trước tới tham gia đấu giá hội nhân số, nói là người ta tấp nập, đều có chút đánh giá thấp cái này không giới hạn là biển người. Đấu giá hội chỉ cử hành thời gian một ngày. Từ xế chiều bắt đầu, một mực tiếp tục đến nửa đêm. Buổi chiều đầu tiên các loại chân bảo, ngoại trừ canh gác lâu đài bên ngoài, từng cái liên minh thế lực cũng đều xuất ra riêng phần mình chân bảo, phóng tới đấu giá hội bên trên đấu giá, coi như là ủng hộ thoáng một phát canh gác lâu đài. Buổi tối thì là mặt khác một hồi đấu giá, bất quá đấu giá chính là nhân. Từng cái chủng tộc cường giả, bởi vì các loại nguyên nhân bị nô dịch, rồi sau đó lại bị ném đến đấu giá hội bên trên, tiến hành đấu giá. Mà nửa đêm đúng giờ thì là áp trục thần cấp thánh mạng bảo thạch cạnh tranh. Bởi vì nhân số thật sự nhiều lắm, không chỉ là tất cả thế lực lớn đại biểu, còn có một chút nhàn tản cường giả, cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Ba vị trưởng lão với tư cách canh gác lâu đài người quyết định, đem sân bãi chia làm ba khối, riêng phần mình phụ trách một khối, riêng phần mình đấu giá bất đồng chủng loại vật đấu giá. Vậy cũng là nói lý ra cạnh tranh, liệt địa trưởng lão phụ trách thần khí một loại đấu giá, thiên vân trưởng lão phụ trách thảo thạch hiếm quý một loại. Mà cuồng phong trưởng lao thì là phụ trách không người lãnh địa đấu giá. Mắt kép thì là cùng tại Phương Vân bên người, Phương Vân đi tới chỗ nào, mắt kép liền cùng ở đâu. Mắt kép biết rõ Phương Vân vừa tới vô tận chi địa thế giới không có bao lâu, rất nhiều sự vụ đều chưa quen thuộc, cho nên chỉ cần Phương Vân có chút nghi vấn, hắn đều hết sức giải thích. Bởi vì nhân số quá nhiều nguyên nhân, ba cái phòng đấu giá đều thiết lập tại lộ thiên trong hoàn cảnh, một ít người mua tại giúp nhau tầm đó đi chợ. Phương Vân cùng mắt kép đi vào cuồng phong trưởng lao phụ trách phòng đấu giá đấy, giờ phút này trên đài cuồng phong trưởng lao thế nhưng mà ra sức chào hàng trong tay hắn lãnh địa. Chư vị, cái này khối lĩnh địa vị tại 3T cốc đông nam trăm dặm chỗ, tổng cộng chiếm diện tích 1 vạn dặm, do 3T vương cung cấp, này lãnh địa thừa thải tánh mạng bảo thạch, trong đó 3 cái trong mỏ, 1 cái đại mỏ, hàng năm ít nhất có thể sản xuất 10 vạn khỏa cấp thấp bảo thạch, 5.000 khỏa tả hữu trung cấp bảo thạch, 100 khỏa cao cấp bảo thạch. Hơn nữa người mua là đã bị 3T vương bảo hộ, canh gác lâu đài cùng 3T vương đã đạt thành chung nhận thức, mặc dù ngươi là người bình. Thường, chỉ cần mua được cái này khối lãnh địa, như vậy tiểu bảo đảm các hạ không sẽ phải chịu bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Một khi phát sinh cướp đoạt lãnh địa tình thế, canh gác lâu đài cùng 3T vương đem sẽ vì ngươi dẹp loạn tình thế, bảo hộ hiệp nghị đem có 30 năm thời hạn. Phía dưới người mua một hồi bạo động, không thể không nói, 3T vương chỗ cung cấp cái này khối lãnh địa tuyệt đối tính toán là một khối bảo địa. Hơn nữa đến tiếp sau phục vụ cũng là tương đương chú đáo, bất quá vẫn có người đưa ra dị nghị. Nếu như ta muốn thuê người khai thác mỏ, là hướng 3T vương hay vẫn là hướng canh gác lâu đài? Cùng phong trưởng lão vốn là không tính thiện đàm, bất quá mấy ngày nay nhưng hắn là khổ luyện qua miệng công, đặc biệt là một vài vấn đề cùng nơi bên trên, cũng đã bối thuộc lầu. Chỉ nhìn cùng phong trưởng lão mỉm cười, vẻ mặt thong dong, sớm đã ngờ tới phía dưới sẽ có nghi vấn như vậy. Cái này khối lãnh địa quý giá nhất địa phương, không phải tam trung một đại mỏ, mà là hắn trong lãnh địa, có một thổ dân chủng tộc, tên là thực mỏ thú. Loại này chủng tộc có được thường nhân trí tuệ, thì thực bảo thạch sen lẫn mỏ, cho nên nếu như các ngươi thuê bọn hắn lấy quặng, chẳng những hiệu suất cực cao, hơn nữa thuê phí tổn cực thấp, bất quá có một điểm cần phải nhắc nhở các ngươi, thực mỏ thú nhất tộc là ta canh gác lâu đài liên minh một thành viên, nếu như phát hiện các ngươi lừa gạt, cùng áp bách thực mỏ thú, chúng ta canh gác lâu đài liên minh là hội áp dụng chế tài, nghiêm trọng nhất thì còn lại là ổn định giá thu hồi lãnh địa, cho nên các ngươi tại ra giá cạnh tranh đồng thời, cũng là cần suy nghĩ kỹ càng, có đồng ý hay không chụp sau khi xuống tới. Hiệp nghị hợp đồng. Phía dưới lại là một hồi bạo động, tại vô tận chi địa ở bên trong, lãnh địa một loại chia làm 4 cái cấp bậc. Đệ nhất loại tiểu là hoang dã chính là không đáng giá tiền nhất, loại này lãnh địa không thích hợp đại bộ phận sinh vật sinh tồn, càng là rời xa phồn hoa khu vực, càng không có quặng mỏ cùng giống sinh tồn. Thứ hai loại thì là tương đương đáng giá mỏ dầu lãnh địa, cái này lãnh địa bị đại đa số thế lực tranh đoạt, rất nhiều thế lực có thể chiếm cứ một khối mỏ dầu lãnh địa, cũng đã trốn ở trong chăn vụn trộm nợ nụ cười. Thứ ba loại tắc thì là nhân khẩu lãnh địa, cái này lãnh địa so về mỏ dầu lãnh địa còn muốn đáng giá một ít. Trong lãnh địa không có cùng số lượng cùng bất đồng chủng tộc sinh vật sinh hoạt chiếm cứ, cái này lãnh địa có rất lớn tiềm lực phát triển, một cái cỡ lớn thế lực, đều có một cái hoặc là mấy người khẩu lãnh địa, dùng bảo trì chính mình thế lực hậu bị. Mà thứ tư loại thì là loại này lại có mỏ dầu, lại có miệng người lãnh địa, đặc biệt hay vẫn là thực mỏ thú loại này chủng tộc, tuyệt đối có thể nói là giá trên trời. Rất nhiều người đều không nghĩ ra, Ba Tê Vương như thế nào sẽ đem như vậy một khối bảo địa lấy ra đấu giá, đây quả thực là siêu cao thuế nặng thiên vật. Không chỉ có như thế, rõ ràng còn có hậu tục phục vụ, loại này phục vụ có thể nói là chưa bao giờ nghe thấy. Bất quá canh gác lâu đài có thể tại dưới trước công chúng này ưng thuận lời hứa, cũng không có ai hoài nghi hắn tính là chân thật. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá quy định vi 500 khỏa cao cấp bảo thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 khỏa cao cấp bảo thạch. 1000 cao cấp bảo thạch. Cái thứ nhất người đấu giá ra giá, trực tiếp đem giá thấp tăng lên gấp đôi. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng đấu giá khiến cho một cái tiểu, từng cái người đấu giá tranh nhau ra giá. 1050, 1100, 1200 bạch. Phương Vân có chút kinh ngạc nhìn xem trên đài đấu giá, quay đầu lại nhìn về phía mắt kép, ta như thế nào cũng không thấy được, đây là một cái có lợi mua bán, tam trung một đại mạch khoáng, còn có miệng người lãnh địa, bất luận bán bao nhiêu tiền, có lẽ đều không hợp cũng được à. Mắt kép cười cười, trên mặt tràn đầy tự tin dáng tươi cười, thầm nghĩ trong lòng, Phương Vân đại sự bên trên mưu lược có thể nói kinh thế hai tụ, làm cho người vô hạn mơ màng, thế nhưng mà cái này việc nhỏ bên trên lại có thể biết nghĩ mãi mà không rõ. Đại nhân, đây là bởi vì Ba Tê Vương muốn tham gia nửa đêm tràng, mà nửa đêm tràng vào bản quân ít nhất cần 2 vạn khỏa cao cấp thánh mạng bảo thạch, trong tay hắn khẳng định cũng không đủ tiền mặt, có lẽ không chỉ là vì vào bản quân đơn giản như vậy, khả năng hắn muốn tranh thủ chụp đến cái kia khỏa thần cấp thánh mạng bảo thạch. Ha ha, ta hồ đồ rồi. Phương Vân ào ào cười lên. Mắt kép cũng là cười lắc đầu, nhưng thật ra là đại nhân suy nghĩ nhiều, ngược lại không để ý đến những chi tiết này. Bất quá mắt kép hay vẫn là làm cho chàng bán đấu giá đại thủ bút cảm thấy rung động, vốn là hắn còn tưởng rằng canh gác lâu đài có thể cầm ra tay cũng tiểu một khỏa thần cấp tánh mạng bảo thạch. Thế nhưng mà không nghĩ tới, cư nhiên như thế hơn thế lực hùng hồn rút tiền, riêng phần mình đem trong tay mình ưa thích trong lòng lấy ra. Giờ phút này bản đấu giá xuống, đã đem cái kia khối lãnh địa mang lên 3500 khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch. Loại này con số đối với Phương Vân mà nói, có lẽ không coi vào đâu. Thế nhưng mà đối với trong tràng phần lớn người mà nói, cái này là thiên văn sổ tự. Bọn hắn khả năng tích góp từng tí một mấy cuộc đời, cũng không có khả năng tích lũy đủ 3500 khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch. Thế nhưng mà giờ phút này bất quá là một phút đồng hồ thời gian, cũng đã theo 500 biến thành 3500, loại này bay thẳng vần tiêu cảm giác, lại để cho bọn hắn đều cảm thấy rung động. Tiêu giống như trước kia canh gác lâu đài, tích góp từng tí 100 năm tài phú, cũng không quá đáng là 100 khỏa cao cấp thánh mạng bảo thạch. Thế nhưng mà hôm nay qua tay tầm đó, mấy ngàn khỏa cao cấp thánh mạng bảo thạch qua tay, con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Trên đài đấu giá cuồng phong trưởng lão có chút đắc ý, ánh mắt đảo qua phía dưới rất nhiều người đấu giá cùng người vây xem. Đột nhiên, hắn chứng kiến Phương Vân tại bàn đấu giá xuống, cùng mắt kép tại thấp nghị lấy cái gì, không khỏi tinh thần chấn động. Tiểu dừng ở đây sao? Không biết là chư vị xấu hổ vì trong ví tiền rông tuyết hay vẫn là không có phát hiện cái này khối lãnh địa giá trị chỗ. Hay hoặc giả là ánh mắt của các ngươi cũng không gì hơn cái này. Cùng phong trưởng lão lời nói này, lập tức khiến cho đại đa số người phẫn nộ, bởi vì phía dưới phần lớn người cũng chỉ là vây xem mà thôi. Chính thức ra giá cạnh tranh, cũng chỉ là mấy cái cự đầu đại biểu, hơn nữa mấy ngàn khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch, coi như là bọn hắn cũng muốn hướng chủ nhân của mình báo cáo. Bất quá cùng phong trưởng lão lời nói này, đối với những đến kia hiện trường đến cự đầu, không khác tiểu là hung hăng quạt một bàn tay. Một cái cự đầu phẫn nộ gào thét một tiếng, 5000. Dầm dầm. Hiện trường một mảnh xôn xao, cùng phong trưởng lão muốn đúng là cái này hiệu quả, những cự đầu này tuy nhiên thực lực thông thiên, thế nhưng mà đại đa số hay vẫn là mì ngon tử, hắn như vậy một kích, những cự đầu này ở đâu chịu được, mỗi người đều cảm giác mình ý hưu sở chỉ. Hay vẫn là ẻ lộ ẻ đạt ma vương đại nhân thật tinh mắt, nếu như không có những người khác tăng giá, tại hạ tiểu định nện cho. Cùng phong trưởng lão dơ lên cao chụp chủ y, làm bộ muốn rơi chủ y, 5.000 cao cấp bảo thạch một lần. 5.000 cao cấp bảo thạch lần thứ hai. 5.000 cao cấp bảo thạch tam lần. Cùng phong trưởng lão cái búa rơi xuống, thế nhưng mà còn không có rơi xuống trên bàn, đột nhiên lại chuyển đến một thanh âm. 8.000. Cùng phong trưởng lão chủ y đầu ngạnh xanh xanh ngừng, ẻ lộ ẻ đạt giận dữ. Ánh mắt chuyển hướng thanh âm đến chỗ, chứng kiến là của mình lao đối đầu, Tà Vũ Vương, ngươi có ý tứ gì? Tà Vũ Vương cười lạnh, cái gì có ý tứ gì? Trên đài cuồng phong trưởng lão còn chưa rơi chủ ý, vậy thì chờ ta còn có thể ra giá, chẳng lẽ ngươi đối với cuồng phong trưởng lão có ý kiến gì không? Tà Vũ Vương đối với cuồng phong trưởng lão ngự khí có thể nói tôn kính đến cực điểm, ẩn có nịnh nọt ý tứ. Kỳ thật cái này cũng không trách hắn không đúng, thật sự là hắn lúc trước sai sót cơ hội tốt. Ẻ lộ ẻ đạt đầu tiên gia nhập canh gác lâu đài liên minh, kết quả nhìn xem ẻ lộ ẻ đạt thế lực một ngày một cái biến hóa, chính mình lại trầm xuống không thay đổi. Chờ hắn kịp phản ứng, muốn gia nhập trong đó thời điểm, canh gác lâu đài lại nói đã không đã muốn. Khi Tả Vũ Vương thất khiếu khói bay, thế nhưng mà lại là không nói gì ngậm bù hòn mà im, có khổ nói không nên lời. Gần đây truyền đến tin tức, nói là canh gác lâu đài đem lần thứ hai khuyết trương chiêu gia nhập liên minh người, hôm nay Tả Vũ Vương tiểu là đến trao đổi. Đã có lần thứ nhất thiệt thòi, hôm nay Tả Vũ Vương là hạ đủ công phu, đối với canh gác lâu đài mấy vị người cầm quyền càng là mọi cách định đoạt. Cái này đấu giá hội, hắn cũng không phải là thật sự đến cạnh tranh, mà là đến cổ động. Hơn nữa hạ đủ tiền vốn, đương nhiên, hắn chỗ cạnh mua đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Mượn cái này khối lãnh địa mà nói, cho dù một vạn cao cấp bảo thạch cũng không lỗ bản, nếu như ba Tê Vương không phải thiếu tiền, là tuyệt đối sẽ không lấy ra đấu giá. Tà Vũ Vương không có sợ hãi, trên tay tiền mặt không ít, hơn nữa vừa rồi không có hy vọng xa vừa đi tranh đoạt nửa đêm trang áp trụ, cho nên ra giá cũng hào không nương tay. Ngược lại là ẻ lộ ẻ đạt có chút chần chờ, nhưng hắn là còn ôm tưởng tượng, cho nên chần chờ cả buổi, ôm hận trừng mắt nhìn Tà Vũ Vương, quay người rời đi rồi phòng đấu giá. Cuối cùng nhất là dùng Tà Vũ Vương 8.000 cao cấp bảo thạch, chụp được cái kia khối lãnh địa. Xem ra loại này lãnh địa phi thường giá trị tiền. Phương Vân sờ lên cằm, ý hữu sở chỉ nói. Mắt kép trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đại nhân, ngài sẽ không lại có cái gì kinh thế hãi tục kế hoạch ta. Chương 1103, thôn thiên nhất tộc. Không có gì, ta chỉ là muốn đến, nếu như ta chế tạo một cái mạch khoáng, sau đó cầm lấy đi bán, bất quá nghĩ nghĩ, đột nhiên phát hiện kỳ thật ta hoàn toàn có thể trực tiếp chế tạo toàn bộ mạch khoáng tánh mạng bảo thạch. Phương Vân cười khổ lắc đầu. Mắt kép đồng dạng cười khổ, nếu như đổi lại những người khác nói ra lời nói này, mắt kép chỉ biết coi như đối phương điên rồi. Thế nhưng mà lời nói này theo Phương Vân trong miệng nói ra, vậy cũng không phải là buồn cười, mà là đáng sợ. Chế tạo một cái tánh mạng bảo thạch mạch khoáng, loại sự tình này truyền đi, căn bản cũng không có người tin tưởng, thế nhưng mà Phương Vân lại có thể chính thức thực hiện. Thừa dịp trên đài đấu giá tạm thời nghỉ ngơi, cùng phong trưởng lão vài bước chạy xuống đài, mặt mũi tràn đầy tươi cười chạy đến Phương Vân bên người. Đại nhân, ngài làm sao tới rồi? Không có việc gì, tự là đến xem, ngươi biểu hiện không sai. Phương Vân thoáng khoa trương câu. Cuồng phong trưởng lão lập tức cùng đánh cho máu gà đồng dạng, đại nhân khen chật rồi, những điều này đều là tiểu lão nhân phải làm. Ngươi tiếp tục làm việc, ta đi mặt khác sân bãi đi dạo. Ngài đi thong thả. Cuồng phong trưởng lão có chút ít đáng tiếc nói. Đại nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi nô lệ phòng đấu giá đi dạo, ta nghe nói chỗ đó có chút thú vị chủng tộc đấu giá. Tuy nhiên Vương Vân đối với cái này loại nô lệ chế độ cũng không thích, thế nhưng mà không thích không có nghĩa là muốn đi cải biến. Tồn tại tức là hợp lý, hơn nữa rất nhiều nô lệ, bản thân là tự nguyện bán mình. Có ít người thậm chí chính mình đánh lên nô lệ lạc ấn, chạy đến canh gác lâu đài đến, yêu cầu bị đấu giá. Cái gọi là nô lệ lạc ấn cũng không chỉ là một cái dấu hiệu, mà là một loại điều khiển bí pháp lạc ấn. Cái gọi là đấu giá kỳ thật tiểu là bán loại bí pháp này lạc ấn, ai giá cả cao, sẽ đem bí pháp lạc ấn giao cho người mua. Sau đó người mua tiểu đã có được khống chế nô lệ quyền lực, đương nhiên, canh gác lâu đài đồng dạng làm ra một ít quy phạm. Nói thí dụ như người mua có nhất định được sử dụng nô lệ quy tắc, nói thí dụ như không thể vì tìm niềm vui mà lại để cho nô lệ tự mình hại mình hoặc là tự giết lẫn nhau. Tại không có đảm nhiệm nguyên nhân nào dưới tình huống, cũng không cho phép tổn thương nô lệ, đợi một chút một loạt cứng nhắc yêu cầu. Thậm chí tại Phương Vân một lần lơ đãng đề cập về sau, canh gác lâu đài còn vi từng nô lệ đều đã tiến hành kỹ càng đánh số cùng quy phạm, thậm chí còn có ngắn ngủi cố gắng huấn luyện, nói cho bọn hắn chuyện gì phải làm, chuyện gì có thể lựa chọn không làm. Một ít thực lực yếu kém, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nô lệ, bản thân tiểu là cung cấp người mua tìm niềm vui dùng, cái này nô lệ tiểu là người mua đồ chơi, bất quá cũng tiểu ý nghĩa, những đầy tớ này trừ chủ nhân của các nàng sinh lý nhu cầu bên ngoài, cái gì đều không cần làm. Còn có một loại thực lực cường đại, người mua mua bọn hắn chính là vì hành động chính mình tay chân, cái này nô lệ thì có tương đối cao yêu cầu, bất luận người mua đối mặt bất cứ địch nhân nào, bọn hắn đều muốn lên trước hỗ trợ ngăn cản, cho dù là đi chịu chết cũng muốn đi. Trừ phi kỳ chủ người tại không thể kháng cự dưới tình huống trước chết rồi, bọn hắn mới có thể đào tẩu hoặc là bảo vệ tánh mạng. Loại này nô lệ càng tiếp cận với dòng binh, bất quá so về dòng binh càng thêm trung tâm, hơn nữa là cả đời chế. Thứ ba loại thì là cái loại này nhất triệt để nô lệ, so với thứ hai loại càng thêm thân cận nô lệ, thực lực của bản thân lại thuộc về phi thường đỉnh tiêm tồn tại. Cái này nô lệ cường giả coi như là chủ người đã chết, bọn hắn cũng phải vì chủ nhân báo thù. Một khi đã có quy phạm hóa, thì có càng thêm khổng lồ thị trường. Đầu tiên là những tự nguyện kia làm nô người, tất cả đều chủ động chạy canh gác lâu đài đến, mà không phải đi chủ động đầu nhập vào những cự đầu kia. Hơn nữa công khai ghi giá cũng làm cho đại bộ phận tiền lời, chứng thực đến nô lệ trong tay, hoặc là bọn hắn chế định trong tay người. Có thể đem nô lệ trở thành một loại chức nghiệp, canh gác lâu đài coi như là số một, khai sáng một cái mới đích thị trường. Nếu là lúc trước, loại này khai sáng tính thị trường quy phạm đầy đủ khiến cho tất cả mọi người rung động, bất quá có tài chính quy tắc phía trước, lần này khai sáng tính cũng sẽ không như vậy dễ làm người khác chú ý, phần lớn người ánh mắt hay vẫn là quang hướng tài chính thị trường. Thiên Vân trưởng lão giờ phút này đang tại trên đài đấu giá, nhiệt tình giới thiệu kế tiếp vật đấu giá. Chỉ thấy Thiên Vân trưởng lão bên người, đứng đấy một cái thấp hình người nhỏ bé chủng tộc, cái này sinh vật đầu có bóng đá đại, thân hình lại hết sức nhỏ thấp bé, mọc ra một chút da lông cao cấp. Trên hai tay còn cầm một chỉ tiểu động vật tàn thân thể, trong miệng vẫn còn nhai nuốt lấy. Chắc hẳn chư vị cũng đoán được kế tiếp muốn đấu giá chính là cái gì a? Thiên Vân trưởng lão lớn tiếng nói, các ngươi không có đoán sai, tựu là nó. Không đúng, phải nói chúng. Phía dưới lập tức đưa tới một hồi bạo động, đứng tại Thiên Vân trưởng lão thân bên cạnh cũng không phải là cái gì hy hữu sinh vật, mà là được gọi là so heo còn muốn không có tác dụng đâu thôn thiên nhất tộc. Thôn thiên nhất tộc tên là tương đương vang dội. Thế nhưng mà trên thực tế lại là cả vô tận chi địa là phổ biến nhất chủng tộc. Mà đặc điểm của bọn hắn tựu là ăn, phi thường ưa thích ăn, bất luận là bất kỳ vật gì, đều có thể thành vi bọn hắn đồ ăn, ngoại trừ đồng loại. Bất luận là vật còn sống hay vẫn là tử vật, thậm chí là mục nát thi thể, cũng dám bị bọn hắn ném vào trong miệng. Coi như là thạch đầu, đồng dạng không đói chết bọn hắn, bất quá đối với bọn hắn mà nói, chẳng khác nào nước trong đồng dạng, ngoại trừ đỡ đói, không có bất kỳ ý nghĩa. Mà đặc điểm của bọn hắn tự là, có thể hấp thu nuốt luôn bất cứ sinh vật nào đặc tính cùng đặc thù, hoặc là nói là dung hợp. Bọn hắn có thể lựa chọn cùng một ít sinh vật dung hợp mà không phải đơn phương thôn phệ, do đó kế thừa đối phương năng lực. Nói thí dụ như có chút sinh vật muốn chết, bọn hắn tự chọn trở thành thôn thiên một bộ phận, lựa chọn dùng mặt khác một loại phương thức sống sót. Mà chết vật như tánh mạng bảo thạch, bọn hắn tắc thì hội hấp thu trong đó năng lượng, đề cao thực lực của mình. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, bọn hắn cơ hồ có thể vô hạn cường đại. Đã từng có người nếm thử dùng tánh mạng bảo thạch đến cho ăn thôn thiên, muốn mượn này chế tạo ra một cái cường đại sinh vật. Thế nhưng mà cùng kỳ vô tận tài sản, cuối cùng nhất cũng chỉ dưỡng ra một cái có mạnh hay không, nhược không kém thôn thiên, cuối cùng đem người nọ khí thổ huyết mà vong. Về sau liền không có người làm tiếp loại này không có ý nghĩa nếm thử, làm cho đến như vậy cái gì cũng sai ăn hàng, không phải tự tìm phiền toái là cái gì. Đương nhiên, nếu như không nên tìm thôn thiên một cái ưu điểm, cái kia chính là trung thành. Ai cho bọn hắn ưa thích đồ ăn, bọn hắn sẽ nhận định người này, thành vi chủ nhân. Tương lai mặc dù sắp chết đói, bọn hắn cũng sẽ biết đầu tiên đem chính mình đồ ăn đưa cho người kia, điều kiện tiên quyết là có người có thể đủ đói chết bọn hắn. Thôn thiên nhất tộc tộc trưởng, thì ra là bên cạnh ta cái này, các ngươi có thể gọi hắn tham ăn miệng. Đương nhiên, nếu như trong các ngươi một cái trở thành chủ nhân của hắn, các ngươi có thể vì hắn lấy bất kỳ một cái nào danh tự. Tham ăn miệng thật không phụ tên của hắn. Mặc dù là đứng tại trên đài đấu giá, ý gì hành nguyên không quên trong tay đồ ăn. Tham ăn miệng cùng với tộc nhân của hắn cùng với cùng ta canh gác lâu đài đạt thành chung nhận thức, trở thành thứ ba loại nô lệ, các ngươi chỉ cần nguyện ý tiền trả tổng cộng 3.000 khỏa trung cấp tánh mạng bảo thạch, đồng thời cung ứng hàng năm từng thôn thiên tộc nhân 3 khỏa cấp thấp tánh mạng bảo thạch giá cả, có thể thành vi chủ nhân của bọn hắn, mà thôn thiên trung thành ta muốn cũng không cần các ngươi nghi vấn. Thiên Vân trưởng lão, ngươi đang nói dẫn A. Ai nguyện ý tốn hao giá tiền rất lớn? Mua đến như vậy nhiều cái gì cũng sai ăn hàng à. Ha ha. Người canh gác lâu đài tài đại khí thô, không bằng tiểu do các ngươi canh gác lâu đài thu những ăn này hàng A. Phía dưới có mấy cái ồn ào người, lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới phía dưới người cười to. Thiên Vân trưởng lão cười khổ, hắn tựa hồ sớm đã ngờ tới kết quả như vậy, thế nhưng mà lại không thể làm gì. Canh gác lâu đài đã chế định cái quy củ này, như vậy hắn tiểu cần tuân thủ nô lệ quy tắc, vì những tự nguyện này thành làm đầy tớ người, cung cấp một cái bình đài. Cho dù đối phương giá trị như thôn thiên như vậy, kỳ thật muốn nói bất đắc dĩ, tham ăn miệng cùng tộc nhân của hắn càng bất đắc dĩ. Bọn hắn đã tuyệt vọng đến, chỉ có thể dựa vào lấy bán đứng bản thân làm nô, đến đạt được tánh mạng bảo thạch tình trạng. Tham ăn miệng dắt tộc nhân của mình, trực tiếp chạy cái này trên đài đấu giá tìm một cái chủ nhân. Đương nhiên, tham ăn miệng chỉ số thông minh không thấp, ít nhất cùng người bình thường không sai biệt lắm, cho nên hắn còn hiểu được vi tộc nhân của mình tranh thủ lợi ích. Chỉ là, so sánh với hắn bàn đấu giá ở dưới những người mua kia mà nói, tham ăn miệng trí tuệ hiển nhiên còn chưa đủ. Những khôn khéo này người mua làm sao có thể không biết, cái gì đó có giá trị, cái gì đó không có giá trị. Thôn thiên nhất tộc hiển nhiên là không có. Nhất giá trị một loại, đừng nói thôn thiên không phải miễn phí, coi như là miễn phí bọn hắn cũng không có ý định muốn. Hoa rất nhiều giá tiền, mua được một đống cái gì cũng sai ăn hàng, ai đầu góc như vậy lừa bịp, mới có thể mắc lừa. Ngay tại Thiên Vân trưởng lão bất đắc dĩ, cùng với tham ăn miệng âm thầm sốt ruột chi tế, phía dưới đột nhiên truyền đến một thanh âm. 3.000 cái trung cấp cánh mạng bảo thạch, có thể mua xuống bọn hắn toàn bộ chủng tộc. Tham ăn miệng nghe xong có người hỏi thăm, cũng bất chấp trong miệng còn nhai nuốt lấy đồ ăn, đại hỉ đáp lại nói, đúng vậy a, chỉ cần 3.000 cái cấp cuối bảo thạch, nếu như ngươi cảm thấy giá cả cao, chúng ta còn có thể lại thương lượng, chỉ cần ngươi mua chúng ta thôn thiên toàn tộc 32.358 cái tộc nhân, tiêu tất cả đều là ngài trung thành nhất nô buộc. Thiên Vân trưởng lão nhìn về phía người nọ, phát hiện hỏi thăm giá cả người, lại là Phương Vân, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đã như vậy, tiểu đem bọn hắn dẫn tới ta cái kia đi. Phương Vân những lời này hiển nhiên là đối với Thiên Vân trưởng lão nói. Thiên Vân trưởng lão mặc dù đối Phương Vân quyết định rất là kinh ngạc, bất quá hay vẫn là gật đầu. Thế nhưng mà lúc này thời điểm có người mất hứng, chụp đều không có chụp, dựa vào cái gì tiểu linh đi. Lão tử ra 5.000 trung cấp thạch đầu. Nếu như là phía trước có người ra giá, Thiên Vân trưởng lão cao hứng còn không kịp, thế nhưng mà lúc này thời điểm ra giá, nói rõ tiểu là hủy đi hắn đài. Mặc kệ ngươi ra bao nhiêu giá tiền, ta canh gác lâu đài tất cả đều thêm một khỏa cao cấp thánh mạng bảo thạch. Thiên Vân trưởng lão lời nói này, không khác đối với phía dưới vây xem đám người ném đi cái bom nổ dưới nước, tất cả mọi người xôi trào, cái này căn bản là Thiên Vân trưởng lão lập trường tuyên ngôn. Ai lúc này thời điểm nếu là ra giá, chẳng khác nào cùng canh gác lâu đài cắn lên, thế nhưng mà Thiên Vân trưởng lão có thể đại biểu toàn bộ canh gác lâu đài. Thiên Vân trưởng lão tuy nhiên quyền cao chức trọng, thế nhưng mà cũng chỉ là trưởng lão một trong, canh gác lâu đài ở bên trong coi như là đức cao vọng trọng liệt địa trưởng lão, cũng không dám nói một lời độc đoán. Hơn nữa thuận miệng tiểu là thêm một khỏa cao cấp cánh mạng bảo thạch, còn nói bất luận bao nhiêu tiền. Phía dưới vây xem đám người có chút nhảy động, muốn xem Thiên Vân trưởng lão có phải thật vậy hay không, ý định bao nhiêu tiền đều đỉnh. Thiên Vân trưởng lão, ngươi nói thật. Xem tham ăn miệng cái kia vẻ mặt hy vọng xa vời bộ dáng, rất kích động không thôi. Như thế nào, ngươi cảm thấy lão phu lừa ngươi hay sao? Cũng không biết ngươi đi cái gì vận khí cất chó, rõ ràng bị vị đại nhân kia vừa ý. Thiên Vân trưởng lão trong giọng nói, không thiếu vài phần ghen ghét, tham ăn miệng có chút không rõ ràng cho lắm, người kia rất có tiền. Chương 1104, mùa xuân đã đến. Đối với tham ăn miệng vấn đề, Thiên Vân trưởng lão đã không phản bác được. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không nên giải thích. Tham ăn miệng tân nhiệm chủ nhân, đó cũng không phải là có tiền hai chữ có thể khái quát. Nếu như đổi lại một cái cự đầu, đứng tại Phương Vân hôm nay trên vị trí, canh gác lâu đài mấy vị trưởng lão có lẽ sẽ đi hoài nghi, sẽ đi đề phòng. Lo lắng đối phương sẽ đối với canh gác lâu đài có cái gì mưu đồ, thế nhưng mà mặt đối với Phương Vân. Bọn hắn liền ý nghĩ thế này đều không cần sinh ra, nếu như người khác nói cho bọn hắn, Phương Vân đối với canh gác lâu đài có cái gì mưu đồ, đoán chừng ba vị trưởng lão trực tiếp một bàn tay phiến chết nói ra lời nói này người. Có thể nói như vậy, không có Phương Vân sẽ không có được hôm nay canh gác lâu đài. Cho dù Phương Vân bây giờ nói một câu, gác nhìn qua lâu đài quyền hành giao ra đây. Ba vị trưởng lão đảm bảo không nói hai lời, trực tiếp đem quyền hành ném đi qua. Thế nhưng mà Phương Vân căn bản là trướng mắt, bởi vì ba vị trưởng lão những ngày này đến, đã ngoài sáng ngầm ám chỉ qua. Nếu như Phương Vân cần, canh gác lâu đài có thể trực tiếp đổi chủ. Đáng tiếc, Phương Vân đối với canh gác lâu đài căn bản cũng không có hứng thú. Ngẫm lại cũng thế. Nếu như Phương Vân thực đối với những quyền thế này có ý kiến gì không, lựa chọn bất kỳ một cái nào thế lực cũng có thể, làm gì không nên là canh gác lâu đài. thậm chí là chính bản thân hắn chế tạo một cái siêu cấp thế lực, cũng chỉ là trong nháy mắt chuyển giữa. Phương Vân thực lực rõ như ban ngày, 10 cái cự đầu, tại Phương Vân trước mặt, căn bản liền một điểm bọt nước đều không có kích thích tiểu bị chấn áp gắt gao. Cho nên khi Tham Ăn Miệng bị Phương Vân nhìn trúng thời điểm, Thiên Vân trưởng lao thậm chí có như vậy điểm ghen ghét. Cái này thôn thiên nhất tộc thật có thể nói là cá chép nhảy long môn, nhất phi trùng thiên rồi. Rõ ràng trên quán như vậy một cái chủ nhân, nếu như là những người khác trở thành kỳ chủ, Thiên Vân trưởng lão đều chỉ hữu dụng một loại bạch mắt mù con người ánh mắt nhìn đối phương. Thế nhưng mà Phương Vân, Thiên Vân trưởng lão ti không chút nghi ngờ Phương Vân phải trang dưỡng được rất tốt. Thiên Vân trưởng lão mà là tại muốn, Phương Vân ý định như thế nào bồi dưỡng bọn này ăn hàng. Cánh mạng bảo thạch. Đối với Phương Vân càng không là vấn đề. Không nói to như vậy một cái canh gác lâu đài, mỗi ngày đều là ngày tiến đấu kim, cho dù Phương Vân không cần canh gác lâu đài ra, bằng hắn năng lực của mình. Cái loại này khủng bố chế tạo tánh mạng bảo thạch năng lực, cũng không cần nuôi không nổi thôn thiên nhất tộc. Vị đại nhân kia bảo ngươi, còn không đi. Cái này đấu giá Tham Ăn Miệng vẫn có chút do dự. Ngươi nếu là nếu không đi, vị đại nhân kia biến đổi quẻ, tổn thất của ngươi có thể to lắm, không chỉ là ngươi, các ngươi thôn thiên nhất tộc. Sợ là muốn sai sót lần này cơ hội. Tham Ăn Miệng cũng minh bạch đạo lý này, đừng nhìn hắn theo bên trên bàn đấu giá miệng sẽ không ngừng qua, trên thực tế một mực đều tại quan sát bàn đấu giá hạ tình huống. Đối với một chủng tộc mà nói, dùng chính là 3.000 khỏa trung cấp cánh mạng bảo thạch, tiêu tất cả đều bán đi, đã có thể nói rõ hắn thôn thiên nhất tộc chán nản đến loại trình độ nào rồi. 3.000 khỏa trung cấp cánh mạng bảo thạch giá trị, tiêu là 3 khỏa cao cấp cánh mạng bảo thạch giá cả. Loại giá này cách so về heo giá cả còn thấp hơn. Nếu như heo hiểu được bên trên cái này bàn đấu giá, vốn là hắn còn lo lắng đến lưu phách, hôm nay một vị bị Thiên Vân trưởng lão tán thành người mua ra tay, điều này cũng làm cho Tham Ăn Miệng thoáng yên tâm lại. Trên thực tế cái này đấu giá giá hoàn toàn chính xác thấp quá không hợp thói thường rồi, đối với đại bộ phận tham gia lần đấu giá này hội người đến nói, căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Nhưng là chân chính chỗ khó ở chỗ sau đó hàng năm toàn tộc chăn nuôi, đây chính là một số không nhỏ khai tư. Tham Ăn Miệng mang các loại tâm tình, tại canh gác lâu đài người hầu dưới sự dẫn dắt, đi vào Phương Vân gian phòng. Tại hắn nghĩ đến, Phương Vân thân phận đã như vậy tôn sùng, như vậy trụ sở nhất định xa hoa vô cùng. Nhưng khi hắn đi vào Phương Vân gian phòng thời điểm, lại phát hiện gian phòng này ngoại trừ so canh gác lâu đài cung cấp cho gian phòng của mình hơi lớn hơn một chút bên ngoài, cũng không có như gì xa xỉ hoa lệ, ngược lại có một loại đơn giản cảm giác. Cái này lại để cho Tham Ăn Miệng tâm tình thoáng cái ngã vào đáy cốc, có thể ở loại địa phương này người, tại sao có thể là cái loại nầy dưỡng khởi tộc nhân mình người. Tham Ăn Miệng đi vào gian phòng thời điểm, Phương Vân đang ngồi ở trước bàn, mắt kép đứng tại bên cạnh của hắn. Tham Ăn Miệng cúi đầu, nhẹ giọng hoán âm thanh, đại nhân. Phương Vân quay đầu lại, mắt nhìn Tham Ăn Miệng. Hắn đã theo mắt kép chỗ đó, đã biết thôn thiên nhất tộc đặc tính. Có thể nói thôn thiên nhất tộc vô cùng đặc biệt, bản thân phi thường nhỏ yếu, tuy nhiên lại có vô cùng tiềm lực, thật giống như mắt kép như vậy. Chỉ là thôn thiên nhất tộc tiềm lực lại cùng mắt kép bất đồng, mắt kép cần phải có người dẫn đạo, thông qua tu luyện đến lại để cho chính mình cường đại. Mà thôn thiên nhất tộc tắc thì là thông qua đồng hóa cùng dung hợp, quá trình này kỳ thật tựu là ăn. Thông qua không ngừng ăn, đến lại để cho chính mình cường đại. Căn bản mà nói, thôn thiên nhất tộc cùng trong giới tự nhiên đại bộ phận sinh vật không có quá lớn khác nhau. Chỉ là bọn hắn cần có đồ ăn, lại làm cho người chịu không được. Tánh mạng bảo thạch, cho dù cấp thấp tánh mạng bảo thạch, vậy cũng đều thuộc về tiền địa vị. Ai không có việc gì cầm tánh mạng bảo thạch nuôi nấng thôn thiên. Đương nhiên, loại người này vẫn có, bất quá kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, về sau tiểu không còn có can đảm ăn con cua người rồi. Rồi sau đó thôn thiên nhất tộc địa vị, càng là rớt xuống ngàn trượng, thành tất cả mọi người rêu cợt phỉ nhổ đối tượng. Thôn thiên nhất tộc cũng bị thụ chủng tộc khác cùng thế lực các bách, vốn là trải rộng toàn bộ thế giới, miệng người tối đa chủng tộc, cũng tại ngắn ngủn vài thập niên trong thời gian, chỉ còn lại có mấy vạn nhân khẩu. Không chỉ là sinh tồn không gian thu nhỏ lại, vốn là thôn thiên nhất tộc tiểu ở vào thực vật liệm tầng dưới, các tộc cùng thế lực bài xích càng làm cho thôn thiên nhất tộc cất bước duy gian. Nếu như không phải khẩu vị của bọn hắn vô cùng tốt, cho dù là không có đồ ăn thời điểm, bọn hắn cũng có thể dựa vào thổ thạch là thức ăn. Thế nhưng mà dựa vào thổ thạch là thức ăn, sẽ để cho bọn hắn vốn là không được thân hình càng thêm nhỏ yếu, mà loại này nhỏ yếu là hội di bí truyền, hậu đại hội càng thêm nhỏ yếu, như thế tuần hoàn ác tính về sau, sợ bọn hắn hội chính thức thoái hóa thành heo cái loại này trình độ sinh vật. Cho nên bọn hắn phải dãy rủa, mặc dù nhưng cái này hy vọng bản thân cũng rất nhỏ bé, thế nhưng mà ít nhất lại để cho bọn hắn cảm thấy có như vậy một tia hy vọng. Bất quá Phương Vân chủ sở, hãy để cho Tham Ăn Miệng rất cảm thấy thất vọng. Mắt kép cao thấp đánh giá thoáng một phát Tham Ăn Miệng, về sau ngươi cùng với tộc nhân của ngươi, nên hô đại nhân vi chủ nhân rồi. Vâng, bái kiến chủ nhân. Tham ăn miệng cúi đầu, trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mặc dù đối với cái này vị chủ nhân cũng không tính thỏa mãn, thế nhưng mà hắn cũng biết không cách nào phản kháng, dứt khoát tiểu thuận theo tự nhiên. Lần này bảo ngươi tới, chủ yếu là đại nhân còn suy nghĩ nhiều giải thoáng một phát các ngươi thôn thiên nhất tộc đặc tính, dù sao ta nói chưa hẳn tiểu toàn diện. Vâng, xin hỏi chủ nhân, cùng với vị đại nhân này muốn giải cái gì? Ta nghe mắt kép đã từng nói qua, các ngươi thôn thiên nhất tộc có thể thông qua cánh mạng bảo thạch, không ngừng lớn mạnh chính mình, là như thế này à? Đúng vậy đại nhân. Nhớ tới tánh mạng bảo thạch tư vị, tham ăn miệng tiểu là một hồi thèm ăn, toàn bộ thôn thiên nhất tộc ở bên trong, chỉ có hắn hưởng qua tánh mạng bảo thạch tư vị, cái loại này tư vị thật có thể nói là đẹp không sao tả xiết. Đáng tiếc sinh thời cũng gần kề hưởng qua như vậy một lần, cũng chính là lần kia kinh nghiệm, lại để cho hắn trở thành thôn thiên nhất tộc tộc trưởng. Bất luận cái gì phẩm chất tánh mạng bảo thạch cũng có thể sao. Dùng ta thực lực trước mắt, bất luận cái gì chỉ có thể ăn cấp thấp tánh mạng bảo thạch, nếu như hơi chút cao cấp một điểm, ta sẽ chống đỡ chết. Chẳng qua nếu như ta có thể duy nhất một lần ăn 1.000 trái cấp thấp tánh mạng bảo thạch, có lẽ có thể tiến hóa đến kế tiếp giai đoạn. Nói đến đây, tham ăn miệng không khỏi vụng trộm liếc nhìn Phương Vân, muốn nhìn một chút hắn bây giờ là cái gì biểu lộ. Tại hắn nghĩ đến, Phương Vân chính là loại căn bản không rõ thôn thiên nhất tộc đặc tính người, nhất thời xúc động mua chính mình, đoán chừng về sau cũng sẽ biết như lấy trước kia cá nhân đồng dạng, đem tộc nhân mình triệt để vứt bỏ. 1.000 trái cấp thấp tánh mạng bảo thạch. Người muốn ăn nhiều lâu? Ách tham ăn miệng sững sờ, Phương Vân phản ứng cùng hắn dự đoán có chút không giống với. Bất quá rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng nói, rất nhanh, chúng ta thôn thiên nhất tộc bụng là không đáy, chỉ cần hướng trong miệng nhét, mấy khác chung có thể toàn bộ nuốt lấy. Như vậy là được rồi. Phương Vân kinh ngạc mà hỏi. Ân, bất quá còn cần một hồi tiêu hóa. Bao lâu? Phương Vân lại hỏi. Đại khái muốn 2 giờ. Mắt kép mắt nhìn Phương Vân, sau đó gật gật đầu, lập tức quay người rời đi. Chỉ chốc lát lại phụ giúp một cái xe con tiến đến. Trên xe nhỏ tràn đầy cấp thấp tánh mạng bảo thạch, tham ăn miệng xem con mắt đều thẳng. Cái kia há miệng trương sâu sắc, nước miếng đều muốn chảy đầy đất. Mắt kép chỉ vào trên xe nhỏ cấp thấp bảo thạch, toàn bộ ăn tươi. Ăn tươi? Toàn bộ là cho ta sao? Tham ăn miệng nuốt ngụm nước miếng, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Tranh thủ thời gian ăn tươi, đừng lãng phí đại nhân thời gian, đại nhân muốn xem thành quả. Đúng rồi, ngươi tiêu hóa hết những cấp thấp này thạch đầu. Có thể ăn trung cấp thạch đầu đi à nha? Tham ăn miệng chất phát gật đầu, mắt kép lại hỏi, cần ăn nhiều thiếu cái trung cấp thạch đầu mới có thể thăng cấp ăn cao cấp thạch đầu. Cái này ta cũng không biết. Tham ăn miệng đầu góc có chút kịp thời, đầy trong đầu tất cả đều là cái này một đống tánh mạng bảo thạch. Ngươi ăn trước lấy, mắt kép, ngươi đi chuẩn bị một chút, 1 vạn khỏa trung cấp thạch đầu cùng 1 vạn khỏa cao cấp thạch đầu. Đúng rồi, màu xanh da trời thạch đầu cũng chuẩn bị một ít. Phương Vân nghĩ, lại bổ sung nói, nhiều tìm mấy cái thôn thiên tộc nhân đến, ta muốn nhìn một chút lẫn nhau ở giữa khác biệt lớn nhỏ. Tham ăn miệng sợ trắng váng, 1 vạn khỏa trung cấp tánh mạng bảo thạch có lẽ vẫn còn hắn có thể tiếp nhận phạm chủ, thế nhưng mà cái này mới mở miệng, tự là 1 vạn khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch, cái này lại để cho tham ăn miệng thậm chí hoài nghi, Phương Vân phải chăng tại nói ngoa. Liên mang theo loại này nghi vấn, tham ăn miệng một bên nuốt lấy cấp thấp thạch đầu, một bên trong lòng nói thầm lấy. Bất quá khi mắt kép dẫn một đám người, phụ giúp mấy đại chiếc xe đẩy lúc tiến vào, cái kia trước mắt ngọc đẹp bảo thạch, lại để cho tham ăn miệng triệt để choáng váng. Đây chính là thực thật sự cao cấp bảo thạch, cái kia sáng lạn sắc thái, xem lòng hắn thần đều đập ra đi. Đặt ở bên miệng cấp thấp bảo thạch, đều quên nuốt xuống. Ăn xong cái này trồng chất cấp thấp, đi tìm mấy cái tộc nhân của ngươi. Tham ăn miệng chất phát gật đầu, cũng không biết nghe lọt được không có. Đúng vào lúc này, ngoài phòng truyền đến Thiên Vân trưởng lão thanh âm. Đại nhân, tiến đến. Phương Vân ứng thanh âm, lại để cho Thiên Vân trưởng lao tiến vào trong phòng. Thiên Vân trưởng lao mắt nhìn ghé vào thạch đầu trồng chất bên trên tham ăn miệng, lại nhìn một chút đầy đất bảo địa, cũng không có lộ ra quá mức kinh ngạc biểu lộ, mà là vẻ mặt bình tĩnh nói, đại nhân, nghe mắt kép nói ngài điều này cần một ít tánh mạng bảo thạch, lao hủ lo lắng ngài không đủ dùng, cho nên ở bên ngoài lại chuẩn bị 10 vạn khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch cùng trung cấp bảo thạch, chỉ là cái này cấp thấp tánh mạng bảo thạch, lâu đài nội hàng tồn không nhiều lắm. Lão hủ đã lại để cho người bắt tay vào làm đi hối đoái rồi. Loảng xoảng đương, tham ăn miệng nắm trong tay bảo thạch, trực tiếp sợ tới mức vứt trên mặt đất. Chương 1105, ăn hàng tụ tập. Nghe ngoài phòng truyền đến tánh mạng bảo thạch rơi xuống đất thanh âm, tham ăn miệng đầy trong đầu đều là kia đôi hắn như núi tánh mạng bảo thạch. Nguyên vốn hẳn nên mỹ vị cấp thấp bảo thạch, giờ phút này cũng trở nên đần độn vô vị. Cũng không biết ăn hết bao lâu, cũng không biết gặm bao lâu, tham ăn miệng cuối cùng đem trước mặt bảo thạch nuốt không còn một mảnh. Bất quá tham ăn miệng cũng không dám lộn xộn, chờ Phương Vân chỉ thị tiếp theo. Phương Vân không có mở miệng, mắt kép ngược lại là đại hắn trả lời, ngươi thừa dịp tiêu hóa trong khoảng thời gian này, đi trước tìm mấy cái tộc nhân đến, trước không sẽ đối bên ngoài đàm luận quá nhiều. Vâng, mắt kép đại nhân. Tham ăn miệng cung kính đứng, vốn là thấp bé thân hình, giờ phút này lộ ra có chút mập ra, cũng không biết có phải hay không là ăn quá đã no đầy đủ. Tại hắn đi ra ngoài khẩu thời điểm, hắn mới hiểu được cái gì gọi là chính thức đối với hắn như núi. Đống kia 3-4 trượng cao bảo thạch, chia làm hai đại chồng chất, lóe ra dị thường sáng chói ánh sáng chói lọi. Tham ăn miệng giờ phút này dám khẳng định, trước mắt trong hai đống này cấp cùng cao cấp tánh mạng bảo thạch chồng chất, tuyệt đối là hắn cuộc đời chứng kiến qua, nhất xinh đẹp nhất cảnh tượng. Tuyệt đối là chưa từng chấn nay kỳ cảnh, bất quá lúc này thời điểm Thiên Vân trưởng lão đã từ trong nhà đi ra. Chứng kiến tham ăn miệng đối với hai đống bảo thạch sơn ngẩn người, nhẹ khiển trách một tiếng, không muốn ngẩn người, đại nhân lời nhắn nhủ sự tình quan trọng hơn, nhanh đi mau trở về, đại nhân có thể không thích kéo dài bộ hạ. Ai ai, cái này đi. Tham ăn miệng lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Thiên Vân trưởng lão hành lễ, nhiều môn mà đi. Thiên Vân trưởng lão mắt nhìn tham ăn miệng bóng lưng, hai lúa, chưa thấy qua thị trường, như thế nào bực này chuyện tốt có thể bị đụng vào hắn đây này. Rất nhanh, tham ăn miệng liền lôi túm, tìm đến mấy cái thôn thiên tộc nhân. Cái này mấy cái thôn thiên tộc nhân so về tham ăn miệng, còn muốn gầy yếu nhỏ yếu, có hai cái đầu rõ ràng chỉ có hải nhi lớn nhỏ. Hơn nữa từng thôn thiên tộc nhân hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ đều có chút sai biệt, nói thí dụ như tham ăn miệng như là cái ngốc mao hầu tử, mà cái kia nhỏ nhất cái đầu, toàn thân nhưng lại bộ lông nồng đậm, cực kỳ giống một chỉ tiểu cầu. Đương nhiên, trí tuệ bên trên thôn thiên tộc nhân có thể so sánh dã thú cao nhiều, bất quá cũng cao không đi nơi nào, coi như là tham ăn miệng, đều lộ ra có chút ngu xuẩn manh, hơn nữa có tương đối mạnh tộc đàn quan niệm. Bất quá mỗi người xem đều giống như ác quỷ nhất giống như, tất cả đều khô gầy thấp bé. Trong mắt đã theo hốc mắt lồi ra đến, mỗi người đều là mặt không có chút máu. Tộc trưởng, ngươi gọi chúng ta tới làm cái gì? Vừa rồi canh gác lâu đài người vừa đưa tới mấy cái heo, chúng ta chính ăn lắm. Đúng vậy a, ta đều vài chục năm không ăn qua heo rồi, cái kia thì non. Cái này mấy cái thôn thiên tộc nhân ngươi một lời ta một miệng, lúc nói chuyện, vẫn không quên lau miệng rác chảy xuống nước miếng. Hơn nữa theo ngữ khí của bọn hắn đến xem. Bọn hắn đối với tham ăn miệng vị này tộc trưởng cũng không có nửa điểm tôn kính đang nói. Đối với thôn thiên tộc nhân mà nói, ăn mới được là đại sự của bọn hắn. Mỗi người trên mặt đều là vẻ mặt không tình nguyện bộ dạng, tựa hồ bởi vì bị tham ăn miệng kéo tới, chờ bọn hắn lúc trở về, khả năng liền nước canh đều uống không lên. Tham ăn miệng có chút xấu hổ mắt nhìn Phương Vân cùng mắt kép, hung hăng hồi trừng mắt nhìn mấy cái tộc nhân, ngươi biết bên ngoài hai cái vải bạt đang đắp là cái gì không? Cái này mấy cái thôn thiên tộc nhân hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ đều là ăn? Ta đã biết, nhất định là ăn, bằng không thì tộc trưởng như thế nào hội không lưu ở bên kia ăn heo thịt, nhất định là bên này đồ vật rất tốt ăn, có phải hay không? Có phải hay không? Một cái nói lên ăn, những người khác nước miếng tiểu ngăn không được chảy đầm địa, há hốc mồm chờ mong nhìn xem tham ăn miệng. Hay vẫn là tộc trưởng đối với chúng ta tốt, có cái này chuyện tốt cũng không có quên mấy người chúng ta. Chứng kiến tộc nhân của mình như thế mất mặt xấu hổ, tham ăn miệng giờ phút này thật muốn tìm động chui vào. Mất mặt. Quá ném vào rồi. Một đám chưa thấy qua thị trường ngu xuẩn. Đầy trong đầu chỉ biết là những bình thường kia đồ ăn, một điểm truy cầu đều không có. Tham ăn miệng tại trong lòng đã có cách không ngớt đồng thời, lại quên tại một canh giờ phía trước, chính hắn cũng là loại tâm tính này. Thế nhưng mà giờ phút này cũng đã hoàn toàn thay đổi mặt khác một loại tâm tính. Những heo kia thịt lại chân quý, có thể có sinh mạng bảo thạch chân quý. Cho dù là một khỏa cấp thấp cánh mạng bảo thạch, đầy đủ mua 100 đầu heo lợn rồi. Cái đồ chơi này xem qua chưa? Tham ăn miệng cũng không biết từ nơi này lấy ra một khỏa cấp thấp tánh mạng bảo thạch, là vừa mới tàng tại trên thân thể, giờ phút này lấy ra tại tộc nhân của mình trước mặt khoe khoang. Tiểu như hắn lúc trước chứng kiến tánh mạng bảo thạch đồng dạng biểu lộ, cái này mấy cái ngạ quỷ đầu thai thôn thiên tộc nhân, vừa nhìn thấy tánh mạng bảo thạch, tiểu cùng cầu đụng phải thì đồng dạng biểu lộ. Con mắt đều thẳng, trong mắt đều nhanh bông xuất hiện đồng dạng, miệng mở rộng bá hạ còi tử lưu trên đất. Cái đó, ở đâu ra? Mắt kép có chút nhìn không được rồi, đám này thôn thiên tộc nhân biểu hiện cũng quá kém, tuy nhiên bọn hắn bị Phương Vân coi được tiềm lực. Thế nhưng mà chỉ bằng bọn hắn những biểu hiện này, tương lai nếu là chuyển đi, thật sự là có tổn hại Phương Vân thanh danh. Tốt rồi, tham ăn miệng, đẩy ra lượng xe cấp thấp thạch đầu tiến đến, vừa rồi Thiên Vân trưởng lão lại đưa tới một đống cấp thấp thạch đầu, lại để cho tộc nhân của ngươi ăn hết, ngươi tiêu hóa thế nào? Nếu như tiêu hóa tốt rồi, liền chính mình đi bên ngoài ăn trung cấp thạch đầu. VN Rất nhanh, tham ăn miệng những tộc nhân kia, liền từ kinh ngạc biểu lộ biến thành khiếp sợ. Từng thôn thiên tộc nhân cái kia kinh ngạc biểu lộ, xem tiểu lại để cho người cảm thấy vô cùng buồn cười. Tham ăn miệng chập choạng trượt phụ giúp mấy đại xe ba gác cánh mạng bảo thạch, tiểu hướng mấy cái tộc nhân trước mặt một phen, sau đó tràn đầy tự tin chỉ vào thành chồng chất bảo thạch nói, ăn. Mấy cái thôn thiên tộc nhân vốn là còn đối với sinh mạng bảo thạch tham quát không thôi, nhưng khi nhìn đến cái này đầy chồng chất cánh mạng bảo thạch, ngược lại ai cũng không dám động, bọn họ là thật sự bị sợ trắng váng. Ngược lại là tham ăn miệng, đã bị rung động qua, đã bị dọa đã qua, cho nên biểu hiện tiểu chấn định vô cùng. Tự mình một người ngồi ở một đống trung cấp bảo thạch trước mặt, mở miệng một tiếng kinh gặm. Một chút cũng không sợ nghẹn lấy, mấy cái thôn thiên tộc nhân hay vẫn là không dám động khẩu, lại chuyển hướng mắt kép. Bọn hắn nhìn ra, mắt kép cùng ngồi ở phía sau Phương Vân, mới thật sự là người quyết định. Gọi các ngươi tiểu ăn, những vật này vốn chính là cho các ngươi chuẩn bị, nếu như không đủ bên ngoài còn có, chính mình đi lấy, một mực ăn vào các ngươi có thể ăn trung cấp thạch đầu rồi. Thôn thiên tộc nhân lại nhìn về phía tham ăn miệng, chứng kiến hắn đã đối với trung cấp thạch đầu khai khẩn, cũng ít thêm vài phần băn khoăn. Đương cái thứ nhất thôn thiên tộc nhân động thủ, cẩn thận từng ly từng tí nuốt một cái tánh mạng bảo thạch về sau, chứng kiến Phương Vân cùng mắt kép không nói gì thêm, những người khác lúc này mới dám động tay. Mắt kép, ngươi tại đây nhìn xem, ta đi bên ngoài đi dạo, nếu như bên ngoài đã ăn xong, ngươi đi phòng trong lấy. Mắt kép gật gật đầu, đại nhân ngài bể buộn đi thôi, tại đây giao cho tiểu nhân là được. Vừa rồi tại tham ăn miệng rời đi thời điểm, Phương Vân đã ở trong nhà chế tạo toàn bộ phòng tánh mạng bảo thạch. Mắt kép thế nhưng mà thấy tận mắt chứng nhận kỳ tích, tuy nhiên không là lần đầu tiên kiến thức, tuy nhiên lại là Phương Vân lần thứ nhất chế tạo như thế rộng lượng tánh mạng bảo thạch, cái kia rung động chẳng diện, chỉ sợ hắn đời này đều quên không được. Chỉ chốc lát, tham ăn miệng ngừng lại, mắt kép nhướng mày, như thế nào dừng lại rồi hả? Tiếp tục a. Mắt kép thúc giục nói, tham ăn miệng vẻ mặt cầu xin, đại nhân, ta chống rồi. Tham ăn miệng không phải là không muốn ăn, là hắn lần này ăn quá no, cái này đối với thôn thiên nhất tộc mà nói, cùng truyền thuyết không giống chữ, hôm nay rõ ràng theo trong miệng của hắn nói ra, không thể không nói là một cái thiên đại trâm trọng. Không nghĩ tới hắn rõ ràng cũng có ăn quá no một ngày, cho tới nay, thôn thiên tộc nhân đều cho là mình độ lượng là vô hạn. Có bao nhiêu ăn nhiều thiếu quan niệm, một mực trường tồn tại trong nghĩ cách của bọn hắn. Thế nhưng mà hôm nay tham ăn miệng mới hiểu được, nguyên đến chính mình cũng không phải thật có thể cái gì đều ăn hết, vẫn có cực hạn. Mắt kép nhướng mày, cái này lại để cho tham ăn miệng rất là khẩn trương, trong lòng nghĩ lấy, muốn hay không xa hơn trong miệng nhét mấy quả thạch đầu. Nếu để cho chủ nhân của mình thất vọng rồi, cái kia chính mình cùng thôn thiên nhất tộc Mỹ hảo tương lai, tìm ai muốn đây? Vậy thì tạm thời nghỉ ngơi một chút, chờ tiêu hóa đã xong tiếp tục, hôm nay ở trong, cần phải ăn vào tham ăn cao cấp thạch đầu mới thôi. Mắt kép rất nghiêm túc nói ra. Mặt khác mấy cái thôn thiên tộc nhân tuy nhiên vùi đầu khổ làm lấy, thế nhưng mà lỗ thay nhưng lại tương đương linh quang. Trong nội tâm không khỏi khinh bị khởi tham ăn miệng, thiếu hắn hay vẫn là thôn thiên nhất tộc tộc trưởng, lại có thể biết ăn quá no. Nếu như đổi lại là bọn hắn, chắc chắn sẽ không như thế. Tham ăn miệng an vị tại bảo thạch trồng chất bên trên tiêu hóa, ánh mắt bất trụ đánh giá mắt kép. Nhìn cái gì? Mắt kép bị xem khá tốt phiền rồi, khiển trách hỏi một tiếng. Đại nhân, chủ nhân phải chăng cần tiểu nhân giao ra thôn thiên nhất tộc tộc trưởng vị trí? Tham ăn miệng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Như thế nào? Ngươi không muốn? Không đúng không đúng, tham ăn miệng vội vàng khoát tay, nếu như chủ nhân cùng đại nhân có yêu cầu này, tiểu nhân lập tức hai tay dâng. Biết rõ là tốt rồi, cái này tộc trưởng vị trí ngươi là tốt rồi, tốt làm lấy, chỉ cần đối với đại nhân trung thành là được, chẳng qua nếu như ngươi làm ra cái gì thực xin lỗi đại nhân sự tình, như vậy ta dám thể, các ngươi sẽ chết rất khó coi. Mắt kép uy hiếp chằm chằm vào tham ăn miệng. Bị mắt kép ánh mắt kia chừng, tham ăn miệng lập tức cảm giác sởn hết cả gai úc, như là bị độc xà theo dõi một loại, nói liên tục không dám. Hay nói giỡn, có như vậy một vị đại tài chủ nuôi, kẻ đần mới có thể đi phản bội. Đây chính là hắn nằm mơ đều mộng không đến chủ tử, nếu như lúc này thời điểm tham ăn miệng nói một cái chữ không, không cần mắt kép ra tay, chỉ sợ bên người mấy cái tộc nhân, liền trực tiếp đem hắn chính tay đâm rồi. Về phần mắt kép cự tuyệt tham ăn miệng thỉnh cầu, lại để cho Phương Vân làm thôn thiên nhất tộc tộc trưởng. Tuy nhiên không phải Phương Vân mệnh lệnh, thế nhưng mà mắt kép xem ra, lại để cho Phương Vân làm thôn thiên nhất tộc tộc trưởng. Quả thực tiểu là một loại vũ nhục. Không biết chủ nhân cần tiểu nhân mấy cái làm cái gì. Các ngươi trước mắt còn quá yếu, các ngươi cần có tiểu là ăn, dùng sức ăn, không chỉ là mấy người các ngươi, còn có các ngươi toàn bộ thôn thiên tộc, mấy người các ngươi chỉ là xem trước một chút hiệu quả, nếu như hiệu quả không tệ, tiểu đến phiên hắn tộc nhân của hắn, đại nhân có thể là phi thường coi được các ngươi tốt nhất đừng cho đại nhân thất vọng. Toàn bộ, toàn tộc. Nói nhảm, bằng không thì đại nhân mua các ngươi toàn tộc làm cái gì? Cái kia muốn bao nhiêu bảo thạch à? Mắt kép mỉm cười, bao nhiêu bảo thạch cũng không đủ. Thế nhưng mà đối với Phương Vân mà nói, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, với hắn mà nói, đây chỉ là một con số mà thôi. Chương 1106, tiềm lực cực hạn. Vào đêm thời điểm, mắt kép rốt cục tìm Phương Vân phục mệnh. Mắt kép trong tay cầm một phần kỹ càng ghi chép, sau đó nói, đại nhân, thôn thiên nhất tộc đại khái số liệu đã được đi ra rồi, xin ngài xem qua. Phương Vân tiếp nhận mắt kép trong tay số liệu, xem, 1.000 cấp thấp bảo thạch tiến lên giai, trung cấp bảo thạch 10 vạn, cao cấp bảo thạch 10 vạn. Đại nhân, theo như thuộc hạ thấy, thôn thiên nhất tộc có lẽ còn có tiến giai khả năng, chỉ là đằng sau cần ngụy thần cấp bảo thạch, thuộc hạ không dám làm chủ. Trong phòng ngủ của ta, dự trữ có 1.000 miếng ngụy thần cấp thánh mạng bảo thạch, ngươi trước cầm lấy đi là thức ăn, nếu như từng thân thể vượt qua 100 khỏa ngụy thần cấp bảo thạch, vậy thì không có bồi dưỡng giá trị. Chẳng qua nếu như bọn hắn không có đại nhân dự đoán tiềm lực, ứng nên làm như thế nào? Kỳ thật mắt kép nói, cũng là vì chính mình yêu cầu, hắn đang lo lắng, nếu như mình có hướng một ngày đã mất đi giá trị, sẽ bị Phương Vân trô vứt bỏ. Phương Vân mắt nhìn mắt kép, tự nhiên nghe ra mắt kép nói trong chi ý. Là làm cái bình thường phụ thuộc chủng tộc, khó không thể. Vâng, đại nhân, thuộc hạ đã minh bạch. Mắt kép vi lấy được đáp án cảm thấy thỏa mãn, đây cũng là mà hắn cần đáp án. Thượng vị giả có thể có được thượng vị giả đãi ngộ, là vì giá trị của bọn hắn thể hiện chỗ quyết định. Chỉ cần không phải được chim quên á, đặng cá quên nơm kết cục, tự làm mà hắn cần đáp án. Tham ăn miệng cùng mấy cái tộc nhân tại lo lắng cùng đợi mắt kép, mà ngay cả trước mặt bảy biện cao cấp bảo thạch, đều trở nên đần độn vô vị. Mắt kép tiến đến hướng bọn hắn hiện chủ nhân báo cáo kết quả, bọn hắn đang không ngừng nhớ lại, chính mình lúc trước biểu hiện. Tại ăn cấp thấp bảo thạch cùng trung cấp bảo thạch thời điểm, bọn hắn đều không có xuất hiện ăn quá no hiện tượng. Thế nhưng mà ăn vào cao cấp bảo thạch thời điểm, bọn hắn mà bắt đầu ăn quá no. Biểu hiện tốt nhất tiểu là tham ăn miệng, ăn vào hơn 2 vạn khỏa thời điểm, ăn không vô nữa. Một mực nghỉ ngơi một canh giờ mới tiêu hóa xong, sau đó lại đón lấy ăn. Bất kể là dù cho ăn đồ vật, một khi ăn nhiều rồi, đều lại để cho người cảm giác được buồn nôn. Coi như là thôn thiên nhất tộc như vậy ăn hàng chủng tộc, cũng chịu không được không ngừng ăn cái này hàng cao đẳng. Tại cấp thấp thạch đầu thời điểm, bọn hắn ăn là hạnh phúc, là thỏa mãn, còn có chờ mong. Ăn vào trung cấp thạch đầu thời điểm, là được một loại chết lặng mà đơn điệu công tác. Mà ăn vào cao cấp thạch đầu thời điểm, bọn hắn mới phát hiện hưởng thụ cũng sẽ biến thành dày vò. Thế nhưng mà nghĩ tới trước kia chỗ qua khổ thời gian, đừng nói là tánh mạng bảo thạch rồi, coi như là một chỉ heo, đều muốn mấy chục người phân ra ăn, một tháng tham ăn trước đó lần thứ nhất ăn mặn thực, đều là một loại hy vọng xa vời, toàn bộ thôn thiên nhất tộc, tiêu tham ăn miệng đã từng nếm qua một khóa cấp thấp tánh mạng bảo thạch. Về phần trung cấp cùng cao cấp thạch đầu, cái kia cũng chỉ có tại trong ngộng, mới hưởng thụ qua. Cho nên mỗi người đều liều mạng ăn, chỉ sợ chính mình biểu hiện không tốt, lại để cho chủ nhân của mình thất vọng. Bọn hắn không muốn trở lại trước kia cái chủng loại kia sinh hoạt, bọn hắn muốn tốt, muốn toàn bộ thôn thiên nhất tộc tốt. Giờ phút này tâm thần bất định nội tâm, cũng nói rõ bọn hắn đối với tương lai chờ mong, cùng với đối với không lâu sắp đã đến kết quả sầu lo. Nếu như chủ nhân cảm thấy đầu nhập quá lớn làm sao bây giờ? Nếu như chủ nhân cảm thấy bọn hắn không có trong dự đoán tiềm lực làm sao bây giờ? Ở này vội vàng sao động cùng bất an trong khi chờ đợi, mắt kép khoan thai đến chậm. Mắt nhìn tham ăn miệng mấy người, tham ăn miệng bọn người giờ phút này một câu cũng không dám mở miệng, cùng đợi quyết định vận mệnh bọn họ thời khắc. Mắt kép quét mắt tham ăn miệng mấy người, không đếm xỉa tới ngồi vào trước mặt bọn họ chỗ ngồi. Tham ăn miệng ngừng thở, kinh hồn táng đảm nhìn xem mắt kép. Kỳ thật ăn hết nhiều như vậy cao cấp bảo thạch, thực lực của bọn hắn đã tương đương cường đại rồi. Tại vô tận chi địa trong thế giới, đã xem như siêu nhất lưu cường giả. Thế nhưng mà bọn hắn hay vẫn là không dám động, hay vẫn là đại khí không dám thở gấp. Đại nhân đối với tiềm lực của các ngươi không tính thỏa mãn. Mắt kép tới trước một câu như vậy. Tất cả mọi người trong lòng, đều ngã vào đáy cốc, từng thôn thiên tộc nhân, đều giống như tận thế một loại. Bọn hắn cảm giác toàn bộ thế giới cũng đã ảm đạm vô quang, bọn hắn thất vọng ngã ngồi dưới đất, trong đó thân thể kia nhỏ nhất thôn thiên tộc nhân, càng là hoa một tiếng khóc lên. Mắt kép chính là muốn bọn hắn lớn như vậy bi đại hỉ, bằng không thì như thế nào hiểu được quý trọng. Bất quá đại nhân hay vẫn là cho các ngươi một cái cơ hội. Mắt kép vừa thốt lên xong, cái kia khóc lớn nhất âm thanh thôn thiên tộc nhân cũng đừng khóc, khô cằn nhìn xem mắt kép. Mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ, đột nhiên tầm đó, bọn hắn phát hiện trước mắt cái này xà nhân cư nhiên như thế đáng yêu. Mắt kép lập tức xuất ra 10 khỏa xanh thảm sắc bảo thạch, tất cả mọi người chứng kiến cái này 10 khỏa ngụy thần cấp thánh mạng bảo thạch thời điểm, con mắt đều thẳng. Bọn này thôn thiên tộc nhân tuy nhiên chưa thấy qua các mặt của xã hội, thậm chí trước đây chưa thấy qua cấp thấp đã ngoài tánh mạng bảo thạch. Thế nhưng mà cái này không có nghĩa là bọn hắn không biết xanh thảm ánh sáng màu huy tánh mạng bảo thạch, đại biểu cho cái gì? Đó là đại biểu cho trên thế giới này, quý giá nhất đồ vật, không có bất kỳ vật gì, có thể so với cái này xanh thảm sắc ánh sáng chói lọi càng thêm sáng lạ. Đây là cái gì tiểu không cần ta giới thiệu a? Mấy cái thôn thiên tộc nhân chất phát gật đầu, không rõ mắt kép xuất ra những thần cấp này tánh mạng bảo thạch làm cái gì. Phải biết rằng canh gác lâu đài tối nay chô đấu giá đúng là cái này thần cấp tánh mạng bảo thạch, tiểu là một khỏa, đều dẫn tới ngàn vạn khách mới tới chơi. Thế nhưng mà mắt kép duy nhất một lần xuất ra 10 khỏa, điều này có thể sao? Mình không phải là đang nằm mơ a? Từng thôn thiên tộc nhân đều tại giúp nhau trong mắt, thấy được khiếp sợ cùng nghi hoặc. Các ngươi bây giờ có thể ăn cái này thần cấp tánh mạng bảo thạch sao? Mắt kép mở miệng hỏi. Ăn. Ngươi nói là, cho chúng ta ăn. Tham ăn miệng cái này thật là bị sợ đã đến. Ăn thần cấp tánh mạng bảo thạch. Tham ăn miệng thật sự sợ, chủ nhân của mình đến cùng là người nào. Ngoại giới tranh giành ngươi chết ta sống thần cấp tánh mạng bảo thạch, chủ nhân của mình chẳng những duy nhất một lần xuất ra 10 khỏa, nhưng lại cho mình ăn. Nếu như không phải mình điên rồi, cái kia khẳng định tiểu là chủ nhân của mình điên rồi. Thế nhưng mà, vừa nghĩ tới, mình cùng tộc nhân có thể may mắn ăn vào thần cấp tánh mạng bảo thạch. Tham ăn miệng nghiêm trọng tiểu mạo hiểm nóng bỏng hào quang, thân thể đã kích động run nhẹ nhẹ. Nếu như mình thật sự ăn hết cái này khỏa tánh mạng bảo thạch, chính mình rất có thể trở thành cự đầu cấp bậc tồn tại. Cái này là mình đời này đều không có gặp được qua kỳ ngộ, thế nhưng mà hôm nay cơ hội này tiểu bày ở trước mắt. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, tham ăn miệng kiên định gật đầu, có thể. Đã chủ nhân của mình điên rồi, như vậy chính mình hãy theo lấy hắn cùng một chỗ điên. Vậy thì ăn tươi. Mắt kép từng thôn thiên tộc nhân đều ném đi một khỏa, trên tay còn dự lưu lại mấy khỏa. Tuy nhiên Vương Vân đã thông báo, từng thôn thiên tộc nhân cao nhất hạn độ là 100 khỏa, bất quá mắt kép hay vẫn là lưu lại tưởng tượng. Trước nhìn xem phản ứng của bọn hắn nói sau, tham ăn miệng tiếp nhận thần cấp tánh mạng bảo thạch. Một cỗ mênh mông như biển sinh mệnh khí tức một loạt mà vào, tham ăn miệng toàn tâm đều tại đã bị tánh mạng bảo thạch tẩy lễ. Cái loại này không gì sánh kịp khoái cảm, lại để cho hắn cơ hồ quên hô hấp. Mặt khác mấy cái thôn thiên tộc nhân cũng là không sai biệt lắm cảm thụ, mỗi người đều giống như phiêu phiêu dục tiên, đắm chìm tại đây vô tận trong khoái cảm. So sánh với cao cấp bảo thạch, cái này thần cấp bảo thạch hiệu quả, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. 10 vạn khỏa cao cấp bảo thạch, đều không có nhập thủ cái này lập tức có thể so sánh với. Đó là thật sự tăng lên, đột nhiên, tham ăn miệng nấc một tiếng, đánh cho trọn vẹn nấc. Ta đã ăn không vô rồi tham ăn miệng trước hết nhất nói một tiếng. Phản xem mặt khác mấy cái tộc nhân, cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Ta cũng thế. Mặt khác mấy cái thôn thiên tộc nhân lần lượt tỏ vẻ ăn không vô nữa, mà giờ khắc này bọn hắn, khí tức tăng vọt gấp trăm lần, từng đều giống như ăn hết vĩ ca đồng dạng. Mắt kép tinh thần lực hay vẫn là tương đương nhạy cảm, hắn đã phát hiện những thôn thiên này tộc nhân khí tức, đã bất đồng. Đại nhân, chúng ta cần ít nhất 100 cái tộc nhân hợp lực, mới có thể tiêu tan mất đi hết một khỏa. Chỉ cần một khỏa thì có thể làm cho các ngươi 100 cái tộc nhân tăng lên. Mắt kép hoài nghi nhìn xem tham ăn miệng. Dạ dạ. Tham ăn miệng liền vội vàng gật đầu. Xem ra đại nhân lo lắng là dư thừa, nguyên bổn đại nhân cho các ngươi hạn độ là mỗi người 100 khỏa, hôm nay xem ra các ngươi vẫn có giá trị. Mắt kép gật gật đầu. Mỗi người 100 khỏa. Tham ăn miệng trừng lớn mắt hạt châu. Thế nhưng mà mắt kép lại làm cho hắn không thể không tin, có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra 10 khỏa tánh mạng bảo thạch. Tự là cho bọn hắn ăn. Trên cái thế giới này, ngoại trừ Phương Vân, thật sự tìm không ra người thứ hai rồi. Lấy thêm ra 100 khỏa cũng không kỳ quái, coi như là mỗi người 100 khỏa, tuy nhiên nghe đi lên rất không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng mà bọn hắn trước mắt đã phát sinh hết thể cũng đã đủ không thể tưởng tượng nổi được rồi. Điều này cũng làm cho tham ăn miệng đối với vị kia chỉ thấy qua một lần chủ nhân, trong nội tâm tràn đầy kính sợ. Các ngươi mỗi người đều riêng phần mình đi tìm 20 tộc nhân, lần này tìm cần phải cẩn thận một điểm. Muốn tuyệt đối có thể tín nhiệm tộc nhân, nếu như trong đó một cái đem tin tức để lộ rồi. Hừ hừ, tiêu tính toán thực lực của các ngươi đã không phải trước kia có thể so sánh, đối với chủ nhân mà nói, giống nhau là một đầu ngón tay nghiền chết các ngươi. Tham ăn miệng bọn người liên tục cam đoan, trong nội tâm càng là không dám có nhị tâm. Hay nói giỡn, có thể tùy tiện xuất ra 10 khỏa 100 khỏa thần cấp tánh mạng bảo thạch, sẽ là nhân vật đơn giản. Trong phòng có đầy đủ các cấp đường bảo thạch, các ngươi cứ dựa theo lúc trước quá trình. Trước lại để cho tộc nhân của các ngươi vượt qua phía trước giai đoạn. Tiểu nhân đã minh bạch. Tham ăn miệng bọn người hai mắt không dám nháy một cái, sợ sai lọt cái gì rước lấy tai họa ngập đầu. Đừng khẩn trương như vậy, đại nhân nói qua, mặc dù các ngươi không có hắn dự đoán trình độ, hắn cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ các ngươi, càng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần các ngươi không làm cái gì chọc giận đại nhân sự tình. Dạ dạ. Đúng vào lúc này, ngoài phòng truyền đến lao quản gia gõ cửa cùng tiếng hỏi, xin hỏi chủ nhân có thể ở đâu đầu? Chắc nhĩ, ngươi tới tìm chủ nhân có chuyện gì? Chủ nhân hiện tại có lẽ đang nhìn tinh lâu tinh toạn. Mắt kép đem lão quản gia mời đến phòng, tuy nhiên chắc nhĩ cùng những thôn thiên này tộc nhân đều là Phương Vân nô buộc, thế nhưng mà tính chất hoàn toàn bất đồng. Phương Vân đối với lao quản gia coi trọng trình độ, không thể so với chính mình chênh lệch, cho nên mắt kép đối với lao quản gia cũng là rất xem trọng. Bên kia áp trục đấu giá hội chuẩn bị đã bắt đầu, bên kia ba vị trưởng lão tới hỏi một tiếng, chủ nhân phải chăng có chuyện khác nghi phân phó. Chắc nhĩ lúc nói chuyện mắt nhìn bên người thôn thiên tộc nhân, bọn hắn là chủ nhân tiến vào mua những thôn thiên kia tộc nhân. Chủ nhân hơn phân nửa lại đang tưởng niệm gia nhân, ngươi đi cùng ba vị trưởng lão nói một tiếng, chính bọn hắn tùy cơ ứng biến, ngươi tiểu tạm thời đừng đi quấy rầy chủ nhân. Mắt kép lại mắt nhìn tham ăn miệng, bọn hắn bây giờ đang ở tiến hành chủ nhân an bài nhiệm vụ, nhìn xem tiềm lực của bọn hắn như thế nào, trước mắt xem ra tiến triển cũng không tệ lắm. Ân, bọn hắn ngược lại là thật có phúc, có thể được chủ nhân vừa ý. Lão quản gia những lời này lập tức đưa tới tham ăn miệng mấy người cộng mình, đúng vậy à, nếu như không phải phúc khí, ai có bực này vận khí tốt. Chương 1107, Thao Thiết Thịnh Yến. Tối nay canh gác lâu đài Thịnh Yến ở bên trong, thân cấp cánh mạng bảo thạch đấu giá, mới được là trọng đầu hí. Sở hữu người tham dự đều tại kích động, cơ hồ từng cự đầu, đều tại vận sức chờ phát động, muốn nổ được thứ nhất. Tại đấu giá bên trên, bất luận là hay không là canh gác lâu đài liên minh thành viên, đều không có gì lợi huệ. Nói cách khác, trận này đấu giá là tuyệt đối công bình công chính. Mà làm cho này chàng đấu giá chủ trì, lão quản gia cũng có chút kích động. Tại ba vị trưởng lão ngươi tranh ta đoạt, không ai nhường ai thời điểm, hay vẫn là Phương Vân một lời định càn khôn, trực tiếp tước đoạt ba người tư cách. Kết quả ba người cũng chỉ là lấy được một hồi ban ngày đấu giá chủ trì, dùng Phương Vân nói, nếu như hắn cho ba cái trưởng lão trong bất kỳ một cái nào, chỉ biết bị thương bọn hắn hòa khí, còn không bằng lại để cho lão quản gia cái này ngoại nhân đến chủ trì. Lão quản gia trầm ổn lên đài, mở màn bình thản, chư vị, chắc hẳn các ngươi tụ tập ở chỗ này, cũng biết kế tiếp muốn đấu giá chính là cái gì, tự không cần lão hủ làm nhiều giới thiệu a. Lão quản gia không nốc, hắn cũng hiểu được kiến tạo hào khí, bất quá hắn biết rõ tối nay nhân vật chính không phải hắn, hiện tại đệ thấp người tham dự hào khí, chính là vì lại để cho bọn hắn tại nhìn thấy chính phẩm thời điểm bạo phát đi ra. Kế tiếp, đem chúng ta canh gác lâu đài thánh bảo chân phẩm mời đi ra. Tại chúng thủ vệnh lên trông mong ở bên trong, hai cái canh gác lâu đài thị nữ hai tay giao bưng lấy, cầm một cái đằng trước hay. Khay bên trên khăn cô dâu che lấp, thế nhưng mà trong đó lại tràn đầy một tia làm cho người thần mê hàm xúc thú vị. Lúc trước còn có chút ầm ĩ thanh âm, lập tức bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người ngừng thở, cùng đợi trong truyền thuyết thần cấp cánh mạng bảo thạch, vừa hiện hắn chân diện mục. Lao quản gia tiến lên, thô lỗ dùng sức tung bay khăn cô dâu, cái kia cổ áp lực hồi lâu hào khí, cũng theo tràn đầy bành trướng sinh mệnh khí tức lan tràn, lập tức bị kích nổ. Dâm dâm một tiếng, tất cả mọi người kinh hô, kỳ thật trước đây còn có người hoài nghi thần cấp cánh mạng bảo thạch tính là chân thật. Dù sao loại này tuyệt thế chân bảo, ở đâu khả năng khinh địch như vậy xuất hiện, hơn nữa hay vẫn là rơi vào không lâu phía trước hay vẫn là trong tiểu thế lực canh gác lâu đài trong tay. Thế nhưng mà đợi đến lúc thần cấp cánh mạng bảo thạch bày ra về sau, không nữa người hoài nghi hắn tính là chân thật. Hoàn mỹ, tuyệt mỹ, thâm thúy, không có bất kỳ một cái chỉ một từ ngữ, có thể hình dung cái này khỏa thần cấp cánh mạng bảo thạch. Đây quả thực là trên đời này hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, cho dù là lộng lẫy nhất ngôi sao, cũng không kịp khối bảo thạch này vạn nhất sáng giỏi. Mặc dù là những thực lực cường đại kia cự đầu, cũng bị cái này say lòng người tâm thần hoàn mỹ kiệt tác nhận thấy nhuộm, bị thật sâu hít sâu dẫn. Cũng không có thiếu người vốn là ôm xem náo nhiệt tâm tính, nhưng khi nhìn đến cái này khỏa thần cấp cánh mạng bảo thạch về sau, trong lòng dục vọng lập tức tăng vọt, không cách nào ngăn chặn muốn làm của riêng. Chư vị, chư vị. Lão quản gia rất hài lòng hiện trường kiến tạo đi ra hào khí, hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần cấp cánh mạng bảo thạch thời điểm, cũng bị cái này tuyệt mỹ bảo thạch chỗ xâm lượm. Bất quá bất luận cái gì xem lâu rồi, cũng sẽ không có mới lạ, tươi sốt cảm giác, coi như là thần cấp cánh mạng bảo thạch cũng không ngoại lệ. Đặc biệt hay vẫn là tại số lượng không ít dưới tình huống, lão quản gia cùng ba vị trưởng lão đã sớm chết lặng. Lão quản gia liên tục kêu lên mấy lần, mới đám đông theo thần say trong trầm mê gọi tỉnh lại. Mỗi người đều là lưu luyến không rời đem ánh mắt của mình, theo khối bảo thạch này bên trên rời. Hiện tại bắt đầu tối nay duy nhất vật đấu giá đấu giá, cái này khỏa thần cấp cánh mạng bảo thạch. Lên giá là, lão quản gia cố ý đem thanh âm kéo dài, dẫn tới mỗi người đều khẩn trương vạn phần. Linh. Lão quản gia cuối cùng một chữ rốt cục nổ ra, tất cả mọi người là sững sờ. Bất quá rất nhanh, liền là người thứ nhất ra giá, hơn nữa vừa ra giá, là kinh vi thiên nhân, trực tiếp kinh sợ thối lui 89 phần 10 người tham dự. 20 vạn cao cấp cánh mạng bảo thạch. Tà Vũ Vương cái thứ nhất ra giá. Tà Vũ Vương ánh mắt miểu nghệ và người, khí thế 10 phần, kỳ thật đây cũng là tất cả của hắn bộ của cải. Rất nhanh, người thứ hai ra giá, người này đúng là Tà Vũ Vương lao đối đầu ẻ lộ ẻ đạt ma vương. 25 vạn cao cấp bảo thạch. Tà Vũ Vương không có cổ họng khang, chỉ là xa xa dùng ánh mắt, cùng ẻ lộ ẻ đạt ma vương tại trong bầu trời đêm giao phong. Trên thực tế bọn hắn không phải đệ nhất đối với tranh đấu gay gắt cự đầu, cũng không có thiếu người tại cùng nhìn nhau cùng cảnh giác. Ngay sau đó đấu giá liền vào nhập cái thứ nhất tiểu cao trào, từng ra giá cơ hồ đều là gọi bên trên danh tự cự đầu, mỗi người đều là nổi tiếng đại nhân vật. Tiêu giá thiếu có 5.100 thêm, nhiều thì còn lại là 3-5 vạn nhất thêm, đơn vị đều là cao cấp cánh mạng bảo thạch. Bọn hắn kêu giá cũng làm cho trong chút ít kia tiểu thế lực, trong lòng thở dài không thôi, đừng nói thực lực, mà ngay cả cái này tài phú, đều không thể cùng bọn hắn đánh đồng. Xem lấy bọn hắn mỗi người há miệng ngậm miệng đều là dùng vạn vi lượng, dùng cao cấp bảo thạch vi đơn vị, loại này khí phách cũng không phải là bọn hắn có thể so. Trong bọn họ phần lớn người, cũng còn tại vi trung cấp cánh mạng bảo thạch tính toán chi ly thời điểm. Người ta đã là ném một cái vạn kim. Rất nhanh, đấu giá cũng đã cao tới 80 vạn, cái số này đã đem phần lớn người đều cự chi môn bên ngoài, thế nhưng mà những cự đầu kia tựa hồ là không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Mỗi người đều bức mắt đỏ con người, thần cấp cánh mạng bảo thạch, bỏ lỡ hôm nay, tương lai còn muốn đạt được, có thể cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy tình rồi. Dù là giá tiền này đã vượt qua mỗi người dự đoán, có thể là vì tranh thủ cái này một đường cơ hội, mỗi người đều không muốn đơn giản buông tha cho. Đúng vào lúc này, một cái tựa hồ là nội tình đều hao tổn không cự đầu trương miệng hỏi, chắc nhị đại nhân, không biết canh gác lâu đài có thể tiếp nhận mặt khác phương thức giao dịch. Tắc mông đại nhân theo như lời mặt khác phương thức giao dịch, không biết là phương thức gì, có thể nói rõ. Tắc mông gấp đỏ trong mắt, chỉ sợ chắc nhị nói một chữ không, chứng kiến lao quản gia hỏi lại, trả lời ngay nói, ta có 31 khối lớn nhỏ không đều lãnh địa, 6 cái chủng tộc, trong đó bao khỏa lục tinh loại này thổ dân chủng tộc, tổng miệng người vượt qua 300 vạn. Ta muốn thế chấp đổi lấy 100 vạn cao cấp bảo thạch. Tất cả mọi người bị Tắt Ngông đề nghị sợ ngây người, Tắt Ngông đây là được ăn cả ngã về không? Lão quản gia cùng dưới đài ba vị trưởng lão, trong lòng cũng đã vui cười nở hoa rồi, Phương Vân đoán kế chẳng diện, rốt cục xuất hiện. Đúng vậy, cái này là Phương Vân đoán trước bắt đầu. Bất luận là Phương Vân, hay là hắn thân cận mấy người, đối với thuần túy con số tánh mạng bảo thạch, đã không có cảm giác nào. Dù sao lúc trước mấy lần cùng mắt kép chỗ cầm giữ thiên mạc liên minh tài chính đối chọi ở bên trong, Phương Vân đã trợ giúp canh gác lâu đài không biết bao nhiêu tài phú. Hôm nay bất luận là Phương Vân hay vẫn là ba vị lao quản gia, muốn không chỉ là tài phú, mà là chân chính càng thêm bảo đảm giá trị tiền gửi đồ vật. Cái kia chính là thổ địa cùng nhân khẩu, đây mới là cái thế giới này quý giá nhất đồ vật. Mà Phương Vân kế hoạch tự là, dùng tánh mạng bảo thạch đổi lấy thổ địa cùng nhân khẩu, chỉ có nắm giữ những vật này mới có thể để cho canh gác lâu đài chính thức trên ý nghĩa lớn mạnh. Bất quá mặt ngoài biểu hiện vẫn không thể biểu hiện quá rõ ràng, lão quản gia mặt lộ vẻ khó xử, trầm mặc sau một lúc nói, cái này, ta cần cùng ba vị trưởng lão thương nghị thoáng một phát. Dứt lời, lão quản gia xuống đài cùng ba cái trưởng lão một hồi thấp nghị, hơn nữa là không có tránh đi những người khác, tựa hồ thương nghị rất chân thành. Cuối cùng nhất, lão quản gia lên đài đối với Tắt Ngông nói, Tắt Ngông đại nhân, ta cũng không gạt ngươi. Những lãnh địa kia của ngươi thêm lên tổng giá trị không thua kém 150 vạn cao cấp bảo thạch, ngươi thật sự muốn hối đoái thành cao cấp bảo thạch. Vâng. Tắt Ngông trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Lão quản gia trong nội tâm mừng thầm, những cự đầu này đều tính toán là có chút tiểu thông minh, cũng đều rất có thực lực. Thế nhưng mà mắt của bọn hắn giới thủy chung còn dừng lại tại trước đây đại, bọn hắn thủy chung hay vẫn là cho rằng, chỉ cần có thần cấp cánh mạng bảo thạch, như vậy chẳng khác nào đã có thực lực. Đợi đến lúc bọn hắn hối hận thời điểm, đã không còn kịp rồi. Tắt Ngông đại nhân, ta muốn lần nữa xác nhận, ngươi phải chăng chân tâm thật ý, hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện đem chính mình sở hữu lãnh địa cùng nhân khẩu, đổi lấy 100 vạn cao cấp bảo thạch. Đúng, đúng là. Tắt Ngông cũng có chút kích động. Được rồi, đấu giá tạm dừng canh ba chung, thỉnh Tắt Ngông đại nhân cùng Thiên Vân đại nhân tiến đến tiến hành hối đoái cùng giao tiếp hiệp nghị, chỉ cần cầm hiệp nghị, liền giá trị 100 vạn cao cấp bảo thạch. Lao quản gia lời nói này nhưng làm mọi người khó thở rồi. Ai cũng không nghĩ tới Tắt Ngông xúc động như vậy, rõ ràng lấy chính mình hết thảy tất cả làm tiền đặt cược. Cái này cũng không chỉ là hắn chuyện riêng, phải biết rằng tăng thêm hắn lúc trước ra 60 vạn cao cấp bảo thạch, hơn nữa sau đó 100 vạn cao cấp bảo thạch, trực tiếp lại để cho sở hữu cự đầu đều đã mất đi giao phong cơ hội. Dù sao trong tay bọn họ tiền mặt, nhiều hơn nữa cũng không cao hơn 100 vạn, điều này cũng làm cho lúc trước cái kia ra giá 80 vạn cao cấp bảo thạch cự đầu tức giận không thôi. Cái này đổi bất luận cái gì một người cũng không thể tiếp nhận, ai muốn đến tình thế hội diễn biến thành hôm nay cục diện. Cái kia trước mắt ra giá cao nhất cự đầu cũng ngồi không yên, lớn tiếng kêu lên, chắc nhị đại nhân, ta cũng muốn hối đoái lãnh địa của ta cùng miệng người. Lao quản gia lớn tiếng đáp lại nói, chư vị không cần sốt ruột, nếu như ai muốn hối đoái lãnh địa cùng nhân khẩu, có thể đi tìm Thiên Vân trưởng lão, hắn phụ trách phương diện này nghiệp vụ, chỉ cần các ngươi có thể xuất ra thuộc về mình lãnh địa cùng nhân khẩu chứng minh, đồng thời ký hạ hiệp nghị liền có thể, đương nhiên giá trị bao nhiêu, hay vẫn là cần ước định thoáng một phát. Lao quản gia lời nói này, không khác nhắc lên một hồi sóng lớn, rốt cục 10 cái cự đầu trước sau ngồi không yên, trước sau chạy đi tìm Thiên Vân trưởng lão. Cánh gác lâu đài sách lược, hiển nhiên là làm rối loạn đấu giá thế cục, rất nhiều cự đầu chẳng những muốn trả giá càng lớn một cái giá lớn, hơn nữa là triệt để tiến vào loạn chiến cục diện. Không có ai biết, đối phương đến cùng hối đoái bao nhiêu lãnh địa cùng nhân khẩu, thiếu đi lại sợ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, nếu như hối đoái nhiều hơn, chính mình lại trở nên hai bàn tay trắng. Đương nhiên, canh gác lâu đài cũng không có khả năng đem tất cả mọi người thế lực, hoàn toàn chiếm đoạt, dù sao canh gác lâu đài thực lực hôm nay còn tương đương có hạn. Cũng không phải sở hữu cự đầu, đều bị nhất thời xúc động choáng váng đầu óc, hay vẫn là vừa phải hối đoái đi một tí, bảo đảm trong tay mình đầy đủ thẻ đánh bạc. Dù vậy, canh gác lâu đài lãnh địa, y lý nguyên khuyết trương ít nhất gấp 10 lần có thừa, tự là những lãnh địa này, cũng cần canh gác lâu đài không ít thời gian tiêu hóa. Đúng vào lúc này, một cái đột ngột thanh âm tiếng nổ, không biết người này có thể hối đoái bao nhiêu cao cấp bảo thạch. Một cái lạ lẫm khách đến thăm, một cước đá vào người trước mặt sau lưng, người nọ lảo đảo ngã vào bàn đấu giá xuống. Lọ cờ. Hắn giờ phút này chính chật vật ghé vào lao quản gia trước mặt, mặt mũi tràn đầy bụi đất cùng kinh hãi, lao quản gia, cứu ta a. Chương 1108, giá trên trời giá trị con người. Không thể không nói, giờ phút này lọ cờ muốn nhiều chật vật, thì có nhiều chật vật. Mặt hoàng khô gầy bộ dạng, trên người càng là mình đầy thương tích, trong ánh mắt tràn đầy thất kinh. Đang nhìn đến lao quản gia thời điểm, lọ cờ giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng một loại. Khóc cầu ôm lão quản gia, đánh chết cũng không chịu buông tay. Liệt địa trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, đối với cái này cái tiền nhiệm thiếu bảo chủ, hắn cùng với khác hai cái trưởng lão sớm có bất mãn. Vị này trước thiếu bảo chủ cũng không phải là một cái bất lo đích nhân vật, từ nhỏ đến lớn xông qua bao nhiêu tai họa. Nếu như không phải lão quản gia, đầy đủ hắn bị trục xuất canh gác lâu đài 100 lần rồi. Mà lão quản gia cũng là một mực tận tâm tận lực bảo hộ lọ cờ, một mặt phòng ngừa hắn tiếp tục gặp rắc rối, một mặt lại lao lấy lại để cho hắn ngồi tù bảo chủ vị. Đối với cái này vị trước bảo chủ lưu lại huyết mạch, lão quản gia có thể nói là cúc cung tận tụy, bất luận là nhiều đại sự đầu, cũng sẽ ở lão quản gia bất công xuống, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cuối cùng dẹp loạn sự cố. Mà ngay cả lúc trước lọ cơ bị trục xuất canh gác lâu đài thời điểm, lão quản gia cũng là lực bảo vệ phía dưới, mới lưu được tánh mạng của hắn. Liệt địa trưởng lão lúc ấy nghĩ đến, canh gác lâu đài thiếu đi lọ cơ, cũng coi như thanh yên tính rồi. Ai từng muốn, việc này đầu hay vẫn là 3 ngày 2 đầu do hắn mà ra. Mà ngay cả Phương Vân, hắn cũng dám đi tính toán. Tại Phương Vân sau khi trở về, liệt địa trưởng lão cùng lão quản gia, cũng đã theo mắt kép trong miệng đã được biết đến việc này. Hôm nay lại một lần xuất hiện tại đây thịnh hội bên trên, nguyên gốc cắt đều tiến triển phi thường thuận lợi, ai từng muốn lọ cơ lại xuất hiện, hơn nữa hay vẫn là chật vật như thế bộ dạng, hay vẫn là đang tại nhiều như vậy ngoại nhân mặt. Mất mặt. Quả thực là mất hết canh gác lâu đài mặt. Lão quản gia giờ phút này sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm, ánh mắt nhìn về phía lọ cờ sau lưng người nọ. Đang tại rất nhiều nhân vật mặt, gác nhìn qua lâu đài tiền nhiệm bảo chủ chụp tới, rõ ràng cho thấy muốn làm nhục canh gác lâu đài mặt. Các hạ đây là ý gì? Lão quản gia mang theo vài phần nộ khí, nhìn xem ôm chính mình thút thít nỉ non lọ cờ, lại là một hồi nhục chí. Người nọ cười hắc hắc, không có gì, cái này là nô lệ của ta, ta tiểu muốn hỏi một chút xem, hắn có thể đổi bao nhiêu khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch. Quả nhiên, tại trước mắt bao người, phát hiện lọ cờ trên mặt, rõ ràng là cấn lấy nô lệ ấn ký. Bất luận ra giá cao hoặc là ra giá thấp, canh gác lâu đài mặt đều là ném định rồi. Mặc kệ lọ cờ là bởi vì nguyên nhân gì bị khu trục ra canh gác lâu đài, hắn dù sao cũng là canh gác lâu đài trước bảo chủ. Hơn nữa hôm nay canh gác lâu đài cũng không có tân nhiệm bảo chủ, cho nên mặc kệ lọ cờ phải chăng thật sự đã cùng canh gác lâu đài đoạn tuyệt quan hệ. Trong mắt người ngoài, lọ cờ y y nguyên thuộc về canh gác lâu đài. Ý lìa nguyên đại biểu cho canh gác lâu đài mặt. Chứng kiến canh gác lâu đài bảo chủ, rõ ràng bị người coi như nô lệ, nhưng lại bị đổ lên cái này đấu giá thịnh hội mắc lửa chúng thế chấp. Không thể không nói, sử xuất chiêu này nhân thủ đoạn tàn nhẫn, cũng nói rõ cùng canh gác lâu đài quan hệ, tuyệt đối đã đến không chết không ngất tình trạng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về lão quản gia, muốn xem hắn đem muốn xử lý như thế nào chuyện này. Liệt địa trưởng lão đã ở cái kia lo lắng xuông, tuy nhiên bọn hắn biết rõ lão quản gia xử lý sự việc cần giải quyết rất có thủ đoạn, thế nhưng mà đối mặt lọ cờ, chỉ sợ hắn cũng rất khó quyết tâm bỏ qua. Lão quản gia thở dài một tiếng, lắc đầu, dứt lời, ngươi phải thay đổi bao nhiêu? Không nhiều hay không, 200 vạn cao cấp bảo thạch, cái này thấp nô lệ tiểu quy ngươi canh gác lâu đài rồi. Ngươi nọ vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái, không thèm quan tâm nói, đương nhiên, ta là không biết là cái phế vật này có thể đáng được 200 vạn cao cấp bảo thạch, nghĩ đến cũng không có ai sẽ ngu như vậy, thực ra 200 vạn cao cấp bảo thạch, mua đi một cái phế vật. Ngươi nọ, lập tức đưa tới một hồi bạo động, người này ở bên trong lời nói bên ngoài, hoàn toàn là nhằm vào canh gác lâu đài. Mua cùng không mua, đối với canh gác lâu đài mà nói, cũng không phải một cái có lợi mua bán. Lão quản gia đột nhiên ào ào cười cười, nâng người lên cười nói, chính là 200 vạn cao cấp bảo thạch, không đắt. Người nọ sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới lão quản gia cư nhiên như thế đơn giản gật đầu, vốn là hắn còn chuẩn bị đi một tí lời kịch, cũng không kịp nói ra miệng, lão quản gia cư nhiên như thế dứt khoát gật đầu đồng ý. Người tới, đưa lên 200 vạn cao cấp bảo thạch. Lão quản gia vung tay lên, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Sợ hai thán phục lão quản gia phong khoáng, đồng thời cũng vì canh gác lâu đài tài phú lại càng hoảng sợ. Cái này 200 vạn cao cấp bảo thạch, cũng không phải là đơn giản một cái số lượng, cái này mỗi một khỏa đều là giá trị liên thành cao cấp bảo thạch. Trong bọn họ còn có rất nhiều người, đời này đều không có sở qua cao cấp bảo thạch, thế nhưng mà lão quản gia rõ ràng tiện tay, là tiêu xài 200 vạn cao cấp bảo thạch. Mặc dù là một cái cự đầu, sở hữu gia sản bán sạch, đều tập không được 200 vạn cao cấp bảo thạch. Thế nhưng mà như vậy một cái phế vật, rõ ràng thay đổi 200 vạn cao cấp bảo thạch. Tất cả mọi người lại là kích động lại là cảm khái, đều tại hối hận chính mình làm sao lại không nghĩ tới chiêu này. Lão quản gia nâng dậy lọ cờ, thương cảm nhìn xem lọ cờ, thiếu chủ, ngươi chịu khổ. Lọ cờ lúc này mới thoáng an tâm xuống, dù sao hắn đã thành thói quen, lão quản gia vì hắn dọn dẹp bất cứ chuyện gì. Hắn biết rõ lão quản gia nhất định sẽ niệm và tình cũ, giúp hắn chuộc thân, hắn phỏng đoán quả nhiên đúng vậy. 200 vạn cao cấp bảo thạch đến tay, người nọ rất sảng khoái giải trừ lọ cờ nô lệ ân ký. Ha ha, cái phế vật này tiểu quy ngươi rồi. Liệt địa trưởng lão than nhẹ một tiếng, quả nhiên như hắn sở liệu, lão quản gia hay vẫn là không bỏ xuống được lọ cờ. Tuy nhiên không cam lòng, thế nhưng mà hắn cũng bất tiện nhúng tay việc này. Nô lệ ấn ký mỗi lần bị giải trừ, lọ cờ lập tức khôi phục bản tính, lão quản gia, giết hắn đi. Giết hắn đi. Hắn rõ ràng dám đem ta coi như nô lệ, chết tiệt. Giết hắn cho ta. Lão quản gia như cũng là cái kia phần yêu thương ánh mắt nhìn lọ cờ thiếu gia, hắn là khách nhân, bất luận ân oán. Chúng ta canh gác lâu đài cũng sẽ không chủ động ra tay. Này làm sao có thể, hắn rõ ràng. Hắn rõ ràng đem ta. Thiếu gia, mặc kệ mặt khác, lão hủ có một số việc cần bàn giao ngươi thoáng một phát. Lão quản gia lôi kéo lọ cờ, phòng ngừa hắn sảng bậy. Dù sao bây giờ là canh gác lâu đài là tối trọng yếu nhất thịnh hội, không cho phép xuất hiện nửa điểm sai lầm. Dù sao đây là Phương Vân bàn giao cho chuyện của hắn vụ, hắn không muốn như vậy bị lọ cờ phá hư. Lọ cờ quay đầu lại nhìn về phía lão quản gia. Vẻ mặt ủy khuất nói, lão quản gia, ta biết rõ sai rồi, ta biết rõ sai rồi, ngươi để cho ta trở lại a. Thiếu gia, ngươi nhận lầm thuận tiện, ngươi muốn trở lại tiểu trở lại a. Bất quá có một số việc, hay vẫn là cần thiếu gia tự mình đi làm. Lò cờ sắc mặt có chút do dự, ngươi là để cho ta hướng người kia nhận lầm xin lỗi. Lò cờ vốn là đều nghĩ kỹ, nhìn thấy lão quản gia tiểu nhận lầm. Dùng lão quản gia đối với chính mình sủng ái, tuyệt đối sẽ tha thứ chính mình. Hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy trước. Lão quản gia cho dù không muốn, cũng sẽ biết làm bộ dáng. Chỉ cần đạt được canh gác lâu đài che chở, hắn cũng không trở thành lại ở bên ngoài, nhận hết khi nhục. Bất quá đối với Phương Vân nhận lầm, hắn thủy chung không bỏ xuống được mặt mũi này, trong nội tâm đối với Phương Vân, còn tràn đầy oán hận. Tại hắn nghĩ đến, nếu như không phải Phương Vân, hắn tiểu cũng không rơi xuống giờ này ngày này bộ dạng này ruộng đồng. Lão quản gia tiểu như đối đãi tiểu hài tử giống như, yêu mến nhìn xem lọ cờ. Không cần. Đại nhân bên kia ta sẽ đích thân vì ngươi giải thích. Nghe được lão quản gia không cần chính mình đi xin lỗi, lọ cờ sắc mặt cũng thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít. Đó là cái gì sự tình? Lọ cờ việc này biểu hiện đúng là cái quai bảo. Hắn biết rõ lúc này thời điểm cần ẩn nhẫn, chỉ có khôi phục trước kia địa vị, mới có thể báo thủ, đối với Phương Vân báo thủ, đối với bọn hắn tất cả mọi người báo thủ. Hôm nay canh gác lâu đài đã không giống ngày xưa, nếu như mình có thể khôi phục trước kia địa vị, tự có cơ hội đem đây hết thể nắm chặt. khi đó chính mình sẽ trở thành trên thế giới này người giàu có nhất, cũng là nhất người có quyền thế. Nghĩ vậy, Lò Cờ Cường tự đem chính mình tâm tình kích động che giấu xuống, giả trang ra một bộ thành khẩn thái độ, tranh thủ lão quản gia đồng tình. Lão quản gia lôi kéo Lò Cờ, thấp giọng nói, chuyện này phải ngươi tự mình làm. Chứng kiến lão quản gia vẻ mặt nghiêm túc, Lò Cờ rất chân thành gật đầu, lão quản gia lời nhắn nhủ sự tình, ta tự nhiên sẽ tuân theo. Nhưng trong lòng thì không cho là đúng, hiện tại ngươi có thể như vậy sai xử ta, đem đến từ hội gấp trăm lần hoàn trả. Thay ta hướng Lịch Đại Bảo chủ gửi lời thăm hỏi, tiểu nói lão hủ thực xin lỗi bọn hắn. Ân, ta sẽ. Lão quản gia, ngươi nói cái gì? Thay ta hướng mấy vị bảo chủ nói tiếng xin lỗi. Lão quản gia lại lặp lại nói một câu. Ta không rõ. Lão quản gia mỉm cười, trên mặt không hề sắc cơ, ngươi lập tức sẽ hiểu. Hiện trường tất cả mọi người ngừng thở, Lò Cờ càng là trừng to mắt, kinh ngạc nhìn xem lão quản gia tay, xuyên thấu bộ ngực của hắn, đồng thời máu chảy đầm địa đào ra trái tim của mình. Ngươi, vì cái gì? Mà ngay cả liệt địa trưởng lão đều không nghĩ tới, lão quản gia cư nhiên như thế quyết tuyệt, phía trước còn yêu thương nhìn xem Lò Cờ, sau một khắc có thể đem Lò Cờ tự tay chấm dứt. Lò Cờ thiếu gia, ngươi đã không phải là của ta thiếu chủ, nếu như ngươi có thể nhìn thấy mấy vị bảo chủ, liền thay ta hướng bọn hắn lời nói thực xin lỗi. Lão quản gia đã vứt bỏ tiếng động dần dần suy yếu Lò Cờ, đứng tại Lò Cờ dần dần lạnh như băng thân hình trước mặt, sắc mặt bình tĩnh mà lãnh đạm, mua ngươi trở lại, là vì ngươi quan hệ đến canh gác lâu đài mặt, thế nhưng mà giữ lại ngươi, sẽ chỉ làm canh gác lâu đài tiếp tục hổ thẹn. Tất cả mọi người có chút đau lòng, cái này 200 vạn cao cấp bảo thạch, chỉ là mua được một cỗ thi thể, khí này phách ai có thể so sánh. Mà những canh gác kia lâu đài minh hiếu, trong lòng lạnh xuống, đối với canh gác lâu đài từng đã là thiếu bảo chủ, lão quản gia đều có thể như thế lanh khốc tuyệt tình, nếu như tương lai đổi lại là bọn hắn, canh gác lâu đài hội hay không lưu tình. Chắc nhĩ, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một chút ta, kế tiếp đấu giá hội do ta người quản lý. Liệt địa trưởng lão nhìn ra lão quản gia giờ phút này chỉ là cố nén đau lòng, dù sao cũng là nhìn xem lớn lên, chút xuống chính mình toàn bộ tâm huyết bồi dưỡng tiểu bối, hôm nay lại muốn thân thủ chấm dứt, ai có thể minh bạch lão quản gia giờ phút này tâm tình. Lão quản gia không có kiên trì, gật gật đầu ôm lấy trên mặt đất Lò Cờ thi thể, thần sắc lãnh đạm đi đến phía sau màn. Ai cũng nhìn không tới lão quản gia lão lệ, hắn không muốn làm cho ngoại nhân chứng kiến hắn mềm yếu. Kỳ thật, ngươi không cần làm như vậy, dù sao hắn là nhìn xem ngươi lớn lên. Phương Vân chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại lão quản gia sau lưng, lão quản gia thoáng bình phục tâm thần, hắn thủy chung là cái mầm thai vạn, hơn nữa ta hiểu rất rõ Lò Cờ rồi, hắn dám đánh lén chủ nhân một lần, tựu dám đánh lén lần thứ hai, tuy nhiên ta biết rõ hắn đối với chủ nhân không có gì uy hiếp, thế nhưng mà sự hiện hữu của hắn, sẽ chỉ làm canh gác lâu đài hổ thẹn. Chương 1109, ác khách đột kích. Cái kia cô đơn thân ảnh, tựu như chập tối lao nhân. Hắn đem Lò Cờ đương lúc tử một loại, nhìn xem hắn chậm rãi lớn lên, thế nhưng mà hôm nay lại muốn thân thủ giết chết hắn. Đối với lao nhân này mà nói, là tàn khốc nhất sự tình. Bất quá liệt địa trưởng lão hiển nhiên là nhẹ nhàng thở ra, lão quản gia cách làm tuy nhiên kịch liệt, thế nhưng mà cũng vì canh gác lâu đài vãn hồi rồi danh dự, hơn nữa tại phần đông minh hữu trong dựng đứng hy vọng. Liệt địa trưởng lao mắt nhìn phía dưới mọi người, lại nhìn một chút thời cơ, thời gian nghỉ ngơi đã qua rồi, hiện tại bắt đầu tiếp tục đấu giá, phía trước cao nhất giá là 80 vạn cao cấp bảo thạch, còn có hay không người ra giá? 200 vạn cao cấp bảo thạch. Lúc trước người nọ trực tiếp ra giá, những vốn là kia hối đoái lãnh địa mình tài sản, muốn buông tay đánh cược một lần người, vừa nghe đến người nọ ra giá, lập tức ngã vào đáy cốc. Bọn hắn thế nhưng mà liều mạng thân ra tánh mạng, kết quả người ta một ngụm giá, trực tiếp tiểu lại để cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Thậm chí có người hoài nghi, người này có phải hay không canh gác lâu đài mượn đến, chuyên môn lừa gạt bọn hắn bán tháo lãnh địa diễn viên. Bất quá rất nhanh, canh gác lâu đài tỏ thái độ, tiểu lại để cho tất cả mọi người bỏ đi ý nghĩ này. Các hạ, không có ý tứ, tại chúng ta khách quý trong danh sách, không có tôn giá danh tự, cho nên ngươi là không có tư cách ra giá cạnh tranh. Liệt địa trưởng lão không kiêu ngạo không tự tin nói, lẫm nhiên lại để cho người bắt không được một điểm lỗ thủng. Người nọ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói rõ ràng cảm giác được hắn không khoái, đã không có, vậy thì tăng thêm đi. Chẳng lẽ cái này tiểu là các ngươi canh gác lâu đài đạo đãi khách sao? Đối với bằng hữu, chúng ta đương nhiên rất thích ý tăng thêm đi, bất quá đối với khách không mời mà đến, chúng ta cũng sẽ không biết đi khách khí. Liệt địa trưởng lao đối chọi gay gắt, căn bản là không định thỏa hiệp. Đối phương rất rõ ràng là tới bới móc, thế nhưng mà canh gác lâu đài không sợ nhất là bới móc. Liệt địa trưởng lão giờ phút này ước gì đối phương nháo thượng nhất nháo, vừa vặn vi lão quản gia hạ giận. Người nọ trên người vẹn vẹn tầm đó, bắn ra ra một đám âm trầm tử khí, tất cả mọi người không tự chủ được thối lui mấy trượng. Chỉ thấy trên thân người kia làn da bắt đầu hòa tan, lộ ra hải cốt thân thể, hai cái đồng tử cũng bắt đầu bốc cháy lên xích lục hào quang. Xương cốt, hải cốt chi vương. Không ít người kinh hô một tiếng, hiển nhiên là nhận ra trước mắt người này là Vạn Thần Điện lừng lẫy nổi danh chư thần một trong, hải cốt chi vương. Đây cũng không phải là một loại thần chi, hải cốt chi vương chính là Vạn Thần Điện thần chủ phía dưới, nhất đỉnh tiêm tồn tại. So về những cự đầu kia, bất luận là thân phận hay vẫn là thực lực, đều cường đại hơn không ít. Có thể nói, cũng chỉ là này danh đầu, tiểu đầy đủ cao hơn hiện trường tất cả mọi người mấy lần, chớ đừng nói chi là sau lưng của hắn chỗ đại biểu cho thế lực. Khởi điểm còn có một chút người, muốn cho người này một ít giáo huấn, cũng coi như bán canh gác lâu đài một cái nhân tình. Bất quá tại phát hiện người nọ là hài cốt chi vương hậu, lập tức làm muốn lui lại. Dù sao Vạn Thần Điện xây dựng ảnh hưởng vẫn còn tại, cho dù bọn hắn ngày bình thường trong mắt người ngoài, là bực nào không ai bị nổi, là bực nào phong quang vô hạn, thế nhưng mà cùng Vạn Thần Điện so với, vẫn có lấy chênh lệch cực lớn. Chẳng lẽ ta không có cái này tư cách sao? Hài cốt chi vương hiển nhưng rất hài lòng, chính mình chỗ kiến tạo đi ra hào khí, cái loại này đối với sợ hãi của hắn cùng kính sợ, đều bị người cảm giác được lực lượng cùng quyền lực mị lực. Nếu là lúc trước liệt địa trưởng lão, chỉ sợ thực hội sợ tới mức quỳ trên mặt đất, thế nhưng mà lúc này thời điểm hắn, đối với hài cốt chi vương chỉ có một câu. Ngươi thật đúng là không có cái này tư cách. Tất cả mọi người bị liệt địa trưởng lão những lời này sợ hãi, liệt địa trưởng lão nói lời nói này thời điểm, muốn nhiều hung hăng càn quấy thì có nhiều hung hăng càn quấy. Cái kia hoàn toàn chỉ dùng để khinh miệt ngữ khí, nói không khách khí một điểm, tự là hướng trong chết đắc tội ngữ khí. Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Hài cốt chi vương trên người, lập tức tản mát ra vô cùng sóng dữ, tử vong khí tức tại toàn bộ trong sân lan tràn. Tất cả mọi người bị hài cốt chi vương tử vong khí tức bức lui, không dám cận thân. Mỗi người đều kinh hãi tại hài cốt chi vương đáng sợ, còn có liệt địa trưởng lao đảm lượng. Cái này căn bản là đem canh gác lâu đài về phần vách núi phía trên, chỉ cần một cái sơ sẩy, là vạn kiếp bất phục. Bọn hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, liệt địa trưởng lao tại sao lá gan. Mặc dù hiện tại canh gác lâu đài tài phú đã là vô tận chi địa giàu có nhất thế lực, thế nhưng mà tự bảo vệ mình lực lượng, nhưng không ai coi được bọn hắn. Thế nhưng mà, hôm nay canh gác lâu đài lại muốn đi khiêu chiến Vạn Thần Điện uy nghiêm, cái này lại để cho tất cả mọi người tại trong lòng thầm nhũ. Chẳng lẽ thật muốn thời tiết thay đổi sao? Liệt địa trưởng lão thần sắc nghiêm túc lãnh khốc, một bước bước trước, tựa hồ là cho thấy quyết tâm của mình. Đã ngươi muốn lại nghe một lần, ta liền nói lại lần nữa xem dư ngươi nghe, loại người như ngươi rất rưởi. Căn bản không có tư cách bị ta canh gác lâu đài tôn sùng là khách quý, ta canh gác lâu đài không chào đón ngươi, còn có các ngươi Vạn Thần Điện tất cả mọi người. Liên là chủ nhân của các ngươi đến, ta cũng giống như vậy trả lời. Hài cốt chi vương không giận ngược lại cười, ngửa mặt lên trời cười lớn, hảo hảo hảo. Vài thập niên rồi, rốt cục lại gặp được một cái, có can đảm khiêu chiến ta Vạn Thần Điện uy nghiêm thế lực rồi, ta không biết là cái gì cho ngươi như thế tin tưởng, bất quá. Hài cốt chi vương ngữ khí một trầu, đột nhiên tầm đó. Một cỗ càng thêm khổng lồ tử vong khí tức hướng phía liệt địa trưởng lao đánh tới, ngươi thực cho rằng Vạn Thần Điện là ngươi những từng đã là kia địch nhân có thể so sánh với đấy sao? Hài cốt chi vương tử vong khí tức tiểu như thực chất một loại, dương nhanh múa vướt mạn thiên phi vũ. Trung quanh những cự đầu kia trong lòng mãnh liệt nhảy, bọn hắn cái kia không ai bị nổi thiên tính, giờ phút này lại nhu thuận như con mèo nhỏ một loại, đại khí không dám thở gấp, sợ hài cốt chi vương chú ý tới bọn hắn. Gần kề chỉ là Vạn Thần Điện một cái thủ lĩnh một trong, cũng đã ép tới bọn hắn không cách nào nhúc nhích, nếu như là bọn hắn thần chủ, cái kia bọn hắn còn có dù là mảy may phần thắng. Mỗi người trong lòng đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, bọn hắn hay vẫn là xem nhẹ Vạn Lực Lượng Thần Điện. Xem ra Vạn Thần Điện là cố ý sẽ đối canh gác lâu đài ra tay, dùng cái này dựng đứng uy tín của bọn hắn. Mà canh gác lâu đài tựa hồ cũng muốn mượn này dựng đứng uy tín của mình, đáng tiếc. Bọn hắn chọn sai đối tượng. Với tư cách vô tận chi địa hai cái siêu cấp thế lực, không có một cái nào dễ chơi. Vạn Thần Điện chỉ là phái ra một cái đỉnh cấp thần chi, cũng đã lại để cho canh gác lâu đài khó có thể trèo trống, càng không nói đến Vạn Thần Điện cái kia vô hạn đáng sợ nội tình. Đột nhiên, một đạo đỏ thấm hào quang theo liệt địa trưởng lao sau lưng bay nhào mà ra, trực tiếp cùng cái kia đầy trời tàn sát bừa bãi tử vong khí tức đụng vào nhau. Đột nhiên đến kịch biến lại để cho tất cả mọi người không có kịp phản ứng, chỉ thấy hai cô đáng sợ khí tức kích động cùng một chỗ, không khí như là bị chống đỡ phát nổ một loại, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Hài cốt chi vương cũng không có kịp phản ứng, vẻ này sóng nhiệt cường đại trình độ, coi như là hắn cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Bạo ngược sóng nhiệt lập tức đem hài cốt chi vương bước lui, tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp, kinh ngạc xem lấy trong ngọn lửa dần dần thành hình một đầu cự thú. Hòa sư. Đối với cái này chỉ cự thú, phần lớn người đều không xa lạ gì, mà ngay cả hải cốt chi vương đối với cái này chỉ vặn vẹo thú cũng không tính lạ lắm. Chỉ là, ai cũng không ngờ tới, cái này chỉ trong tình báo bình thường vặn vẹo thú, rõ ràng có như thế thực lực đáng sợ. Duy nhất bình tĩnh đối đãi chỉ có liệt địa trưởng lão. Liệt địa trưởng lão vô nhẹ nhẹ chụp hỏa sư thân hình. Hỏa sư, vất vả ngươi rồi. Hỏa sư ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cười toe toét miệng khinh thường liếc mắt hải cốt chi vương, cái này một đống nát xương cốt liền là đối thủ của ta sao? Hỏa sư toàn thân tản ra bạo ngược khí tức hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, thế nhưng mà nó cái kia trên trời dưới đất duy ngã độc tôn ngữ khí, coi như là Phật gia cũng muốn tức giận, huống chi tính tình đồng dạng không tốt hải cốt chi vương. Hải cốt chi vương toàn thân cao thấp khanh khách đắt phát ra tiếng vang, lại để cho tất cả mọi người phát giác được hải cốt chi vương đang run rẩy. Bất quá hắn cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là vì phẫn nộ, hắn đã phẫn nộ toàn thân run rẩy. Cho tới bây giờ không ai có thể như thế khinh thị hắn, cho dù minh thần cũng sẽ không biết như thế khinh thị. Thế nhưng mà một đầu do thí nghiệm chàng trộm chạy đến xuất sinh, rõ ràng dùng như thế ngựa khí cùng hắn nói chuyện, cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ chứa nhận đúng không? Ngươi là tại tìm chết ba. Hải cốt chi vương thanh âm trầm thấp, hiện lộ lấy hắn giờ phút này đến cùng có nhiều phẫn nộ. Muốn chết? Và ngươi sao? Hỏa sư cười toe toét miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh, ma sát lấy phát ra từ từ thanh âm. Cái loại cảm giác này giống như là nhu cầu cấp bách một cục xương mài tốn hơi thừa lời. Hỏa sư một bước tiến lên trước, mặt đất đột nhiên văng tung tóe khai một đạo dòng nham thạch. Liệt địa trưởng lão vừa thấy, vội vàng kêu lên, cẩn thận một chút, đấu giá hội còn không có chấm dứt, coi chừng đại nhân tìm ngươi hỏi trách. Hỏa sư bĩu môi, nát xương cốt. Chúng ta đi bên ngoài đánh. Hải cốt chi vương rốt cục thiếu kiên nhẫn, trong tay đột nhiên ngưng ra một bả cốt nhận liêm đao, hướng phía hỏa sư xông đến như bay. Nạp mạng đi. Hỏa sư vốn là còn ý định cùng hải cốt chi vương công yên ổn chiến, dù sao ngày gần đây thực lực đại trướng, muốn tìm hải cốt chi vương thử một lần thân thủ. Thế nhưng mà nghe xong hải cốt chi vương ngữ khí, tựa hồ hoàn toàn không đem mình đương chuyện quan trọng, tại chỗ tiểu nổi giận đáp lại. Xem lão tử xé nát ngươi cái này thân nát xương cốt. Dứt lời, song phương cũng đã chiến cùng một chỗ, đối với liệt địa trưởng lão lúc trước yêu cầu, hỏa sư sớm đã ném chi sau đầu, phương pháp gì hung tàn, đáng tin hắn tiểu dùng phương pháp gì. Chỉ một thoáng, toàn bộ phòng đấu giá cũng đã thành nhân gian địa ngục. Tử vong khí tức cùng nóng bỏng nham tương không phải vòng quanh lan tràn mỗi một tấc nơi hẻo lánh, hai cái quái vật ở giữa sân dây dưa cùng một chỗ. Cũng may người ở chỗ này thực lực đều không kém, tuy nói khó có thể đúc kết tiến trong chiến đấu, thế nhưng mà năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có. Liệt địa trưởng lão lông mày nhíu lại, chứng kiến khách lòng người bàng hoàng, không khỏi ha ha cười cười, chư vị, không bằng chúng ta tiểu đánh bạc một ván, đoán một cái một trận chiến này ai thắng ai bại như thế nào. Ế lộ ẹ đạt ma vương trong nội tâm khẽ động, đi đến liệt địa trưởng lão thân bên cạnh, đại trưởng lão, cái này hỏa sư hẳn là các ngươi canh gác lâu đài đón sát thủ a. Lúc này thời điểm ngươi còn có tâm tư khai cái này ván bài. Ta cũng không có gấp gáp, chư vị gấp cái gì, là hỏa sư thua cũng là không sao. Chẳng lẽ chư vị cho rằng dựa vào cái này tôm kép ngại nhép, thật có thể không biết làm sao được rồi ta canh gác lâu đài hay sao? Liệt địa trưởng lão lời nói này đối với bất ổn nhân tâm, ngược lại là một tề cường tâm châm, tất cả mọi người ở trong tối tự suy đoán, đến cùng là dạng gì lực lượng, mới có thể để cho liệt địa trưởng lão như thế tự tin. Vạn thân điện cũng đã lấn đến thăm rồi, liệt địa trưởng lão đều là như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Khó đạo hỏa sư còn không phải canh gác lâu đài đòn sát thủ. Đến, ta ra 10 vạn cao cấp bảo thạch, chư vị có thể riêng phần mình đoán một cái ai thắng ai thua, còn có bao lâu thời gian có thể định thắng thua, chỉ cần mới đúng thời gian cùng kết quả, liền cầm lấy đi cái này 10 vạn cao cấp bảo thạch. Chương 1110, Thao Thiết Thịnh Yến. Liệt địa trưởng lão thong dong bình tĩnh, cũng lây nhiễm ở đây tất cả mọi người. Tuy nhiên đối với một ít cự đầu mà nói, 10 vạn cao cấp bảo thạch không coi là nhiều, thế nhưng không coi là nhỏ số lượng. Về phần những bình thường kia khách mới, cái kiếp nhưng chỉ có thiên văn sổ tự rồi. Mỗi người đều tại sợ hãi thán phục liệt địa trưởng lão đại thủ bút, chỉ là đồ cái việc vui, rõ ràng cũng tiện tay xuất ra 10 vạn cao cấp bảo thạch. Bất quá vẫn có người sáng suốt nhìn ra, liệt địa trưởng lão đây là đang dựng đứng tin tưởng. Lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm đều dựng đứng đối với canh gác lâu đài tin tưởng, cái này 10 vạn cao cấp bảo thạch đối với canh gác lâu đài mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông. Tuy nhiên lại có thể cho tất cả mọi người đối với canh gác lâu đài tin tưởng lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Tiểu phảng phất trung tâm đại chiến, trở nên râu ria một loại. Bất quá vẫn có một ít người khẩn trương ở chiến trường trung tâm song hùng, hai cốt chi vương tiểu không cần nhiều lời, đây chính là thành danh đã lâu khủng bố thần chi, cùng trong tay hắn cốt liêm không biết thu hoạch được bao nhiêu cường giả tánh mạng. Thế nhưng mà đây không phải mọi người tập trung trọng điểm ở chỗ một mực tên không thấy kinh bí truyền hòa sư, rõ ràng có thể cùng hài cốt chi vương liều cái lực lượng ngang nhau. Cái này đã có thể cực kỳ khủng khiếp rồi, chính là một đầu trung đẳng trình độ vạn bèo thú, hơn nữa hay vẫn là theo vạn thần điện thí nghiệm trong tràng chế tạo ra đến, rõ ràng có thể cùng hài cốt chi vương như vậy một vị siêu cấp cường giả đấu có đến có hồi, lại để cho người không khỏi hoài nghi, rốt cuộc là hỏa sư quá mạnh mẽ, hay vẫn là hài cốt chi vương chỉ là đồ cụ hư danh. Đương nhiên, hài cốt chi vương không có khả năng hội yếu, dù sao thực lực của hắn rõ như ban ngày. Chỉ là mọi người hay vẫn là không thể tin được, hỏa sư rõ ràng có được như thế thực lực đáng sợ. Cái kia khôn cùng dáng vẻ khí thế độc ác, coi như là hài cốt chi vương đô muốn tránh ra đến. Trái lại hài cốt chi vương, bất luận hắn thi triển bất luận cái gì thủ đoạn, hỏa sư đều là cùng nhau tiếp được. Hoàn toàn không quan tâm phải trang đối với chính mình có vết thương chí mệnh hại, cái này hai tướng đối lập, cao thấp lập phán. Cả hai thực lực có lẽ không sai biệt nhiều, thế nhưng mà hỏa sư lại không sợ hài cốt chi vương là bất luận cái gì công kích. Cái này cũng đã lại để cho hài cốt chi vương ở vào tuyệt đối hạ phong. Có thể tiên đoán được, nếu như hài cốt chi vương không có gì sát chiêu, trận chiến này cũng đã nhất định. Không chỉ là mọi người thấy minh bạch, hài cốt chi vương cũng trong nội tâm thông thấu. Mỗi một lần giao phong, hỏa sư cái kia vô cùng lực lượng còn có thể sợ dáng vẻ khí thế độc ác, đều bị hắn khó có thể chèo chống. Hắn cũng muốn như hỏa sư như vậy, đem đối phương sở hữu chiêu thức toàn bộ ăn. Có thể là mình cái này thân xương cốt, thật đúng là như lửa sư chỗ nói như vậy, chạm đến một chút, muốn thực bị đốt thành xương cốt cặn bã. Đáng chết. Hài cốt chi vương càng đánh càng là vô lực, hoặc đúng vậy thế công thật sự là quá mãnh liệt rồi. Hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, nguyên lai tưởng rằng đón đỡ chính mình mấy chiêu, cho dù hỏa sư thân hình lại như thế nào cường đại, cũng muốn bị đánh ngã. Thế nhưng mà mỗi một lần qua đi, hỏa sư đều là điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục tái chiến, cái này lại để cho hài cốt chi vương cũng không khỏi bay lên một tia vô lực. Những cự đầu kia đối với thế cục xem càng thêm sáng tỏ, trong nội tâm càng thêm xác định, hỏa sư tiểu là canh gác lâu đài đón sát thủ. Có lẽ lúc trước đối phó thiên mạc liên minh 10 cái cự đầu, tiểu là hỏa sư ra tay. Bằng không thì không cách nào giải thích trong đó đủ loại điểm đáng ngờ, chỉ có hỏa sư như vậy không muốn sống đấu pháp, mới có thể đem cái kia 10 cái cự đầu kéo suy sụp. Hài cốt chi vương nổi giận gầm lên một tiếng, một cái trọng kích đem hỏa sư đánh lui, bất quá vì một kích này, hắn cũng ăn hết hỏa sư một cái quét ngang. Hỏa sư điềm nhiên như không có việc gì đứng tại nguyên chỗ, ngực bị đánh trúng địa phương tản mát ra một hồi âm hàn tử khí, thế nhưng mà rất nhanh cái kia âm hàn chi khí liền bị nóng bỏng hỏa diễm nơi bao bọc, triệt để tiêu tán mất. Mà hài cốt chi vương trên cánh tay phải bị quét đến, cái kia hừng hực xí diễm ý liền nguyên khó có thể dập tắt, giống như là mọc rễ một loại. Hỗn đản, ta muốn đem canh gác lâu đài nổ tận gốc. Hài cốt chi vương chân thẹn quá hóa giận rồi, hỏa sư khó chơi đưa hắn cuối cùng một tia kiên nhẫn phai mờ. Chỉ thấy hài cốt chi vương trong tay cốt liêm trên không trung chuyển động một vòng, lập tức dùng sức vung tại mặt đất. Chỉ một thoáng, mặt đất bị xé mở một đạo sâu không thấy đáy tử vong vết rách, tối tăm phiền muộn tử khí theo vết rách trong giật tràn ra đến. Đồng thời còn kèm theo một cỗ làm cho người sợ lanh ý, rất nhanh, một chỉ giáp sắc loại móng vuốt theo vết rách trong rối ra, tại một tiếng bén nhọn tê minh ở bên trong, một chỉ cực lớn giáp sắc loại vặn vẹo thú chui ra mặt đất. Đó là một chỉ thân dài trăm trượng cự thú. Xem giống như là một đầu cực lớn con giết. Toàn thân tản ra khủng bố tử vong khí tức, trong miệng hơi thở lấy u lục hỏa diễm. Đây không phải chấm dứt, gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu, thứ hai chỉ, thứ ba chỉ. Mỗi một chỉ vặn vẹo thú đều là côn trùng ngoại hình, mỗi người đều khổng lồ vô cùng, tụ tập nắm giữ tại đấu giá trên quảng trường. Cho ta xé nát cái này chỉ xuất sinh, còn có ở đây tất cả mọi người. Ta muốn dùng tất cả mọi người huyết, rửa sạch của ta sỉ nhục. Hài cốt chi vương ra lệnh một tiếng. Những vạn vẹo kia thú lập tức chen chúc đánh về phía hỏa sư. Những có thể này đều là vạn thần điện thành công nhất sản phẩm, mỗi một chỉ là thực lực, cũng đã tiếp cận hài cốt chi vương, hơn nữa số lượng hay vẫn là nhiều như thế, toàn bộ tụ hợp cùng một chỗ, hắn trình độ kinh khủng có thể nghĩ. Chứng kiến vô số cự trùng đánh tới, lòng của mỗi người đầu tất cả đều bay lên rên rỉ. Mỗi người trong lòng tất cả đều một hồi tuyệt vọng, hỏa sư cường đại trở lại, cũng ngăn không được nhiều như vậy đáng sợ cự trùng. Nhìn xem như thế rộng lượng tử vong thủy triều tuôn ra mà đến, tất cả mọi người đã làm tốt trốn chuẩn bị. Đúng vào lúc này, xông vào trước nhất đầu một chỉ côn trùng đột nhiên thân hình một trầu, tựa hồ bị cái gì đó cản trở thoáng một phát, vốn là nhanh chóng chạy nước rút thân hình phiên cuộn. Mà cái này không khống chế được thân hình, rất nhanh tiểu khiến cho phản ứng dây chuyền, thứ hai thứ ba cái cự trùng, đều bởi vì phía trước cự đầu ngăn cản, đã xảy ra phiên cuộn. Còn không có sủng đến hỏa sư trước mặt, những cự trùng kia cũng đã toàn bộ hố néo cùng một chỗ. Tất cả mọi người có chút choáng váng, mà ngay cả Hải Cốt Chi Vương đô trận tròn mắt. Không có người tin tưởng trước mắt một màn này là chân thật, bởi vì thực lực đến loại này cấp độ, trượt chân ngã sắp xuống khả năng, đến gần vô hạn bằng không. Mà loại này phản ứng dây chuyền khả năng, càng là thấp không cách nào hình dung. Thế nhưng mà một màn này rồi lại chân chân thật thật ở trước mắt trình diễn rồi, cái này lại để cho mọi người đầu dưa trong lúc nhất thời, đều không thể chuyển qua loan. Mắt kép đứng tại Phương Vân bên người, dưới cao nhìn xuống nhìn phía dưới hết thảy, tham ăn miệng chờ mấy cái thôn thiên nhất tộc tộc nhân cũng đứng tại Phương Vân bên người, hai mắt để đó tinh quang, mặt mũi tràn đầy kích động. Đại nhân, loại chuyện nhỏ nhặt này ngài cũng đừng xuất thủ, nếu như loại này tràng diện đều cần ngài động thủ, vậy ngài nuôi chúng ta làm cái gì? Mắt kép rất nghiêm túc nói ra. Đúng vậy a, chủ nhân, chúng ta muốn thử một lần. Tham ăn miệng mặt mũi tràn đầy chờ mong nói, lại để cho ngài tự mình đối với giao những côn trùng này, quả thực là đối với ngài một loại vũ nhục, cũng sẽ biết lại để cho chúng ta lộ ra đặc biệt vô năng, xin ngài cho chúng ta một cái vì ngài cống hiến sức lực cơ hội. Mấy người các ngươi không có một thân lực lượng, lại chưa từng có chiến đấu chân chính qua, các ngươi có thể đối phó được rồi những côn trùng này. Còn có mắt kép ngươi, thực lực ngươi bây giờ vẫn không được thủ, ngươi nếu như động thủ, thuần túy tiểu là muốn chết. Mắt kép xấu hổ nhìn xem Phương Vân, tham ăn miệng hai mắt tỏa sáng, hắn lập tức ý thức được cơ hội tới. Chủ nhân, chúng ta tuy nhiên sẽ không vận dụng chúng ta bản thân lực lượng, có thể là chúng ta chủng tộc năng lực, lại có thể đối phó những côn trùng này. A, các ngươi chủng tộc năng lực. Phương Vân một xá. Đúng vậy, chúng ta có thể đối với năng lượng cấp bậc thấp tại chúng ta thôn thiên nhất tộc thân thể tiến hành cưỡng ép dung hợp, loại này dung hợp không thể tăng lên thực lực của chúng ta, tuy nhiên lại có thể lại để cho chúng ta đánh cắp đối phương chuỗi gen cùng thân thể thiên phú. Ta nghe nói các ngươi thôn thiên nhất tộc cả đời chỉ có thể cùng một loại sinh vật dung hợp A. Nếu như đem thiên phú của các ngươi lãng phí ở những côn trùng này trên người, không khỏi quá lãng phí rồi. Chủ nhân, loại này cưỡng ép dung hợp cùng tồn dung hợp là bất đồng, loại này cưỡng ép dung hợp chỉ là tạm thời đánh cắp đối phương chuỗi gen cùng kỹ năng, loại năng lực này chỉ sẽ kéo dài một thời gian ngắn, thời gian vừa quá, chúng ta đánh cắp đồ vật cũng sẽ biết biến mất, mà cùng tồn tại dung hợp là một loại song phương ý thức đều tiếp nhận thời điểm. Mới có thể dung hợp một khi một phương phản kháng, sẽ mất đi tác dụng dung hợp, loại này cùng tồn tại dung hợp càng thêm nghiêm cẩn, đối với chúng ta thôn thiên nhất tộc mà nói, cũng là phi thường thần thánh. Đại nhân, tham ăn miệng đã như vậy nói, không bằng tiểu nhìn xem thôn thiên nhất tộc năng lực, có lẽ thực có hiệu quả cũng không nhất định đây này. Phương Vân nghĩ nghĩ gật đầu nói, đã như vậy, cái kia chính các ngươi cẩn thận một chút, các ngươi từng cái đều là tương đương quý giá, ta cũng không muốn các ngươi ở chỗ này chết rồi. Đúng vậy chủ nhân, cánh mạng của chúng ta chỉ thuộc về ngài. Tham ăn miệng khiêm tốn nói, đồng thời đối với bên người mấy cái tộc có người nói, mấy người các ngươi xuống dưới, vì chủ nhân phơi bày một ít chúng ta thôn thiên nhất tộc chủng tộc thiên phú. Mấy cái thôn thiên tộc nhân, sớm đã kìm nén không được, chỉ đợi tham ăn miệng một tiếng hiệu lệnh, lập tức phi nhảy xuống thành trì chỗ cao, trực tiếp rơi xuống bên trong chiến trường. Ồ, nhưng không phải này thôn thiên nhất tộc phế vật sao? Ha ha! Cảnh gác lâu đài đòn sát thủ không phải là những rác rưởi này a? Các ngươi xem bọn hắn những thấp bé kia gầy yếu thân hình, lão tử một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết một đám, những phế vật này chủng tộc chạy đến trong chiến trường này tâm làm cái gì? Chỉ có liệt địa trưởng lão biết rõ những thôn thiên này nhất tộc tộc nhân, hiện tại thuộc về Phương Vân, chỗ có hay không biểu hiện ra khinh miệt tư thái? Có phải hay không đại nhân có ra lệnh gì cần các ngươi truyền đạt? Liệt địa trưởng lão ngữ khí coi như khách khí, thế nhưng mà hắn cũng không cho rằng những thôn thiên này nhất tộc có thể làm cái gì? Chủ nhân lại để cho chúng ta thu thập những côn trùng này. Trong đó một cái dáng người có liệt địa trưởng lão bên hông thôn thiên nhất tộc nói. Cái gì? Liệt địa trưởng lão cơ hồ cho là mình nghe lầm, há hốc mồm, kinh ngạc nhìn xem bọn này vóc dáng nhỏ. Trong đó một cái thôn thiên nhất tộc tộc nhân đột nhiên đánh về phía một chỉ côn trùng. Tất cả mọi người không nghĩ tới cái này thôn thiên nhất tộc cư nhiên như thế lớn mật. Ở đằng kia chỉ cự trùng trước mặt. Thôn thiên nhất tộc thân hình giống như là một con kiến một loại, tất cả mọi người tiên đoán được, cái này thôn thiên tộc nhân sẽ bị cự trùng một ngụm nuốt mất. Thế nhưng mà cái kia thôn thiên tộc nhân tốc độ nhưng lại thần kỳ nhanh, trong nháy mắt cũng đã chộp vào cái con kia côn trùng dưới bụng, chỉ thấy cái kia thôn thiên tộc nhân nhẹ nhàng một xé, cự trùng dưới bụng cứng rắn giáp xác lại như giấy mỏng một loại, bị thôn thiên tộc nhân đơn giản xé nát. Sau đó cái kia thôn thiên tộc nhân lập tức mà bắt đầu thao thiết sơi tái khởi cái con kia côn trùng huyết nục. Cái con kia cự trùng đau nhức kêu rên một tiếng, đầy đất lăn qua lăn lại, muốn nghiền chết thôn thiên tộc nhân. Thế nhưng mà thôn thiên tộc nhân trốn nhưng lại rất có kỹ xảo, hắn vị trí đúng lúc là giáp sát chỗ chúng, bất luận cái kia cự trùng như thế nào sờ leo lăn đánh, cũng thương không đến hắn mảy may. Mấy cái thời gian hô hấp, cái con kia cự trùng đã bị cắn xé mất một khối lớn huyết nục, hấp hối nằm rạp trên mặt đất. Trái lại cái kia thôn thiên tộc nhân nhưng lại không vội không chậm rơi xuống mặt đất, miệng đầy huyết nục, xem càng khủng bố. Cái này canh gác lâu đài là chuyện gì xảy ra? Như thế nào cái gì đó theo bọn hắn trô đó đi ra, đều trở nên khủng bố như thế? Nói đùa sao? Thôn thiên nhất tộc lúc nào đáng sợ như vậy rồi hả? Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, rất nhanh, 5-6 cái thôn thiên tộc nhân đã nhào vào cái con kia hấp hối cự trùng trên người, đã bắt đầu thuộc tại bọn hắn thao thiết thịnh yến. Một chỉ khổng lồ vô cùng cự trùng, cứ như vậy bị thôn thiên nhất tộc gặm trống trơn. Tất cả mọi người cảm giác một hồi sờn hết cả gai úc, so sánh với những dáng vẻ khí thế độc ác kia ngập trời cự trùng, cái này nguyên một đám nho nhỏ thôn thiên tộc nhân, lại để cho bọn hắn cảm giác càng thêm đáng sợ. Cái này nguyên một đám thôn thiên tộc nhân giống như là châu chấu một loại, cái gì đó tại bọn hắn trước mắt, đều bị bọn hắn gặm quang. Cái này còn không nớt, tại gặm hết cái con kia cự trùng về sau, từng thôn thiên tộc nhân trên người, cũng bắt đầu dài ra cứng rắn giáp xác, xem giống như là phủ thêm trầm trọng áo giáp một loại. Nếu như nói những khách mới kia là kinh ngạc, như vậy khách mới bên trong xem náo nhiệt bình thường thôn thiên tộc nhân tiểu sợ trắng váng. Bọn hắn thế nhưng mà nhận thức vào bàn mấy cái đồng tộc, lúc ban ngày, còn cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn heo bữa tiệc lớn, ngày hôm nay không đến thời gian, như thế nào trở nên khủng bố như vậy rồi hả? Cái này hay vẫn là chính mình đồng tộc sao? Miệng rộng. Người thật là lớn miệng. Một cái đứng ngoài quan sát thôn thiên tộc nhân há to mồm, lớn tiếng gọi. Cái kia tên là miệng rộng thôn thiên tộc nhân, quay đầu, lộ ra miệng đầy răng nhọn, hắc hắc cười, không phải ngươi miệng rộng ca là ai? Chương 1111, hương vị như thế nào? Tại trong mắt mọi người, nguyên vốn hẳn nên cả người lẫn vật vô hại thôn thiên nhất tộc, giờ phút này đã có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Người mặc lấy đao thương bất nhập giáp xác, trên người càng là mọc ra như là gai nhím một loại câu đâm. Nếu như không hơn, còn chưa đủ để dùng khiến cho tất cả mọi người chú ý. Chính thức lại để cho bọn hắn cảm giác được sợ hãi chính là, những nho nhỏ này thân hình bên trong, tản ra làm cho người sợ khí tức. Thật giống như tại trong cơ thể của bọn hắn, cất giấu một chỉ bạo ngược quái vật một loại. Đặc biệt là mỗi người đều là há hốc mồm, đối đãi trước mặt trùng chống chất, giống như là thấy được mỹ vị một loại. Ở đây mấy cái vây xem thôn thiên tộc nhân, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem trong những chiến trường kia đồng tộc. Đối với những đồng tộc này, bọn hắn cũng không xa lạ gì, không lâu phía trước, còn cùng bọn hắn cùng ăn cùng ở tộc nhân, như thế nào mấy canh giờ không thấy, tựu trở nên như thế cường đại rồi. Cái này lại để cho bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá cái này không ngại bọn hắn kinh hỉ. Chẳng lẽ miệng rộng bọn hắn trước kia đều tại che giấu thực lực của mình? Kỳ thật bọn hắn vẫn luôn là cường đại như vậy hay sao? Ân, nhất định là như vậy. Đúng đúng, bằng không thì làm sao có thể như vậy cả buổi không thấy, thì có thực lực như vậy. Mấy cái thôn thiên tộc nhân tụ cùng một chỗ, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận lấy. Kỳ thật trên chiến trường mấy cái thôn thiên tộc nhân, đồng dạng hưng phấn dị thường. Chỉ bất quá bọn hắn không dám quá mức biểu lộ ra, phải biết rằng chủ nhân của bọn hắn thế nhưng mà ở bên cạnh quan sát biểu hiện của bọn hắn. Bọn hắn cũng không muốn lưu lại cái gì ấn tượng xấu, cho nên tất cả đều dùng 12 vạn phần thái độ, quay mắt về phía cuộc tỷ thí này. Cái này có thể liên quan đến bọn hắn cùng tộc nhân tương lai. Hơn nữa đây là bọn hắn lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa chiến đấu. Bất quá giờ phút này nếu bàn về phẫn nộ, tiêu thuộc hài cốt chi vương rồi, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, canh gác lâu đài rõ ràng còn có loại này đòn sát thủ. Ngày bình thường là phổ biến nhất thôn thiên nhất tộc, rõ ràng giống như này kỳ công. Tuy nhiên năm gần đây thôn thiên tộc nhân bởi vì làm sinh tồn không gian nguyên nhân, đã trên diện rộng cắt giảm tộc đàn miệng người, thế nhưng mà ý nghĩa nguyên không tính hắn hữu. Đối với cái này loại cơ hồ cái gì cũng sai chủng tộc. Cơ hồ không có người đem bọn hắn để vào mắt. Thế nhưng mà hôm nay, như vậy một cái gì cũng sai chủng tộc, rõ ràng tại bọn hắn lần đầu đăng tràng ở bên trong, biểu hiện mạnh như thế kỉnh. Xé nát bọn hắn. Cho ta xé nát những côn trùng này. Hài cốt chi vương nổi giận gầm thét. Hắn phát hiện theo chính mình đi vào canh gác lâu đài về sau, hết thể đều không bằng hắn đoán muốn thuận lợi như vậy. Vốn là cầm lấy lọ cờ, muốn cho canh gác lâu đài một cái khó chịu nổi. Kết quả bị lão quản gia dùng tàn nhẫn quyết tuyệt đích thủ đoạn hóa giải, chẳng những không có cho canh gác lâu đài mang đến khó chịu nổi, ngược lại lại để cho canh gác lâu đài hy vọng lại gia tăng lên vài phần. Sau đó chính là hắn nổi giận phía dưới tự mình ra tay, vốn là tại hắn nghĩ đến, dùng thực lực của hắn, canh gác lâu đài ở trong, không ai là hắn hợp lại chi tướng. Kết quả không biết chạy đi đâu đến một đầu vạn mèo thú, dễ dàng ngăn trở cước bộ của hắn, nhưng lại làm cho hắn chật vật không chịu nổi. Cuối cùng còn làm cho hắn không phát không được động đòn sát thủ, muốn mượn này triệt để hủy diệt canh gác lâu đài, kết quả canh gác lâu đài rõ ràng cũng có đòn sát thủ. Nói là đòn sát thủ còn không cách nào hình dung những thôn thiên này tộc nhân thần kỳ, bọn hắn quả thực tiểu là một chi kỳ binh. Đây là giờ phút này trong lòng mỗi người nghĩ cách, quá thần kỳ. Rõ ràng tiểu là nhược đến tùy tiện một đầu ngón tay có thể nghiền chết thôn thiên tộc nhân, thế nhưng mà rơi xuống canh gác lâu đài trong tay, lại trở nên như thế thần kỳ mà lại cường đại. Đúng vào lúc này, trên đài cao tham ăn miệng quát to một tiếng, các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Chờ những đại trùng tử này đào tẩu sao? Ánh mắt mọi người đều tập trung đến tham ăn miệng trên người, tham ăn miệng cảm giác, chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy hài lòng. Cái loại nầy vạn chúng chúc mục đích cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu, những gì vãng kia chưa bao giờ hưởng thụ qua kính sợ ánh mắt, giờ phút này lại để cho tham ăn miệng quên hết tất cả. Ngay tại tham ăn miệng hạ lệnh lập tức, song phương kích động cùng một chỗ. Rõ ràng tiểu nhân cùng tiểu sủng vật một loại lớn nhỏ thôn thiên tộc nhân, rõ ràng đang cùng hình thể khổng lồ cự trùng tại đối bính lực lượng. Cái này ai dám tin tưởng? Thế nhưng mà trước mắt một màn này lại là thật sự rõ ràng xuất hiện, hơn nữa hay vẫn là lực lượng ngang nhau. Cái này hay vẫn là trên lực lượng ngang hàng, có thể không phải là ngang tay. Phải biết rằng song phương hình thể tồn tại tuyệt đối chênh lệch, tại loại này chính diện xung đột ở bên trong, linh động tính ưu thế sẽ phát huy vô cùng tinh tế thể hiện ra. Đối với thôn thiên tộc nhân mà nói, những cự trùng này toàn thân đều là nhược điểm, bất luận cái gì một lần công kích, đều có thể khiến chúng nó chịu không nổi. Thế nhưng mà đối với cự trùng, những tiểu côn trùng này lại có vẻ không cách nào đáng ghét. Rõ ràng tiểu là một đám tiểu bất điểm, tuy nhiên lại nếu như này giảo hoạt, mà bọn hắn chính mình lại căn bản không biết cái gì chính xác đả kích. Hơn nữa những tiểu bất điểm này lại hiểu được lẫn nhau phối hợp, một đầu cự trùng tại dưới vây công của bọn hắn, chi không căng được 10 tức thời gian, sẽ bị bọn hắn phân thây. Mấy khắc chung thời gian, hơn 10 đầu cự trùng đã bị đồ sắt còn lại một nửa. Thế nhưng mà 5-6 cái thôn thiên tộc nhân, mỗi người đều là lông tóc ít bị tổn thương, mà mỗi tàn sát một chỉ, bọn hắn tựa hồ tiểu mạnh hơn một phần. Loại này làm cho người sợ hãi phát triển, coi như là hài cốt chi vương cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Quá kinh khủng, những thôn thiên này tộc nhân khủng bố làm cho người tức lộn ruột. Nếu như mình tự mình đi đối phó những tiểu quái vật này, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Giờ phút này hắn vắt hết óc, cũng nghĩ không thông, đến cùng từ nơi này chạy ra những tiểu quái vật này. Hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức, cái này căn bản là nghiêng về đúng một bên đồ sát. Chính mình đòn sát thủ, ngoại trừ rên rỉ thời điểm, sẽ khiến những người khác chú ý, lúc khác, ánh mắt mọi người, đều tập trung tại những thôn thiên kia tộc nhân trên người. Mà hài cốt chi vương cái này là lần đầu tiên bị như thế bỏ qua, triệt để biến thành phối hợp diễn. Căn bản cũng không có người chú ý hắn, mấy cái thôn thiên tộc nhân biểu hiện, thật sự là quá chói mắt rồi. Mà ngay cả liệt địa trưởng lão xem đều càng tâm động, phải chăng chỉ điểm Phương Vân muốn mấy cái thôn thiên tộc nhân, cũng như Phương Vân như vậy bồi dưỡng một phen. Nhưng là muốn, ý nghĩ này rất nhanh liền bị véo tức, không nói Phương Vân sẽ hay không cho dù cho, hắn cũng không có nắm chắc như Phương Vân như vậy, có thể một mực nắm giữ ở thôn thiên tộc nhân. Bất luận thôn thiên nhất tộc rất cường đại, cũng trở mình bất quá Phương Vân cái này ngũ chỉ sơn, thế nhưng mà hắn canh gác lâu đài căn cơ, căn bản cũng không có lực lượng đủ mức khống chế những tiểu quái vật này. Đáng chết! Các ngươi những đê tiện này chủng tộc, cũng dám đến quấy nhiễu vạn thần điện bước chân, các ngươi là tại tìm chết! Các ngươi là tại tìm chết! Hài cốt chi vương không mở miệng khá tốt, mới mở miệng tiểu triệt để đem sở hữu thôn thiên tộc nhân chú ý lực hấp dẫn. Bọn hắn vốn là tiểu đối với đê tiện xưng hô thế này tương đương mẫn cảm, cho tới nay, bọn hắn đều sinh hoạt tại khuất nhục bên trong. Hôm nay khó được đến mọi người tán thành, thế nhưng mà hài cốt chi vương còn muốn sở động bọn hắn nghịch lân. Từng thôn thiên tộc nhân đột nhiên đình chỉ động tác của mình, mỗi người đều muốn ánh mắt cừu hận nhìn về phía hài cốt chi vương. Mỗi người đều là chết răng niết miệng. Mỗi người đều là song phương để đó hung ác quang. Hủy đi cái kia nát xương cốt. Tham ăn miệng ra lệnh một tiếng, sở hữu thôn thiên tộc nhân đúng như giống như chó dữ, hướng phía hải cốt chi vương đánh tới. Lúc trước hải cốt chi vương cùng hỏa sư liều cái lực lượng ngang nhau, còn không có nhiều sợ hãi. Thế nhưng mà giờ phút này mặt đối với những thôn thiên này tộc nhân, hắn thật sự sợ, những tiểu quái vật này chơi liều, còn có bọn hắn chiến đấu đích thói quen, từng chứng kiến người, đều có một loại không hiểu kinh hãi. Đối với thôn thiên tộc nhân mà nói, địch nhân tương đương đồ ăn. Bọn họ là chính thức làm được, đem sở hữu địch nhân đều coi như đồ ăn mà đối đãi. Hài cốt chi vương chân không cảm giác mình có thể đỡ nổi bọn này như lang như hổ chó dữ, còn có chính mình thân xương cốt, có đủ hay không bọn hắn gặm. Nếu như là một loại đối thủ, hài cốt chi vương ngược lại cũng sẽ không biết như thế bối rối. Hắn cái này thân xương cốt toàn thân, tất cả đều tràn ngập tử vong khí tức, ai nếu thật dám nuốt vào bụng tử, tuyệt đối là tại tìm chết. Thế nhưng mà duy chỉ có thôn thiên tộc nhân, tuy nói thôn thiên tộc nhân cái gì cũng sai, thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại cái thế giới này duy nhất không cần lo lắng, ăn xấu bụng chủng tộc. Vậy cũng là bọn hắn một cái thiên phú, coi như là thổ thạch đều có thể bị bọn hắn coi như đồ ăn đến ăn, chớ đừng nói chi là xương cốt. Lúc trước những cự trùng kia chính là tốt nhất ví dụ, những cự trùng này cái nào không phải toàn thân vật kịch độc, thế nhưng mà tất cả đều bị bọn hắn gặm không còn một mảnh. Hai cốt chi vương sợ tới mức liền lùi lại vài bước, trong tay cốt liêm chăm chú chảo ở lòng bàn tay, khẩn trương nhìn xem vây công tới thôn thiên tộc nhân. Các ngươi không muốn sang bậy, ta là hài cốt chi vương, ta là vạn thần điện chi thần. Các ngươi nếu như dám đối với ta động thủ, các ngươi tiểu là tại tìm chết. Nếu như là người khác nghe được hài cốt chi vương uy hiếp, có lẽ sẽ run run lên, thế nhưng mà thôn thiên nhất tộc, bọn hắn cũng mặc kệ ngươi mọi việc, đặc biệt là cái này mấy cái thôn thiên tộc nhân. Tại trong cảm nhận của bọn hắn, chủ nhân của mình thứ nhất, tộc trưởng thứ hai, vạn thần điện cùng hài cốt chi vương, liền bài danh đều không có. Đương nhiên, đây là bởi vì Phương Vân tại bọn hắn nhất thời điểm khó khăn, trợ giúp bọn hắn, lựa chọn bọn hắn, hơn nữa lại để cho bọn hắn thấy được hy vọng. Trên thế giới này lớn nhất ân tình không phải cho bao nhiêu trợ giúp, mà là tại người khác cần có nhất trợ giúp thời điểm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cho nên bọn hắn đã cho rằng Phương Vân, ngoại trừ Phương Vân bên ngoài là bất luận cái gì người, đều không thể đạt được bọn hắn tán thành. Vậy cũng là thôn thiên nhất tộc đặc tính, đối với nhận định người, bọn hắn sẽ tử chung đến cùng. Hài cốt chi vương kinh sợ ở bên trong, trong tay cốt liêm vung vẩy mà ra, một đạo mang theo tử vong chấn động phi quét mà qua. Vừa vặn rơi vào thân hình nhỏ nhất chính là cái kia thôn thiên tộc nhân trên người, thế nhưng mà chỉ thấy trên người hắn giáp sát hào quang lóe lên, đạo kia tử vong chấn động rõ ràng trực tiếp bị độ lệch. Hài cốt chi vương biểu lộ ngưng tụ, cái này chết đi năng lực không phải mình dưới trướng, trong đó một đầu cự trùng năng lực sao? Như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này thôn thiên tộc nhân trên người, ngay tại hắn ngây người chi tế? Hai cái thôn thiên tộc nhân đã theo tả hữu bọc đánh, bay nào tiến lên, cái kia thấp bé thân hình, trực tiếp treo đến hải cốt chi vương trên người. Cút ngay. Các ngươi những đê tiện này côn trùng, cút cho ta hải cốt chi vương giận tí mặt, toàn lực quét phi cái kia hai cái thôn thiên tộc nhân. Cái kia hai cái thôn thiên tộc nhân cũng bị thuận thế quét ra vài chục trượng bên ngoài, chỉ là trong tay của bọn hắn, lại nhiều hơn một thứ gì, một căn bạch dày đặc xương cốt. Ở đây mỗi người đều trừng to mắt. Nếu như nói phía trước thôn thiên tộc nhân biểu hiện là kinh diễm, như vậy giờ phút này tiểu là chấn kinh rồi. Hài cốt chi vương chịu thiệt rồi. Hài cốt chi vương túi đầu xuống, nhìn mình ngực, vừa vặn thiếu hai căn xương sườn. Thế nhưng mà, nhất làm cho người tức lộn ruột chính là, cái kia hai cái thôn thiên tộc nhân cướp được hài cốt chi vương xương cốt, rõ ràng ở trước mặt gầm cắn. Mà làm cho người ta không nói được lời nào chính là, mặt khác mấy cái thôn thiên tộc nhân còn vây lên đến hỏi cái kia hai người đồng bạn, hương vị như thế nào. Khó ăn, rất khó khăn ăn hết. Cái kia thôn thiên tộc nhân một bên cau mày, một bên còn lớn hơn khẩu nuốt quang chỉnh cục xương. Chương 1112, chỉ còn đầu. Ở đây phần lớn người, không thể không trải qua ăn cùng được ăn loại này chiến đấu. Trên thực tế tại trong tràng một ít người, bản thân thì có loại này ham mê. Thế nhưng mà, đương chiến trong tràng hai cái nhân vật chính đổi thành hài cốt chi vương cùng một đám thôn thiên tộc nhân thời điểm, loại cảnh tượng này tự lộ ra vô cùng buồn cười. Cái kia nói xong khó ăn thôn thiên tộc nhân, thuận miệng sẽ đem một căn cùng thân thể của hắn không sai biệt lắm chiều dài xương sườn cắn nát nuốt vào bụng tử, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem hải cốt chi vương. Mặt khác thôn thiên tộc nhân cũng xem thẳng chảy nước miếng, đối với thôn thiên nhất tộc người đến nói. Cái gọi là mỹ vị tiểu là cao cấp đồ vật, bất luận là cao cấp thánh mạng bảo thạch, hay vẫn là cường đại sinh vật. Bọn hắn ăn uống ngoại trừ vì sinh tồn, hơn nữa là một loại hưởng thụ, một loại so sánh. Ai có thể ăn vào càng cao cấp đồ ăn, cũng sẽ bị tộc nhân khác chỗ sùng bái. Đương nhiên, có lẽ cao cấp đồ ăn cùng sinh vật, thật sự sẽ cho bọn hắn bất đồng vị, bất quá cái này cũng chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Vạn thần điện sẽ không bỏ qua các ngươi. Sẽ không bỏ qua các ngươi. Hài cốt chi vương kinh hãi ngoài, vẫn không quên phát ra hắn tự nhận là rất có sức nặng uy hiếp. Đáng tiếc hắn chỗ đối mặt cũng không phải là đại nhân vật nào, mà là một đám thôn thiên tộc nhân. Từng vây quanh hắn thôn thiên tộc nhân, tất cả đều ma sát lấy bọn hắn cái kia bén nhọn hàm răng. Phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc xoẹt rổ ẻ tâm thanh. Đồng thời còn kèm theo tiếng cười của bọn hắn cùng không cho là đúng ánh mắt, hài cốt chi vương muốn làm lấy cuối cùng dãy rùa. Nhưng khi hắn phát hiện mình sở hữu dãy rùa, đều biến thành một loại hy vọng xa vời thời điểm, hắn mới chính thức tuyệt vọng. Những thôn thiên này nhất tộc tiểu côn trùng, làm sao có thể trở nên đáng sợ như thế? Cái này hoàn toàn phá vỡ hắn trong trí nhớ ấn tượng, biến thành mỗi người nghe tin đã sợ mất mật tiểu quái vật. Rốt cục. Những tiểu quái vật này đã phát động ra công kích, đó là nhất nguyên thủy công kích, cũng là để cho nhất hải cốt chi vương vô lực công kích. Đương công kích của hắn đánh thôn thiên nhất tộc không đau thời điểm, thôn thiên nhất tộc lựa chọn thì có rất nhiều. Nói thí dụ như là phân hủy đi hải cốt chi vương, hay hoặc giả là nướng ăn. Độc. Hơn nữa cái kia thôn thiên tộc nhân cũng sẽ biết dùng tốc độ nhanh nhất nuốt mất xương cốt, sau đó lại lần gia nhập chiến trường. Lúc mới bắt đầu, những thôn thiên này tộc nhân còn có thể tránh né thoáng một phát hải cốt chi vương công kích. Thế nhưng mà rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện, không biết là hải cốt chi vương bắt đầu suy yếu, hay vẫn là những thôn thiên này tộc nhân bắt đầu trở nên mạnh mẽ, những thôn thiên này tộc nhân rõ ràng liền hải cốt chi vương công kích đều không né không tránh rồi. Mà cuối cùng, hải cốt chi vương rõ ràng trực tiếp bị thôn thiên tộc nhân theo như té trên mặt đất, rất nhiều người chứng kiến tràng diện này, thế cho nên về sau đều sinh ra bóng mờ, chứng kiến thôn thiên tộc nhân trực tiếp đi vòng qua. Nhìn xem thôn thiên tộc nhân rõ ràng trực tiếp há mồm, tại hải cốt chi vương trên người xương cốt bên trên gặm cắn. Vốn là khủng bố khôn cùng hải cốt chi vương, giờ phút này rõ ràng chỉ có phẫn nộ cùng kêu rên phần. Hắn hò hét, hắn gào thét, giờ phút này tại mọi người bên thai lại là như thế bi ai cùng đáng thương. Quá trình này cũng không có tiếp tục quá lâu, thế nhưng mà đối với ở ngoài đứng xem mà nói, lại như một thế kỷ một loại dài dằng dặc. Đương hải cốt chi vương chỉ còn lại có một cái đầu lâu thời điểm, sở hữu thôn thiên tộc nhân đều không có tiếp tục. Từng thôn thiên tộc nhân đều đứng, bưng lấy cái kia khỏa còn lóe ra trống rông ánh sáng âm u đầu lâu, đi vào tham ăn miệng trước mặt. Ở đây rất nhiều người cũng biết đồn điền tộc nhân có một cái thói quen, cái kia chính là đem món ngon nhất đồ vật, lưu cho thủ lĩnh của bọn hắn. Bất quá tham ăn miệng tiếp nhận đầu lâu, cũng không có lập tức ăn tươi, mà là bưng lấy đầu lâu, như hành hương một loại hướng về sau đi đến. Những thôn thiên kia tộc nhân chăm chú đi theo phía sau, trên mặt của mỗi người đều giống như vô cùng thành kính. Mấy cái vây xem thôn thiên tộc nhân, cũng muốn theo sau, kết quả trực tiếp bị trước mặt hai cái tham dự chiến đấu thôn thiên tộc nhân ngăn lại. Miệng rộng, ngươi! Ngươi như thế nào có thể như vậy, đảo mắt tiểu trở mặt rồi hả? Chúng ta thế nhưng mà đánh tiểu cùng nhau lớn lên. Tại chủ nhân cho phép trước, các ngươi hay vẫn là trung thực đợi chờ, tin tưởng ta, dùng không được bao lâu, ạ đạ cũng có thể như ta đồng dạng. Chủ nhân! Bên người cùng nhau tộc lôi kéo cái kia gọi là ạ đạ, ngươi còn không biết ta. Hôm nay ban ngày trong phòng đấu giá, chúng ta đã bị người mua đi rồi, hôm nay chúng ta toàn bộ thôn thiên tộc nhân, đều thuộc về người kia. Có người nguyện ý dưỡng chúng ta? Ạ đạ kinh ngạc mà hỏi. Miệng rộng thần bí cười cười, nhếch môi toát ra một loại cổ quái biểu lộ. Dưỡng! Những hương ba lão này làm sao có thể minh bạch chủ nhân vĩ đại? Sáng sớm ngày mai chút ít tới tìm ta, chủ nhân nói. Ngày mai thời điểm muốn mấy người chúng ta riêng phần mình chọn lựa 20 tộc nhân, ta đem ngươi tính toán một cái đằng trước. Miệng rộng ca, còn có ta, còn có ta, còn có ta. Ta cũng muốn gặp chủ nhân của chúng ta. Những thôn thiên này tộc nhân đương nhiên không đốc, xem miệng rộng nét mặt của bọn hắn đã biết rõ, bọn hắn hội trong thời gian ngắn ngủi như thế, phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, nhất định là cái kia chủ nhân công lao. Liệt địa trưởng lão nhìn xem những thôn thiên kia tộc nhân, trong mắt có chút hâm mộ. Thế nhưng mà một nghĩ đến những thôn thiên này tộc nhân hôm nay thuộc sở hữu tại ai, trong nội tâm cái kia điểm nghĩ cách tiểu triệt để véo tức rồi. Nhìn xem còn chưa tâm tình bình định đám người, lớn tiếng cổ họng âm thanh, chư vị, yên lặng, yên lặng. Vừa rồi bất quá là cái nho nhỏ sự việc xen giữa, đấu giá tiếp tục. Liệt địa trưởng lão trong tiếng hô, đám người lúc này mới thoáng thở bình thường lại. Giờ phút này từng khách trong nội tâm, đối với canh gác lâu đài càng phát ra rất hiếu kỳ. Cái này vốn là chỉ thuộc về trung hạ tiêu chuẩn thế lực, đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng những tại ngắn ngủn gần 2 tháng ở bên trong quật khởi, nhưng lại không ngừng hiện lên ra quái kỳ sự tình. Đương nhiên, trải qua như vậy vừa ra cho khôi hài về sau, vốn là còn có một chút tiểu tâm tư những người kia, đem ý nghĩ trong lòng triệt để dập tắt. Canh gác lâu đài người vẫn còn thu thập những cự trùng kia thi thể, lúc trước cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Hung tàn đến cực điểm hài cốt chi vương, tại canh gác lâu đài không ngừng sử xuất đòn sát thủ trước mặt. Đều muốn sát vũ vẫn là không sai, bọn hắn cũng không nhận ra, chính mình có năng lực khiêu chiến canh gác lâu đài điểm mấu chốt. Hơn nữa bọn hắn còn đang suy đoán, những này tiểu thật sự là canh gác lâu đài đón sát thủ. Canh gác lâu đài bên trong, hay không còn có chưa từng sử xuất hậu chiêu.